Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quy 1, chương 502, Đạo Tâm Chi Kiếm. Mạt pháp như dòng lũ cuồn cuộn, thần Phật ngã xuống, thần thông không còn, tiên thuật biến mất. Các đệ tử quan chiến bị Dư Kình Lan đến, cảm thấy pháp lực trong cơ thể nhanh chóng tiêu tán, không dám dừng lại, vội vàng lui ra 5 dặm. Bị giam cầm 5 tháng, Hàn Lâm cũng không nhàn rỗi. Dù không có kỳ ngộ để học được thần thông mới, nhưng hắn vẫn miệt mài thôi diễn công pháp hiện có. Nhờ thiên phú hơn người, dù chỉ là nhắm mắt làm liều, hắn vẫn nắm vững được tinh túy của công pháp. Vì vậy, chiêu thần kiếp thức này vượt xa trình độ trước đây của hắn, tạo nên cảnh tượng vạn pháp phá diệt, cùng đường mạc lộ. Hoàng Tuyền đao pháp tuy không bị ảnh hưởng, nhưng giáp vàng thiên thần sau lưng nàng là do linh năng biến hóa mà thành, dưới bi thế của mạt pháp, không thể duy trì hình dáng, tan vỡ. Dù đao pháp Hoàng Tuyền tinh diệu, nhưng mất đi chỗ dựa, chỉ có thể trở thành anh hùng vô dụng. Nàng không hề nản chí, thuận thế bay lên từ mặt đất, biến đao chiêu thành thương chiêu, nối liền như nước chảy mây trôi, không lộ chút gượng ép nào, tựa như đã dự đoán được biến hóa này. Trong nháy mắt, người thương hợp nhất, hóa thành một đạo quán thiên lợi mang, đón đầu dòng lũ mạt pháp, càng có thương ý ra trường cướp trước một bước, khóa chặt khí thế. Thần kiếp thức rơi vào người Hoàng Tuyền, khiến chân khí trong cơ thể nàng nhanh chóng tiêu tán, nhưng không thể ngăn cản nàng tiến tới, chỉ làm tốc độ chậm lại đôi chút. Mạt pháp đại đạo là thiên địch của thuật tu và khí tu, có thể khiến pháp thuật thần thông rơi vào cùng đường mạt lộ, cũng có thể khiến pháp bảo mất đi công hiệu, nhưng đối với võ tu lại không có tác dụng mạnh mẽ. Võ học bắt nguồn từ thân thể con người, con đường là khai phá tiềm năng cơ thể, mưu cầu cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Dù ở thời đại mạt pháp, võ học vẫn có thể hiển lộ tài năng. Võ học kích phát kinh khí sức mạnh không thuộc về hàng ngũ linh năng phép thuật, cơ bản được miễn nhiễm mạt pháp đại đạo. Từ sở trường bản thân mà nói, Hoàng Tuyền, một võ tu, vừa vặn khắc chế chu thiên mạt pháp ngũ kiếp của Hàn Lâm. Muốn tốc chiến tốc thắng, cùng ta liều mạng. Hàn Lâm đối mặt thương mang nhanh như chớp, cười lạnh một tiếng, võ đạo khắc chế mạt pháp, ngươi tưởng ta không ngờ tới sao? Hắn lần thứ hai thôi thúc nguyên công, dùng cấm thuật đột phá giới hạn cơ thể, đốt cháy căn cơ, nâng công lực lên đến 8 tầng, lập tức chân khí chuyển hóa, sinh ra mấy ngàn cổ trùng. Địa ôn thức, bệnh ương thiên lý. Chân khí biến ảo thành bệnh côn trùng đi tứ tán, mang theo khí tức thiên tai ôn dịch, chúng nó dễ dàng xuyên thủng thương mang, thẩm thấu vào bên trong. Hoàng Tuyền cảm thấy khí lực trong cơ thể nhanh chóng tiêu tan, thân thể như mắc bệnh nặng, suy yếu đến không sử dụng được khí lực. Vừa phân tâm, nàng đã thoát ly trạng thái người thương hợp nhất. Nhưng lúc này, nàng đã vọt tới trước mặt Hàn Lâm, hết sức thôi thúc khí lực còn lại, hóa thành kinh hồng một thương, phá không đâm ra. U Minh Quỷ Trảo. Bởi vì bị bệnh côn trùng cảm hóa, ý chí Hoàng Tuyền suy yếu trong nháy mắt, khiến thương ý khóa chặt khí thế hơi thư giãn, Hàn Lâm có thể lùi nhanh về phía sau, kéo dài khoảng cách, đồng thời thôi phát chân khí, biến ảo ra một con âm u quỷ trảo, chặn lại thương kinh hồng của Hoàng Tuyền. Nếu không bị bệnh côn trùng cảm hóa, dù U Minh Quỷ Trảo của Hàn Lâm mạnh hơn 10 lần, cũng không thể ngăn cản thương toàn lực của Hoàng Tuyền. Nhưng giờ khắc này, dù quỷ trảo bị xuyên thủng, cuối cùng cũng tiêu hao khí lực Hoàng Tuyền, kẹp lấy thương, khiến nàng không thể rút ra. Đối mặt biến cố bất ngờ, Hoàng Tuyền rất thẳng thắn buông tay, thả ra trường thương, tiếp theo tả tụ rung rung, phá linh đoạn thương vô thanh vô tức đâm ra, xế như điện quang, thôi như lôi đình, xuyên thấu tầng tầng bích chướng, đâm thẳng mi tâm đối thủ. Liền biết ngươi còn có ngón này, sớm đề phòng đây. Hàn Lâm cười lạnh một tiếng, bộ nơi cổ tay phỉ thúy vòng tay bay ra, hơi phồng lên xẹp xuống, cuốn lại phá linh đoạn thương, khiến nó không thể tiến thêm. Luân phiên trì hoãn, những kim tuyến vũ bỏ cánh cứng bị trùng phi kim tuyến rốt cục chạy về. Khoảng cách giữa hai người không tới trăm trượng, chỉ thêm mấy hơi thở, chúng sẽ nhào tới người Hoàng Tuyền, gặm nhấm nàng hầu như không còn. Bỏ qua thời cơ, ngươi đã không có phần thắng chút nào, này một hồi quyết đấu, ngươi thua rồi. Hàn Lâm lớn tiếng quát lên. Hoàng Tuyền đáp lại chỉ là một tiếng giọng mũi. Hừ. Một đạo bạch khí từ lỗ mũi nàng bay ra, mãnh liệt đánh vào hộ thể chân khí của Hàn Lâm, nhất thời giống như sấm sét giữa trời quang nổ vang, lại như dung nham dưới nền đất phun trào, chấn động đến đầu óc Hàn Lâm không rõ. Hai lỗ tai bên trong tất cả đều là ong ong tạp âm, trong cơ thể khí huyết sôi trào không ngớt, suýt chút nữa không khống chế được chân khí. Chưa chờ Hàn Lâm khôi phục, đến tiếp sau lại có một đạo bạch khí từ lỗ mũi khác của Hoàng Tuyền bay ra, va về phía mặt hắn. Ha. Thanh ha hai âm, không thương thân thể, chỉ nổ thần hồn, hơn nữa khoảng cách càng gần, uy lực càng mạnh. Lúc này Hoàng Tuyền và Hàn Lâm cách nhau không tới nửa trượng, theo tiêu chuẩn đấu pháp của tu sĩ, có thể nói là cực kỳ gần, đem thanh ha hai âm chấn động thần phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Bề ngoài, hộ thể chân khí của Hàn Lâm chưa bị phá hỏng, tự hồ chưa được nửa phần thương tổn, nhưng hanh ha hai âm trực tiếp trốn vào biển ý thức của hắn, nhấc lên vạn trượng sóng to, nổ thành hôn thiên ám địa, trực tiếp đem dương thần cô động một thể của hắn, nổ chia làm ba hồn bảy vía, muốn thoát ly thân thể, từ khiếu huyệt trung phi ra. Hai tức thất thần này, đối với quyết sinh quyết tử chém giết, thực sự quá dài lâu. Hoàng Tuyền nắm lấy Vĩ Thúy vòng tay, linh khí tan rã trong nháy mắt, phá linh đoạn thương như khổng tước xuề đuôi rung lên, trực tiếp chấn động pháp bảo này thành mảnh vỡ. Sau đó chính là hàng mang lóe lên, phá linh đoạn thương xuyên qua hộ thể chân khí, xen vào mắt trái Hàng Lâm, nương theo thê thảm kêu rên, từ sau não hắn thông suốt mà ra. Hoàng Tuyền thắng. Hàng Lâm thua không oan, tuyệt học gia truyền của hắn vừa vặn bị Hoàng Tuyền khắc chế, không phát huy ra nên có uy năng. Hai người đấu pháp thời gian không lâu, thế nhưng khắp nơi kinh tâm động phách, phản ứng hơi hơi chậm hơn vỗ một cái, ngay lập tức sẽ là thập tử vô sinh cục diện, đặc biệt là phong cách chiến đấu của Hoàng Tuyền, thế tiến công đồng thời, tựa như nước sông cuồn cuộn, liên miên không dứt, căn bản không cho người ta thở dốc chỗ trống, Hàng Lâm có thể cùng hắn đánh đến không phân cao thấp, thậm chí suýt chút nữa thủ thắng, tương tự là trăm năm khó gặp một lần thiên tài, bất luận tu luyện vẫn là thực chiến, đáng tiếc. Mắt nhìn lượng lớn máu tươi từ não trong động phun ra tung tóe, ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng Hàng Lâm chắc chắn phải chết thời gian, thi thể của hắn càng là ầm ầm nổ tung, ở rất gần khoảng cách dưới, trọng thương không né tránh kịp nữa Hoàng Tuyền. Đừng tưởng rằng vậy thì thắng. Chỉ có cười đến cuối cùng người, mới thật sự là người thắng. Thần hồn của Hàng Lâm độn ra thân thể, cũng không có ngã xuống ở phá linh đoạn thương bên dưới, chỉ là thần hồn trên dưới khắp nơi không trọn vẹn, hiển nhiên bị trọng thương. Ha ha ha. Hắn phát sinh tiếng cười khủng bố. Thần hồn có thể phản ứng tâm tình của người nội tâm, vì vậy gương mặt Hàng Lâm vặn vẹo đến đặc biệt dữ tợn, hình như ác quỷ, trạng thái như ma đầu. Ta chính là thiên chi kiêu tử, đến thiên địa khí vận yêu tha thiết, nhất định phải chứng đạo hư không, thành tựu tạo hóa, sao lại ở đây ngã xuống? Người phải chết là ngươi a. Thần hồn của Hàng Lâm hắc khí tăng vọt, rút lấy chân khí tán loạn đi ra ngoài từ thi thể nổ tung của hắn, ngưng hóa thành một vị tám cái đầu lâu quái thú, đột nhiên mở ra cái miệng lớn như chậu máu, cắn về phía trọng thương hôn mê Hoàng Tuyền. Thế cuộc nghịch chuyển. Hàng Lâm lại ẩn giấu một môn sát chiêu hung hiểm như vậy. Thân thể hủy mà thần hồn trốn, thương ý trong thương pháp của Hoàng Tuyền, vì sao không có cắn giết đi hồn phách của Hàng Lâm? Ở mọi người hoặc ngạc nhiên, hoặc nghi hoặc, hoặc than thở trong ánh mắt, một đạo ánh sáng trong trẻo từ trọng thương hôn mê Hoàng Tuyền trên người kích phát ra, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm hư huyễn. Phàm là nhìn thấy chiêu kiếm này, đều cảm thấy trong lòng buồn phiền tạp niệm bị chém ra, chỉ còn lại đạo tâm sáng rực. Rõ ràng đã hôn mê, cả người Hoàng Tuyền tinh khí thần nhưng là không ngừng kéo lên, hóa thành một loại sức mạnh huyền diệu khó hiểu, hết mức hội tụ ở trường kiếm này, như lôi đình chạy chồng đâm ra. Hàng Lâm biến ảo tám con quái thú càng là vô lực chống đối chiêu kiếm này, mỗi khi kiếm quang lấp lóe, thì có một cái đầu lâu bị chém xuống. Mặt hắn làm sao rít gào nổi giận, đều là không thể ra sức, dù cho thừa dịp kẻ hở công kích thân thể Hoàng Tuyền, cũng sẽ bị một loại trường lực quái dị xen vào hữu hình vô hình trong lúc đó đỡ, khó có thể kiến công. Một làn sóng tiếp một làn sóng kiếm khí chém ra, khuấy động khí lưu, một tầng lại một tầng khí tuyền bỗng nhiên trong lúc đó bốc lên, lại đang bỗng nhiên phá nát, cuối cùng tám con quái thú chỉ còn thời khắc cuối cùng đầu lâu. Hư huyễn chi kiếm giữa trời chém xuống, mang theo quyết chí tiến lên khí thế, đem quái thú một chém làm hai. Sao lại thế? Ta là nhất định phải. Không nên ở đây ngã xuống. Không thể tin tưởng nỉ non, vẫn không có pháp thay đổi lúc trước sự thực, hồn phách Hàng Lâm liền như vậy theo gió tiêu tan, không để lại thế gian. Quan chiến các đệ tử hai mặt nhìn nhau, trợn mắt ngoác mồm, bị luân phiên chuyển ngoặt cả kinh nói không ra lời. Có người không nhịn được hỏi, lần này là thật sự chết rồi chứ? Sẽ không lại đột nhiên sống lại, triển khai kinh thiên phản kích chứ? Phí lời. Thần hồn cùng đều diệt, coi như Hàng Lâm có xoay chuyển càng khôn bản lĩnh, lúc này cũng ngõm rồi. Vừa mới Hoàng Tuyền phản kích chiêu kiếm đó đến cùng là cái gì? Thương pháp, đao pháp không đề cập tới, hắn lúc nào lại học được kiếm pháp, hơn nữa nhìn lên tựa hồ trình độ bất phàm. Một tên trưởng lão rung cầm cập nói, đâu chỉ bất phàm. Quả thực xuất thần nhập hóa. Hắn vừa nãy sử dụng không phải phổ thông kiếm pháp, mà là tâm kiếm, cũng tên đạo tâm chi kiếm, kiếm này chém không được thân thể, nhưng có thể chém chết ý niệm, chỉ cần ngươi trong lòng có tạp niệm, sẽ bị kiếm này gây thương tích, lấy thần hồn mức độ mà nói. Trên đời không có so với này càng binh khí sắc bén, 10.000 danh kiếm đạo tu sĩ bên trong, cũng chưa chắc có một có thể sử dụng tâm kiếm, bởi vì kiếm thuật này không nói tu làm căn cơ, chỉ nói thiên phú ngộ tính, sinh ra được thời. Điểm đã quyết định ngươi có không có tư cách lĩnh ngộ. Bên cạnh thì có một tên kiếm tu, trừng lớn tràn đầy tơ máu con mắt, mạnh mẽ nhìn chằm chằm Hoàng Tuyền, trong giọng nói đầy cõi lòng không cam lòng, cũng có xuất chúng như thế kiếm đạo thiên phú, lại học thương, tại sao? Tại sao ông trời không đem thiên phú như thế ban cho ta? Phung phí của trời. Thực sự là phung phí của trời a. Mọi người còn muốn lại luận, chợt nghe một người sợ hãi hô to, không tốt, Hàng Lâm vừa chết, những kia sâu mất đi sự khống chế, bắt đầu hồ cắn người linh tinh. Chỉ thấy quyết sinh trên đài, nguyên bản nghe theo Hàng Lâm mệnh lệnh, từ bốn phương tám hướng hội tụ lên Kim Tuyến Vũ bỏ cánh cứng môn ở rối loạn tưng bừng sau, tứ tán nổi khùng, điên cuồng gặm cắn tất cả sinh vật. Các đệ tử vội vàng đánh trả, triển khai các loại thủ đoạn, nhưng Kim Tuyến Vũ bỏ cánh cứng chống đỡ bốn hành nguyên lực, không sợ âm minh độc vật, giáp xác cực kỳ cứng cỏi, trong lúc nhất thời có không ít người không kịp chống lại, bị chiếm đóng trong đó, chớp mắt liền bị gặm đến hài cốt không còn. Sử dụng tâm kiếm Hoàng Tuyền không cách nào chạy trốn, bị một đoàn đoàn Kim Tuyến Vũ bỏ cánh cứng vây nhốt, mắt thấy bảo vệ nàng vô hình trường lực liền muốn hủy diệt, chợt có một luồng ánh kiếm né qua, lọc vào côn trùng trong đám, đưa nàng ôm đi. Kim Tuyến Vũ bỏ cánh cứng phản ứng lại, dường như thẹn quá thành giận giống như, đuổi ánh kiếm không tha. Liền, ánh kiếm bên trong truyền ra bình tĩnh âm thanh. Địa ôn thức, bệnh ương thiên lý. Quy 1, chương 503, Hàng gia. Tương đồng chiêu thức, quy năng khác biệt, 4 năm khổ tu kết quả hôm nay hiển lộ. Hàng trăm ngàn bệnh côn trùng bao phủ bầu trời, như cơn bão táp tận thế, lao vào đám Kim Tuyến Vũ bỏ cánh cứng. Côn trùng khắc côn trùng. Kim Tuyến Vũ bỏ cánh cứng bị bệnh côn trùng ăn mòn, thần thông tự tiêu, suy yếu bất lực, tốc độ bay giảm sút, chao đảo, lớp giáp cứng rắn như kim cương thạch giờ đây yếu ớt như bánh tráng. Lúc này, đệ tử Lục Đạo Tông lại phát động pháp thuật tấn công, dễ dàng tiêu diệt đám sâu bệnh. Ngoài điểm yếu là thủy pháp, các loại pháp thuật ngũ hành khác đều phát huy tác dụng. Cục diện đảo ngược, trong chốc lát, đám Kim Tuyến Vũ bỏ cánh cứng bị tiêu diệt sạch sẽ. Người kia là ai, sao cũng hiểu Chu Thiên Mạt Pháp ngũ kiếp, chẳng lẽ là một trưởng lão của Hàn gia? Một đệ tử run sợ hỏi. Dùng đầu óc suy nghĩ một chút là biết không thể. Người đó là người đã cứu Hoàng Tuyền, mà Hoàng Tuyền vừa mới giết Hàn Lâm. Không thể nào là muốn bắt nhân kiếp rồi lại từ từ tra tấn. Hoàng Tuyền còn có Nguyệt Hồ chân nhân ở phía sau, tính khí của vị này không tốt, xưng danh tự vệ, công bằng quyết chiến, không nói lời nào, thừa dịp khó khăn mà ra tay, hắc hắc, không sợ bị tru cửu tộc, quả thật là thử một lần. Hơn nữa, chiêu thức vừa rồi còn mạnh hơn cả Hàn Lâm, rõ ràng đạt được mục tiêu mặt pháp chân ý, theo tôi biết, Hàn gia không còn cao thủ nào, tu vi cao nhất là Hàn Lâm, vậy người này từ đâu xuất hiện? Chu Thiên Mạt Pháp ngũ kiếp vốn không phải gia truyền của Hàn gia, mà là tổ tiên họ Kỳ ngộ đoạt được, dựa vào công pháp này mới có thể thịnh vượng. Đáng tiếc con cháu đời sau vô năng, không ai lĩnh ngộ được mặt pháp chân ý, trăm năm qua mới có được Hàn Lâm, kết quả lại chết trẻ, hắc, có lẽ là va vào truyền nhân của chính phái. La Phong đặt Hoàng Tuyền hôn mê xuống, kiểm tra tình hình cơ thể, trước tiên dùng Vạn Đồ Nguyên công loại bỏ độc tố dư thừa trong cơ thể, sau đó vận chuyển Niết Bàn kiếm đạo, thúc đẩy sinh cơ, chữa trị thương thế. Một lát sau, Hoàng Tuyền mơ màng tỉnh dậy, mở đôi mắt mông lung, nhìn La Phong, lẩm bẩm, "Kẻ ta ở đâu, đây là mơ sao?" Thông Thiên Cổ Thư cười trêu, "Thật sự là mơ, ngươi cảm thấy đây là ác mộng hay là mộng đẹp?" "Đây là..." Võ giả có trực giác nhạy bén, Hoàng Tuyền nhanh chóng nhận ra điều bất thường, ý thức khôi phục rõ ràng, nhớ lại những gì đã xảy ra, gò má thoáng đỏ ửng rồi biến mất, nhưng ngay lập tức trở lại vẻ mặt không cảm xúc. Nàng đứng dậy, nhìn chằm chằm La Phong, nói, "Ở ngươi, trở về." "Vừa trở về, vừa lúc chứng kiến ngươi quyết chiến với Hàn Lâm." "Ngươi, con mắt, khôi phục." Khi đột phá tầng 8 hóa thần cảnh, trở về tiên thiên, tiện thể chữa trị, dù bôi thêm thuốc mỡ cũng không còn tác dụng. Hai người im lặng một hồi, không biết nên nói gì, chỉ nhìn nhau. Chốc lát, Thông Thiên Cổ Thư rốt cuộc không nhịn được nói, này, hai người nhìn nhau như ẩn tình đưa tình mà không hề lãng mạn, bầu không khí thật kỳ lạ. May mắn từ chiến trường trở về cố hương, trượng phu tình cờ gặp lại tân cần thủ gia thê tử sao? Người xem nổi nóng a, thật muốn chồng một đống bó củi đem hai người đốt, dùng thánh hỏa trục xuất ô uế, khác phái mến nhau đáng thẹn. Tán gẫu không được việc nhà liền không thể đàm luận điểm chính sự sao? Coi như đánh giết Hàn Lâm, nhưng sự tình còn lâu mới chấm dứt, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại sinh, Hàn Lâm chết chỉ là dẫm vào vết xe đổ. Nói đến chính sự, La Phong suy nghĩ nhanh chóng, phân tích, hệ Hàn gia đã không đáng lo, trước đó các trưởng lão của Hàn gia đã bị ta liên thủ với Hoàng Tuyền tiêu diệt, tiện thể giết vài tên hậu bối tài năng. Bây giờ trụ cột cuối cùng là Hàn Lâm cũng đã bỏ mạng, gia nghiệp lớn, nhưng không có tướng lĩnh để bảo vệ, như đứa trẻ 3 tuổi, cầm trong tay ngọc vàng đi khắp phố xá sầm uất, tất nhiên sẽ gặp họa. Phương án tiếp theo có hai loại, tùy theo ý muốn của Hoàng Tuyền mà định. Nếu muốn nhổ cỏ tận gốc, thì ở thiện công đường thả nhiệm vụ, chỉ rõ giết mỗi thành viên của Hàn gia, sẽ nhận được bao nhiêu thiện công. Ngược lại, đệ tử bái vào Lục Đạo Tông đã bỏ mạng, không liên quan đến Lục Đạo Tông, hành động này chỉ bị khiển trách, nhưng sẽ không ai vì việc này mà trở mặt với ngươi. Giới tu hành là nơi lạnh lùng, ai cũng chỉ lo việc nhà, không ai muốn diệt vong một gia tộc cùng ngươi. Thông Thiên Cổ Thư hỏi, vì Hàn gia dù sao cũng là gia tộc lớn tồn tại hàng trăm năm, khai chi tán diệt, thành viên gia tộc không biết bao nhiêu, dù cao thủ bị diệt, tu sĩ 3, 4 tầng cảnh chắc chắn không ít, việc tốt sẽ không phải là con số nhỏ. Thiện công bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là thái độ của Hoàng Tuyền. Chỉ cần ngươi thể hiện quyết tâm không tha thứ, tự nhiên có người đồng ý vì lấy lòng ngươi mà làm, huống hồ Hàn gia cũng có pháp bảo và công pháp cất giấu, diệt họ vốn là có lợi. Nhưng trước đó, đệ tử ngoại môn sợ bị trả thù, không dám hành động, giờ có ngươi làm chỗ dựa, họ không còn e ngại nữa. Hoàng Tuyền không vội trả lời chắc chắn, mà hỏi, "Ê, phương án khác?" Phương án thứ hai là chỉ tới cửa nát nhà tan, phương pháp này đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần ngươi thả tin tức trong bóng tối, nói ngày xưa hàng gia diệt nhà ngươi, hôm nay phong thủy thay phiên chuyển, cũng làm cho họ nếm thử bị diệt tộc. Mọi người nghe xong, sẽ biết hàng gia và ngươi có thù không đội trời chung, thêm vào hàng lâm đã chết, hàng gia mất đi chỗ dựa, đây là cơ hội tốt để đánh kẻ ra cơ, sao có thể bỏ qua. Hàng gia kéo dài đến nay, sao có thể không có xung đột, chỉ là đối thủ cạnh tranh trong kinh doanh, chứ đừng nói đến kẻ thù. Có ngươi, đệ tử thiên tài của Lục Đạo Tông, quả trấn, diệt hàng gia là chuyện sớm muộn, họ sẽ đồng ý làm lính hầu cho ngươi, chia cắt gia nghiệp của hàng gia, lấy một phần lợi ích. Nếu ngươi quyết tâm đuổi tận giết tuyệt, phải nắm chắc chủ ý, chỉ cần hàng gia nghe tin hàng lâm bỏ mạng, nhất định sẽ chuẩn bị sớm, đưa con cháu đến Ngọc Châu ẩn náu, mai danh ẩn tích, đến lúc đó muốn diệt dòng dõi của hàng gia sẽ không dễ dàng. Hai phương án này về bản chất giống nhau, đều muốn cho mọi người biết, ta hoàn toàn không có thù riêng với hàng lâm, mà là có thù không đội trời chung với toàn bộ hàng gia. Bây giờ hàng lâm đã chết, hàng gia sụp đổ, chính là con heo quay béo mập, ngon lành, không ăn uổng phí. Sự khác biệt duy nhất là ở chỗ, phương án đầu tiên hoàn toàn công khai thể hiện quyết tâm không tha thứ, nhổ cỏ tận gốc, có thể mượn sức mạnh của đệ tử Lục Đạo Tông, phá hủy triệt để. Ngược lại, thiên nhân cường giả cũng không từng ra khỏi gia tộc, diệt liền diệt, Lục Đạo Tông không cần quan tâm thái độ của họ. Phương án sau mập mờ hơn, không công khai việc tàn sát, chỉ lợi dụng những người vốn có xung đột với hàng gia, để họ cùng nhau đẩy đổ bức tường, mức độ tích cực sẽ kém hơn nhiều. Thông Thiên Cổ Thư cười hắc hắc, "Ngay dù là phương án nào, cũng không cần làm bẩn tay mình, chỉ cần ngồi xem cuộc vui, thật nham hiểm, nhưng ta thích." Hoàng Tuyền trầm mặt, như đang do dự lựa chọn. La Phong không đưa ra thêm ý kiến, với tầm mắt hiện tại của hắn, hàng gia chỉ là đám hề, không đáng lãng phí tâm lực, sống hay chết cũng không có gì khác biệt, chỉ là đối với Hoàng Tuyền, nó có ý nghĩa đặc biệt, khúc mắc này phải dùng sự diệt vong của hàng gia để giải tỏa. Với tốc độ thăng cấp của Hoàng Tuyền, không cần lo lắng hàng gia có tàn dư trả thù sau này, dù cho hàng gia ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, cũng chưa từng xuất hiện thiên nhân cường giả, sau này càng không thể hy vọng. Hơn nữa, có cường địch khiêu chiến, chẳng phải là chuyện tốt sao? Còn về việc lựa chọn tha thứ, bỏ qua lỗi lầm của đối phương, để mọi chuyện chấm dứt. Vô nghĩa, La Phong không cân nhắc phương án này, Hoàng Tuyền cũng không phải là thánh mẫu. Giả vờ khoan dung độ lượng, thực chất là dùng sự chết của người thân để đánh đổi, còn thảo luận thiện ác phẩm đức, đã mất đi tư cách làm người. Không biết bao lâu, Hoàng Tuyền mới tỉnh táo lại, chậm rãi nói, về phương án sau, có thể. Phương án trước, quá phiền phức. La Phong gật đầu, không phải vì không đành lòng, mà là cảm thấy quá phiền phức. Từ điểm này xem, Hoàng Tuyền đã giải tỏa khúc mắc, bởi vì không để ý, nên không đáng lãng phí thời gian quý giá. Huống hồ, dù là phương án thứ hai, cũng không có nghĩa là hàng gia có thể thoát khỏi một kiếp. Hoàng Tuyền không để ý đến hàng gia tàn tạ, những thương hội hoặc gia tộc khác ngầm chiếm tài sản của hàng gia, liệu có khí phách như vậy? Lùi một bước, Hoàng Tuyền dù sao cũng là người bị hại, trả thù có lý, nhưng những kẻ lựa chọn bỏ đá xuống giếng khi hàng gia gặp nạn, từ đâu có đạo nghĩa? Giả sử hàng gia may mắn sống sót, con cháu họ có người kỳ ngộ mà cuộc khởi, liệu họ có bỏ qua cho những kẻ liên thủ chia cắt gia nghiệp? Không cần Hoàng Tuyền ra lệnh, những kẻ bị lợi ích mê hoặc, lựa chọn tấn công hàng gia, sẽ chủ động đuổi tận giết tuyệt dòng dõi của hàng gia, để tránh hậu họa, bởi vì họ càng sợ chết, nên càng máu lạnh vô tình. Vận mệnh của hàng gia đã được định đoạt, La Phong hỏi thăm về những người quen biết trong 4 năm qua. Đáng tiếc Hoàng Tuyền không quan tâm đến chuyện bên ngoài, chỉ chú ý đến Đồ Bách Linh. Đại tiểu thư 4 năm qua khổ luyện, gần như bù đắp được tổng hòa của mấy chục năm trước, thức tỉnh thêm hai loại huyết thống chính sồ, lần lượt là Lam Hoàng Lam phù thuộc thủy và Tuyết Hoàng Tuyết Hào thuộc băng. Nhờ sức mạnh của hai loại huyết thống, nàng giờ đã là đỉnh phong tầng 8, bắt đầu cân nhắc việc cô động thiên cương địa sát. Cánh cửa tầng 9 không liên quan đến căn cơ, dù thức tỉnh thêm bao nhiêu huyết thống chính sồ, cũng không thể giúp Đồ Bách Linh đột phá, phải chính thức cô động thiên cương địa sát. Tất cả đệ tử có chí hướng cao đều lựa chọn tự mình tìm kiếm thiên cương địa sát cần thiết, thay vì yêu cầu từ trưởng bối. Quá trình tìm kiếm và trải nghiệm mới là sự cải thiện thực sự của đạo tâm. Nhưng đối với Đồ Bách Linh, thời gian là quý giá, không có thời gian lãng phí để tìm kiếm, nên nàng lựa chọn hy sinh tương lai, chọn thiên cương địa sát tương ứng từ kho báu của Thông Bảo chân nhân, hiện đang bế quan tu luyện, cố gắng đột phá cảnh giới. Mặt khác, việc mua quyền hạn trưởng thiên thế giới từ môn phái đã hoàn thành, nhưng việc Đồ Bách Linh trở thành đệ tử của Nguyệt Hồ chân nhân bị từ chối. Tuy nhiên, Nguyệt Hồ chân nhân đồng ý bảo vệ Đồ Bách Linh khi nàng gặp nguy hiểm. Vì lời hứa này, Thông Bảo chân nhân đã bỏ ra một số lượng lớn máu, nhưng ông không hề oán hận, bởi vì Nguyệt Hồ chân nhân luôn giữ lời hứa, chưa từng có sai lầm, từ điểm đó xem, lời hứa này rất có giá trị. Quy 1, chương 504, hòn đá. Hàng gia vận mệnh như La Phong dự đoán, không có gì khác biệt. Sau khi tin tức về Hoàng Tuyền và sự diệt vong của hàng gia lan truyền, rất nhiều gia tộc nhạy bén đã nhanh chóng hành động. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, lòng tốt khó tìm. Nhưng bỏ đá xuống giếng, đánh kẻ ra cơ thì ai cũng muốn làm. Khi một người mở đầu, lập tức sẽ như quả cầu tuyết, tạo nên thảm kịch sụp đổ. Hàng gia cố gắng chống cự, nhưng sau khi ba cao thủ năm tầng cảnh hiếm hoi còn sót lại trong tộc lần lượt bỏ mạng, sự hoảng loạn hoàn toàn bùng phát. mỗi ngày đều có không ít người thu thập đồ đạc, bỏ trốn. Ngay cả khi các trưởng lão trong tộc bắt giữ và giết chết những nô lệ chạy trốn để răn đe, cũng không có tác dụng, trái lại càng khiến cho những người muốn thoát khỏi con thuyền sắp chìm này thêm quyết tâm. Khi mọi người nhận ra Hàn gia không thể cứu vãn, ngay cả những người bạn cũ, thậm chí những gia tộc có quan hệ huyết thống với Hàn gia cũng chạy đến tranh giành một phần lợi lộc. Lý do của họ rất đơn giản, cùng người ngoài tranh giành còn hơn để cho họ hưởng lợi. Chỉ trong vòng nửa tháng, gia tộc hùng mạnh đã trở thành nhà trống. Những cửa hàng và bất động sản mà họ nắm giữ đều không còn ý nghĩa. Ngay cả những thương nhân bình thường cũng biết Hàn gia lúc này là con mồi béo bở, không tranh không cướp. Thậm chí những quản lý cũng bắt đầu, chim không chọn cây mà đậu, chủ động đầu quân cho những thế lực khác. Cây đổ bầy khỉ tan, thành viên Hàn gia có người lưu vong, có người chết trong tranh giành, có người chết dưới ám sát, có người tái giá. Cuối cùng chỉ còn lại chưa đến một phần mười người trung thành vẫn cố thủ gia nghiệp. Hầu hết những người này đều bị thương tật, mang theo nửa phần thân thể vào mộ phần, thề sống chết phải chết trong tay kẻ thù thật sự. Đối với những người bị đẩy vào tuyệt cảnh này, họ không dám gọi tên kẻ thù thật sự, Hoàng Tuyền cũng không còn hứng thú. Sau khi đưa ra quyết định vào ngày hôm đó, nàng đã hoàn toàn buông bỏ khúc mắc. Gánh vác nhiều năm nợ máu phải trả đã khiến cho Hoàng Tuyền suy nghĩ thông suốt, tâm tính cũng vì vậy mà thu hoạch được, kết quả là nàng chạm tới một tia linh cơ, quyết định bế quan tu luyện, đột phá cảnh giới 8 tầng hóa thần. Bên ngoài thế giới hỗn loạn, nàng không hề hay biết. Loại thù hận máu chảy thành sông này, nếu không được báo thù, sẽ trở thành tâm ma, cản trở tu hành. Chỉ khi nào được báo thù, nó mới có thể được chuyển hóa thành động lực thúc đẩy đạo tâm tiến bộ, củng cố niềm tin của bản thân. Sau khi kết thúc chuyện Hàn gia, La Phong quay lại thu thập tình hình trong những ngày vắng mặt của mình. Đối với đa số tu sĩ, 4 năm thực sự không dài, nhưng đối với một số người, 4 năm có thể làm được rất nhiều việc. Những người cùng hắn gia nhập tông môn năm đó, ngoại trừ Triệu Phụng, Cao Trụ vẫn đang nỗ lực đột phá 5 tầng cảnh, những người còn lại đã từ bỏ tu hành, rời khỏi lục đạo tông, quản lý công việc kinh doanh của tông môn bên ngoài. Trong đó, Triệu Phụng có thiên phú tu hành thực sự, còn Cao Trụ được lợi từ đan dược La Phong tặng trước đây. Ngoài ra, hai người dẫn dắt hắn gia nhập lục đạo tông cũng có kết cục khác nhau. Liễu Thanh Phong sau khi bị Triệu Phụng dạy dỗ một bài học trong đại hội đấu pháp, chán nản trong một thời gian dài, chưa phục hồi lại. Trong một lần ra ngoài thử luyện, hắn bị giết chết. Với cảnh giới của hắn, đương nhiên không ai giúp hắn chuyển thế. Giang Đào có người nói bị Huyền Tẩn cửa lớn 6 tầng cảnh làm khó, không tìm được lối vào. Tuy nhiên, có rất nhiều người kẹt lại ở trùng quan ải này hơn 20 năm rồi mới đột phá. Hắn không cần phải vội vàng, cứ theo kinh nghiệm tu luyện của đệ tử trước đây, nghỉ ngơi từ 15 năm đến 30 năm ở 5 tầng cảnh là điều bình thường. Những đệ tử tám cường trong đại hội đấu pháp cùng thế hệ, như Đoan Mục Chính, Phương Nguyệt Nghi, cơ bản đều lên cấp đến đỉnh phong 7 tầng cảnh, lắc lư ở ngưỡng cửa 8 tầng cảnh, tương tự như Hoàng Tuyền, chỉ thiếu một tia cơ hội để đột phá. Sư tỷ Thu Ly đã lên cấp 9 tầng hoàng hư cảnh, gần đây hành tung không rõ, có người nói là đi tìm di phủ thời đại Trung Cổ. Ngoài ra, không có gì lớn xảy ra, mọi thứ đều yên bình, ít nhất là bề ngoài như vậy. Trên Huyền Mệnh Phong, La Phong ngồi xếp bằng trên một khối nham thạch mới hình thành ở đỉnh núi, sử dụng tinh túc pháp để suy ngẫm về những dấu vết trong quá khứ. Chính toán chi đạo và trận pháp chi đạo có nhiều điểm tương đồng, đều dựa trên mấy để giải toán. Tuy nhiên, mấy của trận pháp là mấy đã định, còn mấy của chính toán là mấy chưa định. Nắm vững điểm này, La Phong thể hiện thiên phú kinh người trên con đường này, khiến cho Mưu Tu Lâu Đà không ngừng tán thưởng, thậm chí còn khuyên La Phong tích lũy thêm, để có thể dự đoán được đạo kiếp hoặc mệnh số đạo kiếp trong tương lai. Còn về hợp đạo, Mưu Tu Lâu Đà không hề đề cập. Đạo kiếp chỉ có thể tính toán những điều nhỏ nhặt, nhiều mà không lo, đạo chủng lại liên quan đến cả đời tu hành, do đạo tâm quyết định. Chuyện này, ngay cả người yêu thân thiết nhất cũng không có quyền can thiệp. La Phong không hề hứng thú với đại đạo trong tương lai. Theo quan điểm của hắn, suy tính tương lai là một việc vô nghĩa. Tương lai vốn dĩ là bất định, thay đổi từng khắc, chiếm toán tương lai có ý nghĩa gì? Nếu là thay đổi tương lai đã xảy ra, hắn rất nhiệt tình, nhưng tự mình chiếm toán ra một tương lai, sau đó cố gắng dẫn dắt bản thân đến con đường này, thật sự quá vô vị, giống như cởi quần nói láo. Vì vậy, tinh túc pháp được sử dụng để chiếm toán quá khứ, bởi vì quá khứ mang ý nghĩa đã định và bất biến, đại diện cho những manh mối và thông tin chân thực. Kết hợp với nhân quả đoạn diệt thạch và tam muội vô định luân, khả năng chiếm toán của La Phong đã đạt đến cấp độ thiên nhân. Hình ảnh quá khứ như dòng nước xiết chảy nhanh, thỉnh thoảng bắn lên một bọc nước, tượng trưng cho mâu thuẫn và xung đột. Sau ba lần mặt trời lặn và mặt trời mọc, hắn đột nhiên đứng dậy, khẽ nói, nguyên lai còn có chỗ này để sót, nếu không có chiếm toán, quả thật không nhìn thấy. Thân thể tùy ý di chuyển, ánh kiếm lóe lên, xẹt qua bầu trời, một lát sau, hạ xuống trong một khu vườn uống rượu. Những người đang ăn uống vui vẻ theo bản năng dừng lại hành động, có người giúp đỡ những người đã say quá mức, không tiếc sử dụng phép thuật. Những người ở đây đều là đệ tử nội môn, tu vi từ 3 tầng đến 5 tầng, uống rượu không phải vì hưởng lạc, mà là để mở rộng giao thiệp, luyện đan, luyện khí, linh thực, hoạn thú. Không biết lúc nào sẽ cần giúp đỡ, quen biết nhiều người sẽ có thêm sức mạnh. Đương nhiên, cũng không thiếu một số người già không có tiền đồ tự giận mình, uống rượu mua vui. Những người khác không quan trọng, chí ít ánh mắt của họ không tầm thường. Mặc dù không nhìn ra cảnh giới của La Phong, nhưng họ biết đây không phải là người mà họ có thể trêu chọc, cẩn thận vẫn hơn. Những người khác đều nghi hoặc và căng thẳng, chỉ có Giang Đào trong nháy mắt nhận ra thân phận của người đến. Tuy nhiên, hắn do dự trong một thời gian ngắn, không biết đối phương có tìm hắn hay không. Nếu đối tượng là người khác, hắn chủ động đi tới làm quen sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. May mắn thay, La Phong nhanh chóng giải quyết nỗi lo của Giang Đào, trực tiếp mở miệng nói, Giang sư huynh, sư đệ có chuyện muốn tìm huynh thương lượng, có thể đến đây một chút không? Giang Đào vội vàng nói, không dám không dám, La sư đệ khách khí, có gì ta có thể giúp được, xin cứ việc phân phó. La Phong cũng không khách sáo, ánh kiếm cuốn đi Giang Đào, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Mấy tức sau, mọi người mới phục hồi tinh thần, bàn tán không ngừng. Không hổ là Giang Đào mưa đúng lúc, giao thiệp rộng bác, lại quen biết một vị đại nhân vật như vậy. Mặc dù không nhìn ra cảnh giới cụ thể, nhưng khí chất của người này, giống như ấn tượng mà ta từng có về Đoạn Thần Phong sư huynh. Ngươi không nhìn sai đâu, Đoạn Thần Phong cũng là đại đệ tử của Thông Bảo chân nhân, đỉnh phong chính tầng hoàng hư, chỉ cách thiên nhân một bước. Các ngươi không chú ý đến điểm mấu chốt là người kia gọi Giang Đào là sư huynh, chứng minh hắn nhập môn muộn hơn Giang Đào, nhưng đạo hạnh lại thâm sâu không lường được. Điều này có ý nghĩa gì? Có nghĩa là tiền đồ vô lượng, thiên tài tuyệt thế. Chỉ cần có chút tình cảm, tương lai không chắc có thể một người đắc đạo, gà chó lên trời. Giang Đào ông một đại thô chân như vậy, lại không bao giờ đề cập với chúng ta, tiểu tử này giấu đủ sâu. Không được, chờ hắn trở về, phải để hắn tự phạt ba chén, rồi hỏi thăm kỹ càng. Nếu Giang Đào nghe được những lời bàn tán ghen tị của những người bạn cũ ở phía sau, chắc chắn sẽ kêu oan. Bởi vì thực sự không có nhiều giao tình giữa hắn và La Phong. Tình cảm năm xưa khi dẫn dắt, đã trả hết nợ kể từ khi La Phong tặng đan dược cho hắn. Ai có thể ngờ, tiểu tử nông thôn không đáng chú ý năm xưa, lại là một con rồng ẩn mình. Lúc trước hắn không nhìn ra nội tình, không kết giao tình nghĩa khi đối phương chưa phát tài, bây giờ phi long tại thiên, ánh hào quang tỏa sáng, dù cho hắn muốn quỳ gối kết giao, đối phương cũng không chắc đồng ý. Giang Đào chỉ biết tin tức về La Phong từ khi La Phong giành được vị trí thủ tịch trong đại hội đấu pháp. Lúc đó, hắn đã hối hận, tự trách mình nhìn lầm, cảm thấy tiểu tử này cùng Triệu Phụng là một thiên tài, chỉ có điều hơi khác thường. Sau đó, hắn cố gắng bù đắp, nhưng La Phong ít giao du với bên ngoài, thường ngày ở trên Huyền Mệnh Phong, ra khỏi cửa là đi lâu ngày, dù cho hắn muốn bắt chuyện, cũng không tìm được cơ hội. Bây giờ tạm biệt, cảnh còn người mất, La Phong đã trưởng thành đến mức hắn phải ngước nhìn mới thấy được độ cao, hai người không còn ở cùng một cấp độ. Giang Đào không phải là người không biết tự lượng sức mình, biết rằng nếu tiếp tục bắt chuyện giao tình lúc này, chỉ có thể rước lấy sự ghét bỏ, còn không bằng khắc kỷ phục lễ, giữ lại một chút ấn tượng tốt. Không biết La Huynh đệ muốn tìm ta thương nghị chuyện gì? Giang Đào có chút gò bó nói, không phải hắn không buông ra, mà là trước mặt La Phong, hắn cảm thấy giống như đối mặt với trưởng bối trong sư môn, ngưỡng mộ núi cao, lại giống như nhìn xuống vực sâu không đáy. Mặc dù đối phương gọi hắn là sư huynh, hắn không dám gọi lại bằng huynh. Tuy nhiên, trong Lục Đạo Tông không có quy củ tu vi cao người liền thành sư thúc, vì vậy hắn không thể gọi Phương tiền bối một cách không biết xấu hổ. Suy đi suy lại, vẫn là gọi La huynh đệ phù hợp hơn, vừa thể hiện sự thân cận, lại không lộ ra sự cao ngạo, phân biệt địa vị. La Phong không hề để ý, đi thẳng vào vấn đề, ta có chuyện muốn hỏi dò Giang sư huynh, năm xưa Giang sư huynh cùng Liễu sư huynh đến cố hương của ta thu đồ đệ, là trùng hợp hay là cố ý? Khi hắn sử dụng tinh túc pháp để chiếm toán, phát hiện năm đó Giang Đào và Liễu Thanh Phong dự định thu đồ đệ ở khu vực khác, không phải cố hương của hắn. Giang Đào hơi căng thẳng, nhưng đó là do chột dạ, âm thầm nghi hoặc La Phong làm sao biết được chuyện này, hơn nữa còn nhắc lại nợ cũ năm xưa. Chẳng lẽ hắn muốn dùng chuyện này để xử lý hắn? Ý nghĩ này vừa nhô ra liền bị phủ định. Với tu vi và địa vị hiện tại của La Phong, sao lại cần làm những việc mờ ám này? Chỉ cần thoáng thả ra ý định mời chào, chắc chắn hắn phải quỳ xuống tạ ơn. Huống hồ, việc năm đó cũng không phải là sai lầm lớn. Dù cho bị hình phạt, nhiều lắm là bị cấm đoán 3 tháng, không đến nỗi phải sợ hãi. Nghĩ đến đây, Giang Đào thả lỏng, nói một cách thật thà, là một hồi bất ngờ, năm đó ta cùng Liễu sư đệ dự định thu đồ đệ ở khu vực khác, nhưng bị đệ tử Quy Cư giáo chiếm trước. Quy 1, chương 505, dòng sông vận mệnh. Lục Đạo Tông thu nhận đệ tử theo 3 phương thức chính. Thứ nhất, chủ động tìm đến cửa. Chỉ cần vượt qua U Phong Sơn Đạo, vượt qua Vạn Quỷ Phần Cốc, liền có thể trở thành đệ tử ngoại môn. Những ai không đủ năng lực, không thể vượt qua thử thách, chết trong đó, coi như tự chịu. Thứ hai, đệ tử trong môn phái chủ động thu nhận. Khi đạt đến cảnh giới 6 tầng, trở thành đệ tử nội môn, sẽ có quyền thu nhận đệ tử từ bên ngoài. Số lượng đệ tử có giới hạn, ví dụ như La Phong hiện tại có quyền thu nhận đệ tử. Nếu hắn nhìn trúng một khối ngọc thô chưa mài dũa khi du lịch, có thể thu làm môn hạ. Tuy nhiên, đệ tử phải tuân theo quy củ, bắt đầu từ đệ tử ngoại môn. Chỉ khi thiên nhân cường giả vừa ý đệ tử, mới có thể được hưởng thụ đãi ngộ đệ tử thân truyền. Thứ ba, do các trưởng lão trong tinh tượng đường tiến hành bói toán. Họ sẽ tính toán ra những khu vực nào có đệ tử sở hữu thiên phú tu đạo, sau đó giao nhiệm vụ cho đệ tử trong thiện công đường thực hiện. Dĩ nhiên, những thiên tài tuyệt thế phải được đối xử thận trọng hơn, do trưởng bối đích thân mời chào, công khai báo cho đệ tử đi hoàn thành nhiệm vụ. Giang Đào và Liễu Thanh Phong trước đây nhận nhiệm vụ thu nhận đệ tử theo phương thức thứ ba, ra ngoài tìm kiếm những mầm non tiềm năng. Dù họ đã giết gà dọa khỉ, hành hạ đến chết hai người trên đường, nhưng thực chất họ chưa hề động đến Triệu Phụng, thậm chí còn có ý định kết giao. Nhiệm vụ thu nhận đệ tử thường được thực hiện như vậy. Để che giấu mục tiêu thực sự, họ thường thu nhận thêm một số người có thiên phú tu hành bình thường. Lục đạo tông gia đại nghiệp đại, không thiếu vài người, nên ngoài mục tiêu chính không thể gây tổn hại, những người còn lại có thể tùy ý xử trí. Khi ta và Liễu Thanh Phong đến nơi, chúng ta gặp phải đệ tử Quy Khư giáo. Họ đã đến sớm hơn, lấy đi những đệ tử có thiên phú tu hành trong khu vực này, trong đó có một người thiên phú dị bẩm, sinh ra đã có thể thao túng gió, nhìn là biết đây chính là mục tiêu của nhiệm vụ. Ta và Liễu Thanh Phong không muốn tay trắng mà quay về. Dù sao nhiệm vụ thu nhận đệ tử là một trong những nhiệm vụ được yêu thích nhất trong thiện công đường, có thể sớm kết giao với những đệ tử tài hoa, sau này có thể nhận được nhiều lợi ích. Nhiệm vụ này thường bị cướp mất, ta và Liễu Thanh Phong hiếm hoi mới cướp được một lần, làm sao có thể chấp nhận thất bại. Hai đệ tử Quy Khư giáo cũng không phải hạng tầm thường. Sau khi giao thủ thăm dò, ta biết trừ phi liều mạng, nếu không không có khả năng thắng. Nhưng liều mạng vì một nhiệm vụ, thật sự không đáng. Nhưng để họ chạy thoát, ta cũng không cam lòng. Sau một hồi giằng co, họ đưa ra một đề nghị. Họ cũng nhận nhiệm vụ thu nhận đệ tử, nhưng không phải ở khu vực này, họ thay đổi mục tiêu trên đường. Họ đề nghị trao đổi, sẽ báo cho chúng ta khu vực nhiệm vụ của họ. Lúc đó, ta cảm thấy không thích hợp, nhưng đàm phán không được. Họ coi đệ tử sở hữu thiên phú khống chế gió như báu vật, thà liều mạng cũng không muốn từ bỏ. Cuối cùng, ta và Liễu Thanh Phong buộc phải thỏa hiệp, đổi mục tiêu sau khi xác nhận họ không nói dối. Nơi đó chính là quê hương của La sư đệ. Giang Đào xác nhận La Phong không phải đến để hỏi tội, liền kể lại mọi chuyện. La Phong không thể hiểu được sự bất thường này, chỉ có thể cho rằng đó là do thần thông khó lường của hắn, không đạt đến cảnh giới tương đồng, không thể nhìn thấy phong cảnh ở độ cao tương tự. La Phong suy nghĩ một hồi, hỏi, người ta có hai vấn đề. Thứ nhất, ta nhớ lúc trước ngươi nói với trưởng thôn rằng, các trưởng bối trong môn phái bói toán thiên cơ, phát hiện cảnh tượng kỳ dị xảy ra ở gần dãy núi, nên đến điều tra nguyên nhân. Việc này đến tột cùng là thật hay giả? Thứ hai, đệ tử Quy Khư giáo thay đổi mục tiêu vì lý do gì? Giang Đào không thể xác định ý nghĩ của đối phương, không dám nhìn thẳng vào mắt, suy nghĩ một chút, quyết định nói thẳng, cái lý do đó là bị đặt, mục đích chỉ để đưa ra làm điều kiện cho nhiệm vụ thu nhận đệ tử. Còn lý do của Quy Khư giáo, để ta suy nghĩ. Dù sao cũng là chuyện nhiều năm trước, hơn nữa chưa từng quan tâm, nên khó nhớ lại chi tiết, huống hồ tu vi của Giang Đào chưa đến mức có thể ghi nhớ mọi chuyện như sử sách. La Phong thấy thế, dùng tương lai tinh túc pháp giúp hắn hồi ức manh mối. Giang Đào lập tức sáng mắt, "Ê đúng rồi. Họ gặp phải một nhóm thôn dân khi chạy trốn, họ nói có một đứa trẻ sinh ra dị tượng, chính là phong thần hạ phàm, có rất nhiều bằng chứng kỳ lạ." Quy Khư giáo nghe được, nhận định đứa trẻ này huyết thống bất phàm, sở hữu thiên phú thần thông, lại muốn hỏi địa điểm, thẳng thắn đi xem. Nếu có thể thu nhận thêm một thiên tài, tông môn nhất định sẽ có ngợi khen. La Phong hỏi, "Ở ngày đó, khi ngươi và Liễu sư huynh đến đón chúng ta, đã dùng một chiếc xe ngựa đồng thau phi hành pháp khí. Hai đệ tử Quy Khư giáo có phải đi bộ, không dùng phi hành pháp khí?" "Họ chắc chắn có phi hành pháp khí, dù sao đường xá xa xôi, phàm nhân không có thần thông, phải cưỡi pháp bảo. Thông thường, nhiệm vụ thu nhận đệ tử sẽ có ghi chú rõ điều này." Giang Đào vừa hồi ức vừa đáp. "Vậy tại sao họ có thể nghe được thôn dân nói chuyện? Có phải khát nước muốn nghỉ ngơi ở quán trà ven đường, tình cờ nghe được?" "Chuyện này, lúc đó ta không nghĩ đến vấn đề này, nhưng không có vấn đề gì, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì." Giang Đào có chút lo lắng, sợ La Phong trách mắng. "Thôi, việc này không trách ngươi." La Phong không phải người không biết lý lẽ, sau khi nhận được toàn bộ thông tin, tiễn khách và nói, "Ngài làm phiền sư huynh rất lâu, đây là một chút tạ lễ nhỏ, không cần khách khí." Hắn tiện tay lấy ra một bộ giáp đen, đưa cho Giang Đào. "Pháp bảo này là của phó thống soái Tần Lĩnh Thành, nước lửa không xâm, phi kiếm khó thương, thuộc về linh khí trung phẩm." Sau khi La Phong giết chết hắn, quỷ sư lén lút lấy lại bộ giáp. Tiếc là La Phong có ngũ hành nhuyễn giáp, không cần đến thứ này, nên tặng cho người khác. Thông thường, chỉ cần vài câu nói là có thể nhận được một linh khí trung phẩm, Giang Đào chắc chắn sẽ mừng rỡ. Nhưng lúc này, hắn không cần đến pháp bảo này, thay vào đó, đổi lấy một phần ân tình của La Phong. Người hào phóng như vậy, nếu có giao tình, lợi ích nhận được chắc chắn nhiều hơn một linh khí trung phẩm. Tiếc là La Phong đưa ra một món quà quá quý giá, ý chỉ song phương không nợ nần gì nhau. Giang Đào am hiểu quan sát sắc mặt, hiểu được ý đồ của đối phương, dù tiếc đến đâu cũng không nói thêm lời nào, nói lời cảm ơn, cầm lấy bộ giáp và quay người rời đi. Thông Thiên Cổ Thư nói, ở ngươi nghe ra điều gì? Nghe có vẻ chỉ là trùng hợp. La Phong lắc đầu thở dài, giờ có quá nhiều điểm đáng ngờ. Hai đệ tử Quy Khư giáo tình cờ gặp phải một đám thôn dân đang nói chuyện, mà đám thôn dân này lại tình cờ nói đến điều họ quan tâm. Sau khi họ vòng đường đi thu nhận đệ tử, lại tình cờ gặp phải Giang Đào và Liễu Thanh Phong. Quá nhiều trùng hợp chồng chất lên nhau, nếu nói không phải do người làm, thì thật sự là quái đản. Thông Thiên Cổ Thư không tin, kể theo nghi vấn của ngươi, có người trong bóng tối phá rối, nhưng mục đích của hắn là gì? La Phong vuốt cằm nói, kể giả sử mục tiêu của người phá rối là ta, vậy kết quả của âm mưu của hắn là khiến ta từ đệ tử Quy Khư giáo trở thành đệ tử Lục Đạo Tông. Mục đích thực sự của hắn thật sự khó đoán. Thông Thiên Cổ Thư không nể mặt mũi mà cười nhạo, ở ngươi quá tự cao, ngươi cho rằng ngươi là ai? Giống như Tố Mị là cực đạo cường giả chuyển thế. Nếu thật sự là như thế, tại sao người phía sau màn không nhảy ra hành động? Nếu hắn là kẻ thù của ngươi trong kiếp trước, nên chủ động giết ngươi. Nếu hắn thích tài hoa của ngươi, nên chủ động thu ngươi làm đệ tử. Cho đến nay, ngươi có từng gặp phải người như thế? Ta tuyệt đối không phải thần thông đại năng chuyển thế, điều này đã được Mưu Tu Lâu Đà đại sư bói toán. Hơn nữa, theo thông tin của Ngũ Hồng, ta chỉ là sản phẩm của kế hoạch tạo vật, không phải là luân hồi sáu đạo, không thể sở hữu kiếp trước. La Phong phủ nhận suy đoán này, nhưng không phủ nhận suy đoán của chính mình, người ta vừa nói, đó là kết quả do âm mưu của đối phương hướng dẫn. Liệu hắn có đạt được mục đích thực sự hay không, thì không biết. Hơn nữa, ta cũng không phải không có chứng cứ. Nhớ lại Huyết Quyên lão nhân từng dặn dò, trong Quy Khư giáo, chỉ có Phương Hồ Phong phong chủ Âm Hy Thanh mới đáng giá tín nhiệm. Với cảnh giới tu vi của hắn, khi Lâm Chung nói sẽ không bắn tên không đích, mỗi lời đều có ý nghĩa. Ta suy đoán, hắn có lẽ dự đoán được tương lai của ta có thể gia nhập Quy Khư giáo, nên sớm báo cho ta tránh khỏi vị trí đó. Trên thực tế, nếu ta thật sự gia nhập Quy Khư giáo, nhất định sẽ cố gắng gia nhập Phương Hồ Phong một mạch. Đây là thông tin duy nhất mà ta có thể dựa vào. Thậm chí suy đoán táo bạo hơn, nếu Huyết Uyên lão nhân nhìn ra thân thế của ta, biết được kế hoạch tạo vật, nên để ta nương nhờ vào Phương Hồ Phong phong chủ. Thật sự, suy đoán này dựa trên tiền đề là Phương Hồ Phong phong chủ chính là người nắm giữ kế hoạch tạo vật trong Quy Khư giáo. Thông Thiên Cổ Thư ha ha nói, nghe theo như ngươi nói, nếu Huyết Uyên lão đầu không có lão hồ đồ, tại sao tiên đoán của hắn không xảy ra? Ngươi lại gia nhập Lục Đạo Tông, không phải Quy Khư giáo. Bởi vì tương lai bị người thay đổi. La Phong quả quyết nói, để tu luyện tương lai tinh túc pháp, nên ta hiểu rõ đặc tính của thuật tiên đoán. Khi Huyết Uyên lão nhân còn sống, hắn nhìn thấy tương lai, chính là ta gia nhập Quy Khư giáo. Lúc đó, hắn không tiên đoán sai. Nhưng sau khi hắn qua đời, người phía sau mà nhúng tay vào, khiến hai nhóm đệ tử thu nhận của Quy Khư giáo và Lục Đạo Tông đổi mục tiêu, từ đó thay đổi tương lai. Lúc này, Huyết Uyên lão nhân không thể quan sát được. Lúc này, Thông Thiên Cổ Thư cũng nghiêm nghị lên, kể từ thời gian đốt xem, giả thiết của ngươi có thể xem là sự thật. Nhưng với cảnh giới của Huyết Uyên lão đầu, lẽ nào không thể tính toán cả tương lai bị người thay đổi vào tiên đoán? Thuật tiên đoán có thể chính xác dự đoán tương lai, dựa trên cơ sở loại bỏ biến số chính là người tiên tri phải sống sót. Nếu hắn tiên đoán chính mình chết đi, xác suất chính xác sẽ giảm xuống nhanh chóng. Hơn nữa, khi người tiên tri tiên đoán tương lai, người quấy rối không có kế hoạch thay đổi tương lai, biến số sẽ không xuất hiện, không thể tính toán vào. Chỉ khi hắn quyết định nhúng tay, biến số mới xuất hiện. Dù là Huyết Uyên lão nhân, cũng không thể tính toán được biến số xuất hiện sau khi ông qua đời. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 506, biến cố. Tương lai cho rằng là điều đi về thân thế chân tướng manh mối, không ngờ cuối cùng lại là một đoàn nghi ngờ lớn hơn. Thông Thiên Cổ Thư cười nhạo, dường như không phải hắn là người đang đau đầu suy nghĩ. Đây quả thực là điểm đáng ngờ mới, nhưng chưa chắc liên quan đến thân thế của ta. Có thể chỉ là trùng hợp, hoặc là mục tiêu của kẻ đứng sau không phải là ta, mà ta chỉ vô tình bị liên lụy. Dù sao, thu thập càng nhiều thông tin, ta càng gần với chân tướng. Khó khăn nhất là không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng hiện tại ít nhất ta đã biết khó khăn ở đâu. Hơn nữa, trực giác mách bảo ta còn cách chân tướng một bước rất xa, những nghi ngờ chồng chất này chỉ là dấu hiệu của một cuộc phản công sắp xảy ra mà thôi. La Phong tỏ ra lạc quan, không quá lo lắng. Dù sao, tìm hiểu thân thế chỉ là sở thích cá nhân của hắn, không ảnh hưởng đến việc tu luyện. Cho dù cuối cùng không thể tìm ra chân tướng, hắn cũng không thiếu thốn gì. Thông Thiên Cổ Thư chế nhạo, ngươi từ khi nào bắt đầu tin tưởng vào những thứ mơ hồ như trực giác? Từ khi bắt đầu tu luyện tinh túc pháp. Nói xong, La Phong không thèm để ý đến nó nữa. Việc cần làm đã xong, hắn tĩnh tâm chờ đợi trên Huyền Mệnh Phong, không bước ra khỏi sơn môn, chỉ thỉnh thoảng trao đổi vài bức thư với thế giới bên ngoài. Với phong cách như vậy, không khó hiểu tại sao hắn có được thành tựu thiên tài tuyệt thế nhưng lại không ai biết, danh tiếng không vang, ngay cả trong số đồng môn đệ tử, những người nhận ra La Phong cũng không nhiều, biết được cảnh giới tu vi của hắn càng ít hơn. Lục Đạo Tông, hậu thổ một mạch, Một tòa thủy các bán vào trong hồ, trên cửa lớn có tấm bảng ghi bốn chữ Lưu Luân Tiểu Trúc. Thủy các nằm trên một hòn đảo nhỏ giữa hồ, chiều tà bóng cây lay động, trăng sáng giữa trời, bãi bùn phủ đầy sương trắng, xa xa sóng nước ánh huy, quang ảnh mơ hồ. Sư phụ, người đồng ý đi với con đi, Mị Nhi thật sự rất muốn đi mà. Sau khi chia tay La Phong, Tố Mị sớm trở về Lục Đạo Tông, sắp xếp mọi chuyện cho Lang Tiêu phái, giờ đây đang nũng nịu kéo tay một cô gái mặc áo trắng. Cô gái này có khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, nhìn bề ngoài giống như phàm nhân độ tuổi 30, thân hình nhỏ nhắn, lông mày thanh nhạt, đầu tóc như tiên nữ, một bộ y phục màu xanh như nước, bay bay như tiên, trên tay là một đoàn mây trắng sáng bóng. So với Tố Mị trời sinh kiều mị, cô gái này lại ung dung phóng khoáng, trang nhã điềm đạm, có sự lắng động của thời gian tạo nên hương vị ngọt ngào, như một chén trà thơm dư vị. Hồ đồ, cửu U Minh giới đâu phải nơi người sống dễ dàng bước vào. Nơi đó nguy hiểm tứ phía, ngay cả thiên nhân tu sĩ cũng không chắc có thể bình an vô sự. Nữ tử lắc đầu từ chối, dù phê bình đồ đệ lỗ mãng, nàng cũng không mang theo chút lửa giận nào. Tố Mị không nghe theo, định nọc nói, những người khác thì không được, nhưng sư phụ người dám chắc được, chỉ cần là bắn tiếng, trong cửu U Minh giới ai dám không nể mặt người. Cửu U Minh giới rộng lớn, không thua gì Ngọc Châu thế giới, không ai dám nói có thể đạp thắp cửu U tất đất, đặc biệt là những nơi thâm uyên, tiềm ẩn từ thời đại thái cổ đến nay vẫn sống đến hiện tại yêu ma cự phách, chúng nó cũng sẽ không cho sư phụ bán chút mặt mũi nào. Ngay cả ngươi cầm bản hiệu của sư phụ cũng không có tác dụng gì, không phải tất cả mọi người đều biết mặt mũi của sư phụ. Nữ tử nhỏ giọng khuyên bảo, dường như hống đứa trẻ con nít. Nhưng Tố Mị không chịu nhượng bộ, nhẹ nhàng lắc tay nữ tử, trừng lớn đôi mắt long lanh, một bộ dáng đáng yêu như chó con. Dằn con một lúc, nữ tử thở dài, kỳ thực, cho dù không thu hồi bảo vật này, với tốc độ tu luyện của ngươi, trong vòng 10 năm nhất định có thể chứng đạo thiên nhân. Nếu bình tĩnh tâm tình, chậm rãi tích lũy 20 năm, nhất phẩm nguyên đan cũng là vật trong túi. Tố Mị cắn môi đỏ, kiên cường nói, nhưng là, con không muốn chờ lâu như vậy. Trước đây con chưa từng tu luyện sinh tử đại đạo, nắm giữ chân ý đại đạo là từ lúc sinh ra đã mang theo, như lấy này gợi ra đạo kiếp, chỉ có thể chứng địa cấp nguyên đan. Nếu muốn lấy thiên cấp nguyên đan chứng được sinh tử đại đạo, nhất định phải dựa vào chính mình chậm rãi tích lũy, nhưng tiên thiên sinh tử đại đạo đâu phải đơn giản là có thể lĩnh ngộ, càng khỏi nói phải hoãn lại đến làn sóng thứ ba đạo kiếp, tích lũy sự hùng hậu vượt xa tưởng tượng. Vậy thì, thẳng thắn đừng chứng sinh tử đại đạo được rồi. Nữ tử lần đầu tiên kiên quyết, cho tới nay, ngươi tu luyện công pháp đều vì chứng hỗn nguyên đại đạo mà chuẩn bị, hỗn nguyên là một môn hậu thiên đại đạo rất gần tiên thiên, nếu thăng hoa hơn nữa, có thể chứng tiên thiên thái sơ đại đạo. Luận về ý cảnh, so với sinh tử đại đạo chỉ có hơn chứ không kém, ngươi cần gì phải chấp nhất với sinh tử đại đạo đây? Tố Mị cúi đầu xuống, khẽ nói, sư phụ người biết rõ ràng, sinh tử đại đạo là sư tổ đặt trước muốn hợp đại đạo, từ lúc chuyển thế trước, sư tổ đã tính toán tất cả. Hơn nữa, chỉ có hợp sinh tử đạo chủng, nắm giữ luân hồi tuyệt diệu, con mới có thể thức tỉnh hoàn toàn, trở thành cửu U Tố nữ chân chính. Nữ tử do dự, kỳ thực, ngươi không cần thiết chấp nhất với việc trở thành cửu U Tố nữ. Không. Sư phụ, con nhất định phải trở thành cửu U Tố nữ. Từ lúc đạt được ký ức trước đây, con đã biết, con sinh ra trên thế giới này chính là để hoàn thành tương lai của cửu U Tố nữ. Trở thành cửu U Tố nữ chân chính, đây chính là mệnh trời của con. Tố Mị nói như đinh chém sắt, ánh mắt kiên định, không hề dao động. Nữ tử nhìn chăm chú vào vẻ mặt của Tố Mị, một hồi lâu sau, mới từ bỏ, thôi, nếu tâm ý của ngươi đã quyết, sư phụ không khuyên nữa. Liên quan đến thân thế của ngươi, sư phụ sẽ tạm thời giấu đi, che lấp thiên cơ, khiến người khác không thể tính toán đến hành tung của ngươi, cho đến khi ngươi thăng cấp thiên nhân, nắm giữ năng lực tự vệ. Nàng vung tay áo, bắn ra một vật vào huyệt ấn đường của Tố Mị, nói, đây là di khu của sư phụ kiếp trước, có thể giúp ngươi tiến vào cửu U Minh giới, chống đối Hoàng Tuyền Thủy gột rửa linh hồn. Chỉ cần ngươi không cố ý đi những nơi hẻo lánh, phàm là minh giới thiên nhân đại năng, nhìn thấy khí tức của sư phụ, bao nhiêu sẽ biết cho chút mặt mũi, sẽ không lấy lớn ép nhỏ làm khó dễ ngươi. Nhưng những yêu ma quỷ vật chưa đến thiên nhân, cùng với những hung sát quỷ mị chưa mở trí mông, thì không chắc. Ngươi cần được khắp nơi cẩn thận, đi sớm về sớm. Tố Mị cảm nhận được luồng sức mạnh luân hồi mãnh liệt ở mi tâm, vui vẻ nói, cảm ơn sư phụ, con biết người đối với con tốt nhất. Nữ tử lại thở dài, bất đắc dĩ nói, chỉ mong tương lai ngươi không nên hối hận. Tố Mị cười giả dối, sư phụ người cứ yên tâm, con biết nhớ kỹ trong lòng, dù cho quay đầu thành sư phụ của người, cũng không quên tôn kính người. Nữ tử cười mắng một câu, trong con ngươi lóe lên vẻ lo âu. Mấy ngày sau, một đám mây trắng đen song sắc hạ xuống đỉnh núi, hiện ra thân hình thước tha của Tố Mị. Trên mặt nàng tràn ra một lúng đồng tiền, nhìn thấy La Phong lên đường, sư phụ đồng ý con, không chỉ ra tay che lấp thiên cơ, còn ban xuống bảo vật cứu mạng. La sư đệ, ngươi có thể tưởng tượng được rồi, có muốn đi cùng con một lần không? La Phong bình tĩnh nói, sau ba ngày xuất phát. Quá tốt rồi. Tố Mị không hề che giấu sự vui mừng, mừng rỡ, đúng rồi, đây là ta đáp ứng đưa cho ngươi, lục đạo luân hồi pháp, quy tắc chung, có thể ngàn vạn thu cẩn thận, đừng tiết lộ ra ngoài, bằng không tông môn mặc dù sẽ không trừng phạt ta, nhưng khó tránh muốn bắt ngươi làm văn, răng đe. Nàng trong nháy mắt bắn ra một tờ giấy trống, La Phong tiếp được sau dán sát vào mi tâm, linh thức ngâm vào trong đó, bên trong ghi chép nội dung chính là lục đạo tông ba bộ trấn giáo kinh văn một trong lục đạo luân hồi pháp, có điều giới hạn với giảng giải luân hồi đại đạo quy tắc chung, liên quan với lục đạo cụ thể pháp thuật vận dụng nhưng là chỗ trống. Trong tình huống bình thường, trừ phi La Phong thăng cấp thiên nhân, đồng thời vì tông môn làm ra cống hiến lớn, mới có tư cách tiếp xúc với bản kinh văn này, hơn nữa thông thường là từ phân thiên lục bộ địa cấp công pháp bắt đầu tu luyện. Tố Mỹ biết được nội dung của bộ kinh văn này cũng không kỳ quái, bởi vì lục đạo luân hồi pháp chính là do cửu u tố nữ tự mình sáng lập, nàng không biết mới kỳ quái. Là trấn giáo kinh văn, lục đạo luân hồi pháp giá trị không cần phải nói, ngay cả tên lục đạo tông cũng cùng nó cùng một nhịp thở, có thể tưởng tượng được nó quan trọng đến mức nào. Cùng là thiên cấp kinh văn, Túng Hoành phái tâm phù thất thuật bản kinh liền có phần không bằng, bởi vì sau khi cửu u tố nữ sáng lập lục đạo luân hồi pháp, bộ kinh văn này lại được vô số lục đạo tông cực đạo cường giả sửa chữa, có thể nói là tập trung tinh hoa trí tuệ của rất nhiều cường giả làm một thể. Ở bề ngoài xem, lục đạo luân hồi pháp chứng chính là hậu thiên luân hồi đại đạo, tự hồ cũng không đáng chú ý, nhưng trên thực tế có thể từ bên trong diễn hóa đại đạo bao quát hồng trần đại đạo, u minh đại đạo, bạo ngược đại đạo chờ 18 loại hậu thiên đại đạo, mà ẩn chứa trong đó ba thiện đạo, thiên đạo, nhân gian đạo, tu la đạo, cùng ba ác đạo, súc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, càng có thể chứng ra hậu thiên thiện đại đạo cùng hậu thiên ác đại đạo, hai loại đại đạo kết hợp lại chính là tiên thiên thái thủy đại đạo. Đương nhiên, Tố Mỹ bản thân biết cơ lục đạo luân hồi pháp là phiên bản ban đầu cửu u tố nữ sáng tạo, cũng không ẩn chứa thiện đại đạo cùng ác đại đạo, cùng với còn lại một nửa hậu thiên đại đạo, trong đó trình bày đến thâm ảo nhất chính là luân hồi đại đạo. Luân hồi đại biểu do sinh vào chết, niết bàn đại biểu do chết vào sinh, hai loại đại đạo kết hợp lại chính là tiên thiên sinh tử đại đạo. Sau khi chứng kiến Nhạc Đỉnh độ đạo kiếp, La Phong đã bắt đầu tính toán tương lai mình muốn độ đạo cướp, người thường là đi một bước xem một bước, hắn quen thuộc đi một bước xem 10 bộ, nếu biết được yếu tố thành tựu thiên nhân, khẳng định sớm đến bắt tay chuẩn bị. Cho dù chính mình không đi hợp sinh tử đạo chủng, nhiều nắm giữ một môn tiên thiên đại đạo cũng không phải chuyện xấu, hơn nữa chỉ có thể ngộ luân hồi đại đạo chân ý, mới có thể chân chính phát huy ra luân hồi chuyển nghiệp tháp món bảo khí này uy năng. Để đổi lấy bộ thiên cấp công pháp quy tắc chung này, La Phong đáp ứng Tố Mị, bảo vệ nàng tiến vào cửu u minh giới, đạt được tiên thiên đạo khí sinh tử bộ do nàng kiếp trước để lại. Năm đó bị nguy với thực lực của bản thân lục đạo tông, cửu u tố nữ hợp chính là hậu thiên u minh đại đạo, sau khi trở thành cực đạo cường giả, đã thăng hoa thành tiên thiên tịch diệt đại đạo, sau đó đoạt nắm giữ ngược lại đại đạo tiên thiên đạo khí sinh tử bạc. Tục truyền nàng trước khi lâm chung, đã lưu lại hậu chiêu, chuyển thế sau muốn đi chứng sinh tử đại đạo, lại thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, tìm hiểu tịch diệt đại đạo, dung hợp hai loại ngược lại đại đạo ảo diệu, để chứng đạo hư không, trở thành công tham tạo hóa, chạm đến vĩnh hằng hư không cường giả. Đương nhiên, bây giờ Tố Mỹ kế thừa bộ phận ký ức của cửu u tố nữ, biết đây là lời đồn, cửu u tố nữ có thể không phải cố ý chuyển thế trùng tu. Tuy nhiên, Tố Mỹ xác thực là dự định đi chứng tiên thiên sinh tử đại đạo, chỉ là với tốc độ tu luyện bình thường, gợi ra sinh tử đạo kiếp và tích lũy đến trình độ tiến vào làn sóng thứ ba đạo kiếp, cần mười mấy năm công phu. Tố Mỹ không muốn chờ lâu như vậy, lo lắng một số kẻ thù đến ám hại nàng. Dù sao cửu u tố nữ hành sự bá đạo, năm đó rất là đắc tội rồi không ít người cùng môn phái thế lực, vì vậy muốn dành thời gian đột phá thiên nhân. Phương pháp duy nhất, chính là tìm tới tiên thiên đạo khí sinh tử bộ, đem luyện hóa thành bản mạng pháp bảo, trở lại liền có thể gợi ra đủ mạnh sinh tử đạo kiếp. Quy 1, chương 507, Hoán Hữu. Trong phòng ở Huyền Mệnh Phong, La Phong bàn bạc với Tố Mị về việc tìm kiếm cửu u minh giới, bao gồm những nguy hiểm có thể gặp phải và cách hành động, cũng như cách hội hợp nếu lạc đường hoặc tách rời. Cuối cùng, La Phong hỏi, ngươi tin tưởng ta đến vậy, lại kể cho ta biết tin tức về đạo khí, không sợ ta thấy bảo lên gì sao? Ngươi hỏi vấn đề này, thật thương nô tỳ trái tim. Tố Mị che ngực, giả vờ bi thương, như một phi tử bị hoàng đế đầy vào lãnh cung, ánh mắt tràn đầy u oán. Ngươi và ta kết bạn nhiều năm, vào sinh ra tử, kề vai chiến đấu, thêm vào 4 năm qua sớm chiều ở chung, từ lâu là cự án tề mi, tương kính như tân. La Phong bình tĩnh nói, cho phản bội ngươi người đều là những người gần gũi nhất, chỉ có như vậy mới có thể đâm thương ngươi, chính như ngươi có thể tổn thương người, cũng chỉ có những người coi trọng ngươi. Tố Mị đưa tay ra, nhìn lên trời cao, như khấp như tố, nếu như, có một ngày ta không nhận được hỏi ngươi, ngươi nhất định phải gạt ta. Mặc kệ trong lòng ngươi có cỡ nào không muốn, ngươi đều không cần nói cho ta, ngươi chưa từng có yêu thích quá ta. Nếu như sẽ có một ngày ngươi gặp gỡ nguy hiểm, cần hy sinh tính mạng của ta mới có thể cứu vớt ngươi, ta cũng sẽ việc nghĩa chẳng từ nan dân ra sinh mệnh. Động lòng, đều là không lý do, mà động tình, chính là ở lâu ngày ở chung cùng thưởng thức thúc đẩy. Dù cho thương hải tan điền, năm xưa ám đổi, không còn nửa năm xưa tinh thần phấn chấn, duy nhất chưa từng thay đổi chính là ta đối với ngươi không muốn xa rời. La Phong mắt lạnh đối với thứ, đề nghị, nghe lời kịch không sai, chính là cảm tình tập trung vào đến không đủ, nội tại không đủ dùng ngoại tại bù, vào lúc này lại thêm mấy giọt nước mắt, biết càng chân thực một ít, mà hiện tại biểu diễn nhiều lắm 55 phân. Ai, vẫn là trước đây đều là nhắm mắt lại La sư đệ được, nhiều nhất chỉ là lời lẽ vô tình, không giống hiện tại mắt lạnh lạnh ngữ, cảm giác trào phúng người trình độ tăng gấp bội, thật làm cho lòng người thương. Thì, không biết làm sao, ta đối với này tự hồ cũng không đáng ghét, thậm chí còn có mấy phần xuất phát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từ nội tâm sung sướng, lẽ nào là nảy mầm kỳ quái mê? Tố Mị nghiêng đầu, dùng hành con dấu nhuyễn vô cùng khuôn mặt, hướng vào phía trong hơi ao hãm xuống, vẻ mặt này đặc biệt thanh thuần, một mực nàng trời sinh mỹ thái, làm bất luận động tác gì đều có một loại mê hoặc người cảm giác, hai loại lẫn lộn cùng nhau, gọi người lại thương lại yêu. Ngươi không muốn trả lời, ta liền giúp ngươi trả lời. La Phong thấy đối phương đem đề tài kéo tới không hiểu ra sao địa phương đi tới, chỉ phải chủ động đứng ra hòa nhau đề tài chính. Để ngươi có ý định đem lục đạo luân hồi pháp báo cho ta, chính là muốn để ta lấy chính thống pháp môn tu đến sinh tử đại đạo, không cần ỷ lại ngoại vật. Hơn nữa sinh tử bạc là cửu u tố nữ vì chuyển thế sau một lần nữa hợp đạo mà chuẩn bị bản mạng pháp bảo, mặt trên khẳng định có lưu lại cấm chế, cực đạo cường giả có thể không thể phá giải cấm chế tạm thời không nói. Chuyện chưa đến thiên nhân ta khẳng định không cách nào cường đoạt, vì vậy ngươi thà rằng mạo hiểm tìm ta hỗ trợ, cũng không muốn tìm trong môn phái trưởng bối. Tố Mị thấy bị đâm thủng chân tướng, tự giận mình nói, ý vốn là sao, ta ở lục đạo tông bên trong có thể tin tưởng người liền không nhiều, có thực lực có trí khôn thì càng thiếu, sư phụ là một, ngươi là một, những người khác ta cũng không dám tín nhiệm. Sư phụ nên vì ta che lấp thiên cơ, dễ dàng ra không được môn, mà một người đi cửu u minh giới lại không có niềm tin chắc chắn gì, trong lòng thận đến hoảng, cân nhắc hơn thiệt dưới, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ngươi, ngươi có thể đừng phụ lòng sự tin tưởng của ta nha. Khác một lý do nàng không có nói, kỳ thực nàng cảm thấy La Phong là cái hành sự rất có nguyên tắc người, hoặc là nói đạo tâm phi thường kiên định người, hành sự cực kỳ sáng tỏ, phàm là thứ mà chính mình cần thì sẽ đem hết toàn lực đi lấy, phàm là thứ không cần thiết, dù cho quý giá nữa cũng sẽ không nhìn một chút. Sinh tử bạc chính thuộc về này liệt, dù cho là tiên thiên đạo khí, cho hắn vô dụng, liền bỏ đi như lý. Đương nhiên, chính như La Phong suy đoán như vậy, sinh tử bạc trên có cửu u tố nữ lưu lại dấu ấn, chỉ có thần hồn khí tức tương đồng Tố Mị mới có thể luyện hóa, sớm nói ra liền có thể tuyệt loại này ý nghĩ, cứ việc rất tin tưởng La Phong nhân phẩm, nàng cũng không muốn đi thử thách đối phương đạo tâm, loại kia hành vi quá ngu. Thấy Tố Mị thừa nhận, La Phong liền không có lại cầm lấy cái đề tài này không tha, ngược lại nói, về cửu u minh giới nguy cơ tứ phía, chỉ dựa vào ngươi và ta hai người không khỏi có giật gấu phá vai chi suy nghĩ, không ngại nhiều hơn nữa tìm vài tên giúp đỡ. Ngươi cảm thấy còn có ai có thể tin tưởng? Tố Mị chần chờ nói. La Phong nói, ở nhất định phải là ngươi ta đều biết, mà có thể tín nhiệm nhân phẩm người, như vậy phạm vi liền rất rút đến mức rất nhỏ, hiện nay có thể rảnh tay đơn giản Phương Nguyệt Nghi, Tư Kính, Đoan Mục Chính ba người. Ba người bọn hắn a. Cũng không phải nói ta không tín nhiệm bọn họ, chỉ là chung quy việc quan hệ tiên thiên đạo khí, đây là hỏi đồ vật, lấy này đến thử thách đạo tâm của bọn họ, thích hợp sao? Tố Mị có chút do dự, cứ việc nàng tín nhiệm ba vị này phẩm hạnh, nhưng chưa đến có thể giao phó tính mạng trình độ, hơn nữa cùng La Phong không giống, ba người bọn họ thuộc về người bình thường phạm trù, có buồn phiền, có kích động, có thể sẽ bởi vì nhất thời lý trí không rõ, mà phạm vào sai lầm, nàng có thể không muốn nắm chính mình thành đạo chi bảo tới làm trách nhiệm. La Phong nói, để chúng ta không tất muốn nói cho bọn hắn biết chuyến này mục đích thực sự, chỉ nói là giúp ta tìm được địa sát khí, vì đột phá chính tầng cảnh làm chuẩn bị, trên thực tế này xác thực là ta mục đích của chuyến này một trong, không coi là lừa dối, nhiều lắm là không báo cho toàn bộ chân tướng, sinh tử bạc việc có thể ở đạt được sau khi lại nói cho bọn họ biết, hay hoặc là thẳng thắn ẩn giấu hạ xuống. Càng nhiều người, càng có thể che giấu đi ngươi mục đích thực sự, lấy bình thường tư duy suy nghĩ, ngươi sẽ ở lấy đạo khí thời điểm, hiệu triệu một đám đông người đến giúp đỡ sao? Tố Mị giả tưởng một phen, không phải không thừa nhận, kẻ xác thực, du quan đạo khí việc, e sợ cho bị người biết hiểu, nào dám hưng sư động chúng. Nếu như ta nhìn thấy người khác làm như thế, tuyệt đối chỉ xem là một lần phổ thông ra ngoài rèn luyện, mà sẽ không liên tưởng đến báu vật trên, chuyện như vậy vốn là nên lén lén lúc lúc tiến hành. Một vấn đề cuối cùng, ba người này biết đáp ứng hỗ trợ sao? Ta có thể cũng không đủ ân tình có thể thỉnh cầu bọn họ đồng thời mạo hiểm, cửu u minh giới hung hiểm không cần nhiều lời, tam giáo lục tông tử ở nơi đó có thể không có tác dụng. La Phong bảo đảm nói, thì yên tâm, việc này liền giao cho ta đi. Phương Nguyệt Nghi cùng hắn là quá mệnh giao tình, không cần khách sáo, Tư Kính còn nợ hắn một lần ân cứu mạng, tương tự không khó thỉnh cầu, còn lại Đoan Mục Chính, có thể dùng nhân đạo minh việc làm điều kiện tới mời hắn. Cứ việc nhân đạo minh vốn là La Phong muốn trừ mục tiêu, nhưng hắn không ngại đem cái này thương phẩm một lần nữa bán trên một hồi, ai kêu Đoan Mục Chính muốn diệt trừ nhân đạo minh quyết tâm so với hắn càng kiên định đây. Việc này hãy cùng ái tình như thế, càng quan tâm một phương là thu gia, La Phong muốn tiêu diệt nhân đạo minh chỉ vì để cho ý nghĩ thông, mà Đoan Mục Chính nhưng là vì trong lòng chính nghĩa, kiên định nói tâm tu hành. Tố Mị thấy này, lại không có dị nghị, mỗi lần hợp tác với La Phong nàng đều cảm thấy khá là ung dung, bởi vì chuyện phiền toái đều cho sớm giải quyết, đem rất nhiều việc vặt xử lý đến ngay ngắn rõ ràng, ở chung lâu mọi người biết lười biếng hạ xuống, sản sinh tính ỷ lại. Sau 3 ngày, đến ước định xuất phát canh giờ, Tố Mị rất sớm đi tới Huyền Mệnh Phong, mà La Phong thì lại ở dành thời gian tu tập lục đạo luân hồi pháp. Chỉ dựa vào mấy ngày thời gian đã nghĩ bắt đầu môn công pháp này, tự nhiên là thiên nan vạn nan, nhưng vẻn vẹn là dựa theo khẩu quyết vận chuyển chân khí, diễn hóa luân hồi tâm ý, do đó ép buộc luân hồi chuyển nghiệp tháp, nhưng là không khó. Công pháp này phối hợp luân hồi chuyển nghiệp tháp, có thể nói bổ sung lẫn nhau, công pháp tu luyện có thể trợ giúp nắm giữ Phật bảo, mà thông qua Phật bảo luân hồi khí có thể gia tốc tu hành luân hồi đại đạo, tương hỗ là giúp ích dưới ảnh hưởng, La Phong mỗi ngày đều có thể rõ ràng xem thấy sự tiến bộ của chính mình. Không lâu lắm, ba đạo bay nhanh bầu trời ánh sáng lần lượt hạ xuống Huyền Mệnh Phong trên, trong đó hồng nhạt ánh sáng sắp tới đem chạm đất trước, đạt đến mặt khác hai đạo, cũng trở tay đánh ra một đạo tràn trề quyền kình, đánh úp về phía tỏa ra hạo nhiên tức giận ánh sáng màu trắng, bước được đối phương vội vàng né tránh, đáng tiếc chuyện đột nhiên xảy ra, vẫn bị kình lực lao đến không ít, bị ép rơi xuống dưới. Ha ha, sáng sớm lên đánh con ruồi, là nhất tinh thần thoải mái. Hồng nhạt ánh sáng tiêu tan, hiện ra Phương Nguyệt Nghi bóng người, nàng hai tay chống nạnh, trên mặt tràn trề ức chế không ngừng nụ cười đắc ý. Tư Kính theo sát giáng lâm, mang theo một vệt không biết nên làm Hà Bình Luận nụ cười, sau đó nhìn phía La Phong, đang kinh ngạc đối phương cảnh giới tu hành sau, khẽ gật đầu, chào hỏi. Cuối cùng lên sàn chính là Đoan Mục Chính, hắn tả tụ bị xé nát thành vải vụn, dù chưa bị thương, lại có vẻ đặc biệt chật vật, vừa rơi xuống đất liền hung tợn trừng mắt Phương Nguyệt Nghi, sát ý tràn đầy, ở ngươi nữ nhân này, quả thực không thể nói lý. Còn tưởng rằng 4 năm thời gian, coi như là ngươi, bao nhiêu cũng sẽ trở nên thành thục hiểu chuyện, không nghĩ tới nửa phần tiến bộ cũng không có. Phương Nguyệt Nghi dùng tay đặt ở bên tai, cố ý làm ra lắng nghe động tác. Y hi, vừa nãy cái kia một trận lưng tròng thanh là cái gì, phụ khuyển kêu trên sao? Thực sự là ngu muội a, đánh giá một người tu hành có hay không có tiến bộ, không phải nhìn hắn thành thục hay không, mà là xem tu vi của hắn tăng trưởng bao nhiêu, 4 năm không gặp, bản lãnh của ngươi tự hồ lui bước rất nhiều. Đoan Mục Chính hận đến nghiến răng, nhưng giảng đạo lý hắn ở hành, đấu miệng lưỡi cũng không phải sở trường của hắn, huống hồ hắn chú trọng cá nhân tu dưỡng, há có thể cùng Phương Nguyệt Nghi người nữ nhân đi này như thế, ở người khác đạo quý phủ bừa bãi hồ đồ. Kỳ thực, như đổi thành những đồng môn khác địa bàn, Phương Nguyệt Nghi có lẽ sẽ thu lại một, hai, nhưng nếu là La Phong địa bàn, liền không cần quá câu thúc, so sánh với đó, Đoan Mục Chính cùng La Phong quan hệ muốn nhạt trên rất nhiều, nhiều lắm toán quân tử chi giao. La Phong thoáng quan sát ba người tình hình, Phương Nguyệt Nghi cùng Đoan Mục Chính đều là 7 tầng đỉnh phong, người trước từng với một lần thí luyện bên trong được một bộ độ kiếp sau khi thất bại giao long di hài, do đó đem Tình Hải Yêu Long Quyết này môn võ học thôi diễn đến đại thành, người sau nghe nói ở do vận may rung rủi, mở ra một gian thượng cổ nho đạo đại sư di phủ, thu được tự tay viết đan thanh quyển ngọc, căn cơ ngày càng tinh tiến. Tư Kính so với dưới hơi thua một phần, hiện nay chỉ là 7 tầng cảnh trung kỳ, nhưng nàng từng với nửa năm trước, đi tới phương Bắc nơi cực hàng mài luyện kiếm pháp, cũng đạt được ngàn năm huyền băng tinh, nhét vào tự thân thân thể, hiện nay chính đang thông thả tiêu mất bên trong, tiện thể lấy cực hàng chi khí tiêu trừ trong cơ thể cho cặn, tẩy tủy luyện cốt, nỗ lực lấy kích phát tiên thiên đông tuyệt chân khí đến đột phá 8 tầng hóa thần cảnh, phương pháp này muốn so với tầm thường đại. Chúng thăng cấp pháp môn gian nan rất nhiều, khá háo tinh lực. Chưa luyện hóa hoàn toàn kết quả là Tư Kính huyệt khiếu quanh người đều tỏa ra băng hàn khí tức, giống như hóa thân tượng băng hàn huyệt. Gọi người khó có thể tới gần, bằng không có đông khí nhập thể nguy hiểm. Quy 1, chương 508, hành trình về minh giới. Mọi người cùng nhau chia sẻ những gì đã trải qua trong thời gian qua, cập nhật tình hình gần đây, sau một hồi nghỉ ngơi ngắn ngủi, liền lên đường. Cửu U Minh giới khác biệt với các đại thế giới khác, nó không có đường nối cố định, lại liên thông với hầu hết mọi thế giới, có thể nói là ở khắp mọi nơi. Chỉ cần có phương pháp phá vỡ giới hạn, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều có thể đi vào. Huyền Mệnh Phong có một đường nối hỏa mạch thẳng xuống lòng đất, vừa có thể dẫn địa sát đến luyện đan, vừa có thể là nơi tu luyện thân thể, rèn luyện thần hồn hàng ngày. Hơn nữa, địa sát khí có thể che lấp linh cơ, là nơi ẩn náu hành tung tốt nhất. Muốn mở ra cấm chế ở đây, cần phải có tu vi 9 tầng cảnh. Mặc dù 5 người ở đây không ai đạt đến 9 tầng cảnh, nhưng xét về tu vi, Tư Kính, người có căn cơ yếu nhất, cũng có thể thúc đẩy nguyên công đến mức tận cùng để đáp ứng điều kiện. Xét về chiến lực, nàng cùng Phương Nguyệt Nghi, Đoan Mục Chính ba người có thể chiến đấu ngang ngửa với những tu sĩ 9 tầng cảnh bình thường. Còn La Phong thì khỏi phải nói, so với 4 năm trước, hắn đã là một người khác. Nếu gặp lại Ma Yết Song Xu, điều cần cân nhắc không phải là liệu có thể chiến thắng hay không, mà là liệu có thể bắt giữ hai người trong 10 chiêu. Sau khi đi sâu vào lòng đất hàng ngàn trượng, nhiệt độ dần tăng cao, thậm chí còn gặp phải dung nham sôi trào nóng rực. Lúc này, Tư Kính cảm thấy vô cùng thoải mái, dù cho những người có tu vi cao hơn cũng không thể nhịn được muốn đến gần nàng. Từ đây đi vào, địa sát khí đủ để che lấp tất cả, dù cho chiến đấu ở đây cũng sẽ không bị phát hiện. Tố Mị ấn vào giữa trán, một pháp bảo hình cây bút bay ra, tỏa ra luân hồi lực lượng. Phương Nguyệt Nghi và Tư Kính không có phản ứng gì, nhưng Đoan Mục Chính lại cau mày, là người tu luyện khí, lại cũng có một pháp bảo hình cây bút, hắn đoán ra được nguồn gốc của nó. Hậu Thiên Đạo Khí Luân Hồi Bút, hiện hình diễn hóa luân hồi đại đạo. Tố sư muội, sư phụ của sư muội chẳng lẽ là Linh Tuyền chân nhân? Đoan Mục Chính hỏi. Tố Mị gật đầu, không nói thêm gì. Điều này không phải là bí mật, nhưng cũng không phải là chuyện gì quan trọng đáng giá ghi lại. Mặc dù thân phận của Linh Tuyền chân nhân có phần bí ẩn, nhưng những người cấp cao của Lục Đạo Tông cơ bản đều biết lai lịch của bà. Linh Tuyền chân nhân là khí linh của Luân Hồi Bút chuyển sinh, phụng sự hai đời tổ sư Cửu U Tố Nữ, hiện nay đã 12.000 tuổi, là người có tuổi thọ dài nhất trong số môn nhân của Lục Đạo Tông, cũng là người có bối phận cao nhất. Luân Hồi Bút câu hồn vô số, không biết bao nhiêu người đã chết dưới một nét bút lông, đặc biệt là khi cùng sinh tử bộ đồng thời đến tay Cửu U Tố Nữ, đã giết chết vô số đại yêu cự phách, được mệnh danh là pháp bảo sát thương mạnh nhất. Khi Cửu U Tố Nữ tung hoành giang hồ, ngay cả những cường giả hư không cũng phải kiêng dè hai đạo khí này. Điều kỳ lạ là, khí linh của Luân Hồi Bút chuyển sinh thành Linh Tuyền chân nhân, nhưng lại có tính tình điềm tĩnh thanh nhã, thường ngày ít giao du với bên ngoài, sống ẩn dật, độc lai độc vãng, không tùy tiện ra tay, rất ít tạo ra giết chóc. Trong thời kỳ Lục Đạo Tông mới quật khởi, khi thiếu hụt những cao thủ cực đạo, bà thường xuyên ra tay để bảo vệ lợi ích của tông môn. Khi Lục Đạo Tông trở thành một trong Tam Giáo Lục Tông, khinh thường tu hành ở Ngọc Châu giới, bà hoàn toàn buông tay, trở thành ẩn sĩ, không tham gia vào bất kỳ việc gì của tông môn, ngay cả những việc lớn của tông môn cũng khó có thể tham dự. Điều này khiến nhiều người mới xuất hiện trong Lục Đạo Tông chưa từng gặp mặt bà, chỉ nghe tên, không thấy người, là một tồn tại bí ẩn. Cố Mị lấy ra pháp bảo, kích hoạt khí tức của Linh Tuyền chân nhân lưu lại trên đó. Rất nhanh, Luân Hồi Bút vốn không có gì đặc biệt, tỏa ra ánh sáng màu mực, luân hồi lực lượng tràn ra, ngưng tụ thành một vòng xoay cổ điển tĩnh lặng. Vòng xoay này có hai màu đen trắng, mỗi màu hóa thành ba khối, hoa văn bí ẩn thoáng hiện, mang ra những vị khác nhau, Tiêu Dao Hào Hiệp, Hồng Trần Thế Tục, Chinh Chiến Sát Phạt, Quỷ Ảnh Lắc Lư, Khủng Bố Địa Ngục, Ngàn Tỷ Chim Muôn. Chúng chậm rãi chuyển động, kích hoạt tối đa âm khí, tử khí, lệ khí, sát khí ở những nơi trọng yếu, bao quanh trên nét bút. Tố Mị cầm bút chậm rãi đâm về phía trước, như phủ lên một lớp màng cứng. Không gian phía trước bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng, ba, một tiếng, như bong bóng vỡ ra, xuất hiện một đường hầm màu đen mờ ảo, lúc ẩn lúc hiện, có thể nghe thấy tiếng nước chảy lờ mờ, nối đến một thế giới u ám chín tầng như có như không. Khi xuyên qua bình phong giới hạn, có thể gặp phải hoàng tuyền thủy, loại nước này có tác dụng tẩy rửa linh hồn, phân tán ký ức chân linh, cần phải cẩn thận phòng bị, tuyệt đối không được nhiễm một chút nào. Hãy nhớ kỹ, đừng bước ra khỏi phạm vi ánh sáng màu mực do cây bút này tỏa ra. Hoàng tuyền nhắc nhở mọi người. Đoan Mộc Chính cùng ba người khác gật đầu nghiêm nghị, không khách sáo, tiến vào phạm vi bảo vệ của Luân Hồi Bút. Phương Nguyệt Nghi lúc này không còn giận dỗi với Đoan Mộc Chính, những việc quan trọng hơn vẫn được ưu tiên. Bốn người cùng nhìn về phía La Phong, người duy nhất chưa tiến vào. Hắn nâng tay, lấy ra một bảo tháp, lơ lửng trên đỉnh đầu, tỏa xuống từng luồng luân hồi lực lượng, bao bọc lấy bản thân, nói, ta có bảo vật này bảo vệ, không cần tranh giành chỗ với mọi người. Với bản lĩnh của hắn, bảo vệ bản thân là cực hạn, không thể cứu viện người khác. Đoan Mộc Chính nhìn thấy sự thần diệu của Luân Hồi Chuyển Nghiệp Tháp, nói, bảo khí của Phật Môn, dường như còn có phần chưa hoàn thành, tiềm lực rất lớn. La Huynh có cân nhắc luyện hóa nó thành bản mạng pháp bảo không? Có thể lên cấp thành đạo khí trong tương lai cũng không phải là không thể, dù sao Luân Hồi Đại Đạo vẫn trống rỗng. Mỗi một đạo khí đều tương ứng với một đại đạo, có tính duy nhất. Cho dù tìm kiếm khắp chư thiên vạn giới, cũng không thể tìm ra hai đạo khí giống nhau, vì vậy đạo khí mới trở nên vô cùng quý giá, có thể gặp không thể cầu. Nguyên lai Luân Hồi Đại Đạo tương ứng với Luân Hồi Bút, nhưng khi chuyển sinh thành Linh Tuyền chân nhân, đại đạo này cũng trở nên trống rỗng, tạo cơ hội cho pháp bảo khác lên cấp thành Luân Hồi Đạo khí. Nếu không, dù pháp bảo được rèn luyện mạnh mẽ đến đâu, cũng không có khả năng lên cấp. La Phong lắc đầu nói, mỗi người có chí riêng, Luân Hồi Đại Đạo không phải con đường của ta, dù quý giá đến đâu, cũng chỉ là đá quý trên núi. Đoan Mộc Chính nghe vậy, không khuyên nữa. Mỗi người muốn chứng đại đạo đều không cho phép người ngoài can thiệp, ngay cả những người thân thiết cũng không được. Năm người chuẩn bị xong, bước vào đường hầm không thời gian u ám sâu thẳm. Trên đường, từng luồng cửu u khí đen thui vẫn đục bao vây, bản chất là sự ngưng tụ của chín loại khí tức minh giới, tử khí, lệ khí, âm khí, minh khí. Một khi dính vào, sẽ khiến thân thể ô uế, đạo tâm trầm luân, thần hồn hòa tan, bị cửu u khí nuốt chửng hấp thu. Đi sâu vào trong, lực cản đột ngột tăng lên, mọi người như đang đi trên biển sâu. Bên tai nghe thấy tiếng nước ào ào, ẩn chứa trong đó đại đạo lực lượng hùng vĩ, có thể tẩy rửa linh hồn. Phân tán ký ức, khiến người ta quên đi ưu phiền, mãi mãi trầm luân. Tuy nhiên, đại đạo lực lượng này không có tính chất công kích chủ quan, giống như một dòng sông bảo vệ thành trì, vì vậy sẽ không xảy ra xung đột với Luân Hồi Bút và Luân Hồi Chuyển Nghiệp Tháp phát ra luân hồi lực lượng. Nếu không, La Phong cũng không dám đi một mình. Tất nhiên, nếu là đại đạo lực lượng khác, kết quả sẽ rất khó nói. Đi không biết bao lâu, năm người cuối cùng cảm nhận được lực cản bao quanh mình biến mất, thân thể nhẹ đi. Tiếp theo, tầm nhìn trước mắt trở nên sáng sủa hơn một chút. Nhưng chỉ là hơn một chút, như từ bóng tối không thể nhìn thấy năm ngón tay đến một chiếc đèn dầu sáng, xa không đến mức rộng rãi sáng sủa. Nếu là ở nhân gian, dù là đêm đen mây đen bao phủ, tầm nhìn của mọi người cũng có thể nhìn ra hàng ngàn trượng, linh thức tra xét phạm vi thì khỏi phải nói. Nhưng ở cửu U Minh giới, ngay cả trăm trượng cũng không chắc nhìn rõ, linh thức cũng bị áp chế trong phạm vi 300 trượng. Nơi này cương vực âm khí cực kỳ nồng đặc, tạo thành sương trắng âm u, che lấp mọi thứ, chỉ có thể nhìn thấy một chút đường viền mơ hồ, như những con quái vật ẩn giấu trong sương mù trắng bệch, lộ ra sự âm u và khủng bố. Hãy cẩn thận, ta muốn thu hồi pháp bảo. Cửu U Minh giới đầy rẫy cửu u khí vẫn đục, chỉ có quỷ vật mới có thể thích nghi hoàn toàn. Nếu không có phương pháp tương ứng, sẽ có nguy cơ bị ăn mòn. Tố Mỹ nhắc nhở. Đoan Mục Chính lấy ra Ô Ngọc Tùng Yên, lập tức bước ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của luân hồi bút. Pháp bảo hình vết mực này như một chiếc áo choàng che phủ lên người hắn, ngăn chặn cửu u khí tiếp xúc. Phương Nguyệt Nghi lấy ra một viên long đồ ngọc khuê, từ đó bay ra một con rồng nhỏ hồn phách, đứng trên vai nàng, trợn mắt nhìn phải nhìn trái. Bất kỳ cửu u khí nào đến gần đều bị nó hấp thu. Tư Kính không làm gì cả, trực tiếp bước ra ngoài. Huyệt khiếu quanh người nàng tỏa ra đông khí cực hàn, đẩy lùi cửu u khí, khiến chúng khó có thể tiếp cận. La Phong thu hồi luân hồi chuyển nghiệp tháp, chuyển hóa tiên thiên vô cực chân khí thành tiên thiên thuần âm chân khí. Như vậy, cửu u khí bên ngoài không chỉ không thể làm hại hắn, mà còn có thể được hấp thu như thiên địa linh khí bình thường. La Phong suy nghĩ một chút, thả quỷ sư ra ngoài. Quỷ xà có thân thể quá lớn, sau khi xuất hiện sẽ dễ dàng thu hút sự chú ý, nên vẫn bị kiềm chế trong luân hồi chuyển nghiệp tháp. Như dự đoán, khi bước vào minh giới, quỷ sư lộ ra vẻ mặt vui mừng, sung sướng hấp thu cửu u khí, như cá gặp nước. Minh giới A, nếu không có may mắn, đạt được thiên nhân trước khi bước vào cương vực này là điều không thể. Đoan Mục Chính khá hứng thú quan sát phong cảnh tứ phương. Tư Kính và Phương Nguyệt Nghi cũng không ngoại lệ, dù là một môi trường âm u đầy tử khí, họ vẫn nhìn với vẻ say sưa. Ba người họ đồng ý đi theo La Phong, phần nào cũng vì hứng thú với minh giới. Trong quá trình rèn luyện bên ngoài, việc khám phá những thế giới chưa biết là điều có ý nghĩa nhất. Kinh nghiệm và trưởng thành giúp ích cho đạo tâm. Xét về tốc độ tu luyện, phương thức nhắm mắt làm liều kém xa so với rèn luyện mạo hiểm bên ngoài. Dù số mệnh của một người có dồi dào đến đâu, cũng phải ra ngoài mới có thể gặp kỳ ngộ. Còn chuyện linh bảo từ trên trời giáng xuống, chủ động nhận chủ, trong hàng vạn năm qua cũng chỉ là một hai trường hợp, cơ bản là chỉ có trong giấc mơ. Tố Mỹ nói với La Phong, tiếp theo, chúng ta sẽ dựa vào ngươi. Ta không có bản đồ minh giới, muốn đi đâu, xin La Sư Đệ tính toán một phen. Tinh Túc Pháp, loại tiên đoán tương lai, dẫn dắt vận mệnh huyền diệu, rơi vào tay La Phong, lập tức trở nên thực tế. Hiện tại, nó được sử dụng để làm bản đồ dẫn đường. Ít nhất hãy đưa ra một manh mối đi. Nếu lấy hướng chính xác mơ hồ là mục tiêu để tính toán, độ chính xác sẽ rất thấp. La Phong không mấy coi trọng. Để ta suy nghĩ. Hẳn là. Tuyệt Dương không sinh sơn mạch. Tố Mỹ suy nghĩ một chút, đưa ra một đáp án. Quy 1, chương 509, Tuyệt Dương không sinh. Theo bản đồ do La Phong sử dụng pháp thuật tinh túc chiếm toán, mọi người tiến vào dị vực, thận trọng hơn cũng không thừa. Họ không cưỡi phi hành pháp khí mà sử dụng bí thuật độn thuật, giấu khí tức, dù mất nhiều thời gian hơn cũng đáng giá. Cửu U Minh giới là thế giới của người chết, cũng là thế giới của quỷ hồn. Không khí nơi đây hoang vu, tịch mịch, âm u mang theo hơi thở khủng bố, khiến tâm thần con người trở nên ngột ngạt. Tuy nhiên, năm người đều là những người có tâm tính kiên định, ý chí ngoan cường, không dễ bị ảnh hưởng bởi điều đó. Họ coi đó như một thử thách để rèn luyện bản thân. So sánh với Dạ Ma Thiên chưa tinh chế, La Phong cảm thấy nơi đây ít đi phần quỷ dị, không khí cũng trong lành hơn, nhưng lại mang một loại lạnh lẽo xuyên thấu linh hồn, như thể vĩnh viễn cô tịch. Bầu trời minh giới không có mặt trời, cũng không có mặt trăng. Trên mặt đất, những ngọn lửa lân tinh như ẩn như hiện, dù bầu trời ảm đạm, nhưng vẫn đủ ánh sáng cho tu sĩ. Nếu gặp phải nguồn sáng rực rỡ, không cần nghi ngờ, đó chắc chắn là hồn hỏa của một sinh vật quỷ đạo cấp cao. Trên đường đi, họ đã tình cờ gặp phải một số quỷ vật cấp thiên nhân, may mắn là đối phương không cố ý che giấu khí tức, nên họ có thể cảm nhận được sự hiện diện của chúng từ xa và tránh né, không gây chú ý. Dù có thể chiến đấu với chúng, nhưng sẽ rất rắc rối. Nếu có thể tránh thì nên tránh, nếu thực sự muốn tìm hiểu, họ có thể làm điều đó sau khi hoàn thành mục tiêu chính. La Phong luôn hành động thẳng thắn, tập trung vào mục tiêu. Anh không thích kiểu người có kế hoạch rõ ràng nhưng lại không thể kiềm chế bản thân, phải nhọc công trên đường đi. Không có vật tham chiếu, họ không biết đã đi bao nhiêu ngày. Họ cảm thấy đầu óc dần trở nên mất cảm giác, phản ứng với thế giới bên ngoài trở nên chậm chạp. Trong đó, Tư Kính dường như được lợi rất nhiều, đã tiêu hao đi một lượng lớn huyền băng tinh trong cơ thể, tu vi tiến bộ vượt bậc, đạt đến đỉnh phong tầng 7. Nếu không có cường giả cố ý nói dối thiên cơ, dựa theo bói toán, phía trước 10 dặm là nơi chúng ta cần tìm Tuyệt Dương không sinh sơn mạch. La Phong nói, khiến tâm trạng mọi người vui lên. Sau đó, anh quay sang hỏi Tố Mị, có điều gì cần chú ý khi đến đó? Tố Mị suy nghĩ một lúc, nói, có, nhưng tôi cảm thấy, thay vì nói, tận mắt chứng kiến sẽ rõ ràng hơn. Quả nhiên, khi đến gần Tuyệt Dương không sinh sơn mạch, mọi người đều hiểu tại sao cô ấy lại giữ bí mật. Sát lục chi khí nồng nặc. Họ nhìn thấy chu vi trăm dặm của sơn mạch bị bao phủ bởi một lớp sương mù mù mịt, khác hẳn với khung cảnh âm u đen kịt của minh giới. Những tia sáng rực rỡ ẩn hiện, lộ ra khí tức đáng sợ. Linh cơ xung quanh bị quấy nhiễu rối loạn, trừ phi là cực đạo cường giả đích thân đến, bằng không không thể chiếm toán được bất kỳ dấu hiệu nào. La Phong vừa lên tiếng, liền cảm thấy một luồng phong mang sắc bén đâm thẳng vào mi tâm, toàn thân nổi da gà, như thể có một kiếm khách tuyệt thế đang dùng kiếm ý uy hiếp anh. Anh không dám chiếm toán nữa, vội vã thu hồi linh thức. Anh vội vàng hỏi Tố Mị qua linh thức, cửu u tổ sư năm đó để lại gì ở đây? Tố Mị nửa tự hào, nửa kính trọng nói, để che giấu bí mật về căn nguyên sinh tử, cửu u tổ sư đã thu thập rất nhiều sát sinh thạch chứa tiên thiên sát lục chi khí, bố trí lục tiên trận trong sơn mạch này. Lục tiên trận là cái lục tiên trận đó. La Phong sững sờ, hơi kinh ngạc hỏi, bị tên gọi của trận pháp làm cho sợ hãi. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like share đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Dù lời nói mơ hồ, Tố Mị cũng hiểu được ý của anh, cười thừa nhận, chính là lục tiên trận trong Chu Tiên Kiếm trận, được mệnh danh là trận sát mạnh nhất chư thiên vạn giới. Thông Thiên Cổ Thư cũng sững sờ, đùa à. Trong thời kỳ ta bị phong ấn, Ngọc Châu lại xuất hiện một nhân vật hung ác như vậy. Nhớ lại Chu Tiên Kiếm trận thời thượng cổ đã bị đứt đoạn truyền thừa, suốt thời đại Trung Cổ không ai nghe nói thế giới nào từng xuất hiện nó. Nhiều người nghi ngờ rằng, truyền thừa thực sự của Chu Tiên Kiếm trận rơi vào tay ma tộc, khiến bảo vật bị thất lạc, chỉ có người trong nghề biết được. Ma tộc bố trí Chu Tiên Kiếm trận sẽ phải đối mặt với phản vệ. La Phong tò mò về nguyên nhân, nhưng biết lúc này không thích hợp hỏi, nên tạm thời gác lại. Tố Mị rơi vào hồi ức, mang theo sự ngưỡng mộ nói, năm xưa, cửu u tổ sư đến một thế giới sắp hủy diệt để trải nghiệm chân ý tử vong đại đạo, kết quả gặp phải cuộc xâm lược của ngàn tỷ vực ngoại thiên ma. Bà đã đánh giết thiên ma vương Tự Hào, diệt đạo, từ trên người nó thu được một tấm trận đồ mô phỏng theo Chu Tiên trận đồ thực sự. Sau đó, bà lấy ngàn tỷ thiên ma làm tế phẩm, luyện chế lại pháp bảo này, hiểu rõ phần nào chân ý của Chu Tiên kiếm trận. Thông Thiên Cổ Thư nghe vậy, thu hồi sự ngạc nhiên. Theo truyền thuyết, bố trí Chu Tiên kiếm trận thực sự cần 5 pháp bảo, ngoài 4 chiếc Trảm Thiên Tuyệt Địa phi kiếm, còn cần một bức trận đồ. Từ lời kể của Tố Mị, cửu u tổ sư chỉ có được bản sao của Chu Tiên trận đồ, cách xa Chu Tiên kiếm trận thực sự. Dù có lĩnh ngộ phần nào chân ý, cũng chỉ có thể tái hiện 1/2 phần 10. La Phong thầm nghĩ, 1/2 phần 10 đủ để giết chết tứ phương. Theo sách cổ ghi chép, hơn 20 hư không cường giả đã ngã xuống trong Chu Tiên kiếm trận. Các trận pháp khác xếp hạng thứ 10 trong chư thiên vạn giới đều không có nhiều người chết như vậy. Ngay cả một bán thánh thần hồn thành thánh cũng bị chém đứt thân thể, bị ép phải phong ấn ta. Đó là do tính chất đặc biệt của Chu Tiên kiếm trận, chuyên về sát phạt. Thực ra, nó có nhiều khuyết điểm. Ví dụ như về biến hóa huyền diệu, không bằng Lưỡng Nghi hạt bụi nhỏ trận, về khí thế bàn bạc, không bằng Chu Thiên tinh đấu trận, về kỳ quỷ khó lường, không bằng Thái Hoang vạn ma trận. Chỉ có thể nói thuật nghiệp có chuyên tấn công. Thành tích của nó rực rỡ, giết hơn 20 hư không cường giả. Không phải giết người nhiều là mạnh, ngươi xem các trận pháp xếp hạng thứ 10 đều có hiệu quả trấn bảo vệ khí vận, chỉ có Chu Tiên kiếm trận không có. Có thể thấy được thiên khoa nghiêm trọng. Nói đi nói lại, vẫn là Thái Hoang vạn ma trận của ma môn ta toàn diện hơn, mệt địch, sát phạt, trấn vận, hỏi tâm. Thành tích của nó hiển hách, bán thánh thấy cũng phải quỳ. Nói không thông với ngươi tiểu tử thúi này. Thông Thiên Cổ Thư bị La Phong thẳng thắn chọc tức, không thể phản bác bởi những chiến tích thực tế, chỉ có thể tức giận đi tới. Tố Mị không biết chuyện gì đang xảy ra, tiếp tục nói, dù có được Chu Tiên trận đồ, đáng tiếc cửu u tổ sư không giỏi về trận pháp, chỉ sử dụng nó 3 lần. Trong 4 trận Chu Tiên, Lục Tiên, Hãm Tiên, Tuyệt Tiên, bà am hiểu nhất Lục Tiên trận. La Phong cảm thấy điều đó là đương nhiên. Lục Tiên trận dù không phải là trận mạnh nhất trong 4 trận, nhưng là trận có sát tính mãnh liệt nhất. Theo phong cách của cửu u tổ sư, bà thích trận này cũng là điều bình thường. Anh không khỏi nhắc nhở, làm sao để tách ra trận sát này? Ngươi nên có chuẩn bị đầy đủ chứ? Nếu không cẩn thận kích hoạt trận thức, kết cục sẽ là thập tử vô sinh. Tố Mị cười trấn an, yên tâm đi, Lục Tiên trận không phải vẫn đang hoạt động. Nếu không, qua vạn năm, lượng tiên thiên sát lục chi khí nhiều hơn nữa cũng sẽ bị tiêu hao hết. Bình thường, Lục Tiên trận ở trạng thái ngủ say, mãi đến khi chúng ta tiếp cận sinh tử bộ ngàn trượng mới hoạt động. Sát lục chi khí ở đây chỉ là khí tức rò rỉ ra ngoài thôi. Hai người giao lưu qua linh thức, không báo cho 3 người kia biết. Tuy nhiên, hành động của họ quá rõ ràng, không cố ý che giấu việc chúng ta có bí mật gạt các ngươi. Vì vậy, Đoan Mục Chính và những người khác đã nhận ra phần nào, biết rằng chuyến đi này không chỉ để giúp La Phong đạt được thiên cương địa sát, mà Tố Mị có khả năng là mục tiêu chính. Chỉ là, thái độ của La Phong đã cho thấy anh khó nói ra sự thật, đồng thời cũng không muốn lừa dối họ. Anh thẳng thắn ám chỉ có nỗi niềm khó nói, hy vọng họ tự bảo vệ mình. Nhận thấy điều đó, Đoan Mục Chính và những người khác không còn hỏi dò mục đích thực sự, để cho hai người tự xử lý. Dựa vào tình cảm trước đây, họ đều chọn tin tưởng. Dưới sự dẫn dắt của Tố Mị, mọi người tiến vào sương mù xám trắng ảm đạm, cảm nhận được sát khí đáng sợ, mỗi người đều căng thẳng thần kinh, nâng cao sự chú ý. Sau khoảng nửa canh giờ, sương mù ngày càng dày đặc, ảnh hưởng tầm nhìn. Sát lục chi khí nồng nặc quấy nhiễu linh thức, khiến họ chỉ có thể dựa vào thị giác để quan sát, tốc độ di chuyển chậm lại. Bỗng nhiên, La Phong giơ tay đánh ra một đạo kình khí về phía trước. Một tiếng kim minh vang lên, một vật nặng bị phản chấn trở lại. Chuyện gì vậy? Có kẻ địch. Bốn người còn lại lập tức nín thở. Khi La Phong ra tay, họ không hề phát hiện, kẻ đánh lén đã tiếp cận phạm vi năm trượng. La Phong nhắc nhở, chú ý, nơi này không chỉ linh thức bị áp chế, thị giác cũng bị mê hoặc. Những gì hai mắt nhìn thấy không hẳn là sự thật. Đừng dựa vào thị giác, cũng đừng tin thính giác. Cảm nhận sự thay đổi khí thế và luồng không khí, kẻ địch đang ở xung quanh chúng ta. Dù thị giác của anh đã khôi phục, nhưng do thói quen lâu năm, anh càng am hiểu sử dụng toàn bộ cơ thể để nhận biết thế giới bên ngoài, nên mới phát hiện được nguy hiểm sớm. Nghe vậy, mọi người đều sử dụng các loại thủ đoạn để trinh sát thế giới bên ngoài. Tư Kính phóng thích hàn khí, tạo thành một lĩnh vực băng hàn nhỏ. Phương Nguyệt Nghi phát ra kình khí xung quanh, tạo thành trường lực nén ép. Tay của hai người đều rất gần nhau, nếu có kẻ địch xâm nhập, sẽ bị phản công. Tố Mị sử dụng cửu u sinh tử hồn mắt, bất kỳ vật hữu hình vô hình nào, dưới sự quan sát của đồng thuật cấp thiên nhân đều có thể nhìn rõ. Đoan Mục Chính đặt tay lên mi tâm, ấn đường huyệt tỏa ra hào quang màu nhũ bạch, ngưng tụ thành một con mắt. Với năng lực của họ, chỉ cần chuẩn bị sớm, kẻ khác khó có thể đánh lén thành công. Ngay cả lúc này, nếu La Phong không ra tay, họ cũng chỉ bị thương nhẹ. So với lúc xuất chinh trưởng thiên thế giới, mỗi người đều trưởng thành hơn rất nhiều. Ở đây, Đoan Mục Chính phát hiện trước người bóng dáng của kẻ đánh lén, cong ngón tay búng một cái, những mảng trường tâm mới như bay ra, cuốn lấy đối phương. Kẻ đánh lén giật mình, lập tức bắn ra hàng trăm đạo kình khí sắc bén, phá không, nhưng khi đánh vào trường tâm mới như, lại như đá chìm đáy biển, ngoài những gợn sóng dập dần trên giấy, không có tác dụng gì. Quy 1, chương 510, báo thù. Đoan Mục Chính nhíu mày. Bình thường, hắn sẽ phối hợp với Ô Ngọc Tùng Yên để tấn công. Vết mực hình pháp bảo này đã đồng hành cùng hắn từ lâu, sở hữu khả năng phong tỏa không gian, tiêu trừ linh năng, phong ấn chân khí, kết hợp với trường tâm mới có thể đồng thời bắt giữ đối thủ, thuận lợi vô cùng. Nhưng giờ đây, hắn lại cần dùng Ô Ngọc Tùng Yên để bảo vệ bản thân, khiến hắn bị phân tâm, chỉ có thể nhìn kẻ địch chạy trốn. Ha ha, xú nghèo túng, lần này xấu mặt đi, xem tỷ tỷ lau cho ngươi cái mông. Phương Nguyệt Nghi cười lớn, năm ngón tay biến thành vuốt, đưa về phía trước. Ngay lập tức, một luồng khí xoáy nước bạo liệt, lực lượng khổng lồ thu hút hết khí lưu xung quanh, giống như cá voi hút nước, đồng thời kiểm soát lực đạo với kỹ xảo tinh tế, bao phủ tứ phương, tránh khỏi bốn chiến hữu. Kẻ đánh lén thoát khỏi Đoan Mục Chính, chưa kịp chạy trốn, đã bị dòng khí xoáy nắm giữ. Dù hắn cố gắng dùng sức mạnh, bạo phát công lực, cũng không thể thoát ra, bị thu gọn vào lòng bàn tay của Phương Nguyệt Nghi. Ồ, không phải yêu thú, cũng không phải quỷ quái, đây là cái gì kỳ hoa ngoạn ý? Phương Nguyệt Nghi kinh ngạc thốt lên. Mọi người nhìn kỹ, chỉ thấy kẻ đánh lén hiện hình là một thanh kiếm dài, ước chừng 5 thước, rộng 6 tấc, toàn thân tỏa sáng kim loại, rõ ràng là một thanh rộng ngạc song nhận cự kiếm. Thả ra ta muốn giết các ngươi. Giết các ngươi. Cự kiếm gào thét điên cuồng, giãy dụa dữ dội. Nhưng Phương Nguyệt Nghi là người có lực lượng lớn nhất trong 5 người, lại sử dụng tuyệt kỹ phong ấn, ngũ khí đại cầm nã, khiến nguyên khí trong kiếm yêu bị kìm hãm, khó có thể vận chuyển. Dù nó phản kháng thế nào, cũng chỉ như con cá bị vứt lên bờ, không thể làm gì. Tố Mị suy tư, xem ra là chịu ảnh hưởng của sát lục chi khí, khiến binh khí của thế giới này sinh ra linh trí, hơn nữa ở quỷ minh nơi, rất dễ dàng thúc đẩy quỷ hồn gửi khí, trở thành tồn tại âm khí tương tự. La Phong nhìn cự kiếm, trầm ngâm. Phương Nguyệt Nghi cau mày, cái tên này quá ầm ĩ, bóp nát nó đi. Nói xong, nàng gia tăng lực lượng, nắm chặt cự kiếm khiến nó kêu lên cọp kẹt, tiếng gào thét hung ác biến thành tiếng khóc thảm thiết. Lúc này, quỷ sư lén lút chạy tới, đánh giá cự kiếm từ trên xuống dưới như chủ tiệm cầm đồ, sau đó làm động tác cầu xin. Ngươi muốn? Vậy thì cho ngươi đi, nhớ nắm chặt, đừng để nó đào tẩu. Phương Nguyệt Nghi hất tay ném cự kiếm. Cự kiếm vừa thoát khỏi xiềng xích, liền muốn chạy trốn, nhưng quỷ sư lập tức tung ra một đạo phong thần bảo quang, tiếp theo là hũ khí độc khí, cuối cùng là ngũ độc hóa huyết chung ác trận, khiến nó không còn sức chống cự. Thật kỳ lạ, trong tay Phương Nguyệt Nghi, dù bị áp chế, cự kiếm vẫn không ngừng phản kháng. Nhưng đến tay quỷ sư, sau một hồi giãy giụa, nó lại lựa chọn ngoan ngoãn nghe lời, khiến người ta không khỏi nghi vấn. Con quái vật hèn mọn này, chẳng lẽ trong mắt quỷ vật lại là một con rồng uy nghiêm, khiến quỷ vật phải cúi đầu bái phục, cam tâm làm tiểu đệ. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tuy nhiên, những người có mặt đều là người tin tường, nhận ra quỷ sư có tu vi không thấp, linh hồn lực dồi dào, vượt xa tu sĩ chính tầng cảnh bình thường. Hơn nữa, pháp bảo trên người hắn cũng không hề tầm thường, chỉ một cái ngũ độc hóa huyết chung thôi đã đủ khiến trưởng lão của môn phái nhỏ phải đỏ mắt, huống chi hắn còn có một đám tay chân không sợ chết, nếu thật sự đánh nhau, tu sĩ chính tầng cảnh bình thường thực sự không phải đối thủ của hắn. Tư Kính nháy mắt màu xanh lam, nhắc nhở, cẩn thận một chút, nơi này nên có rất nhiều tồn tại tương tự, không chỉ một. Lời chưa dứt, sắc mặt nàng khẽ biến, chỉ tay về phía sau, bắn ra mấy điểm hàn mang. Chỉ nghe len ken, mấy viên ám khí bị đóng băng rơi xuống đất. Quỷ sư nhanh chóng thu thập. Xem ra không chỉ là kiếm, các loại binh khí đều có thể. Không bằng do ta dẫn đường, thân thể ta rất nhạy cảm với sự tồn tại của chúng. La Phong đề nghị. Những người khác không phản đối, từng người đề cao cảnh giác, cẩn thận tiến lên. Nhưng càng đi vào sâu, âm khí càng dày đặc. Những âm khí này không mạnh, tương đương với yêu thú 6, 7 giai, nhưng lợi dụng địa hình, ẩn thân vô hình, thêm vào sát lục chi khí tràn đầy trong dãy núi, khiến linh giác của mọi người bị đảo lộn. Dù bị đánh lén, cũng khó nhận biết, đặc biệt bất lợi cho võ giả dựa vào trực giác, khiến họ trở nên lúng túng. Nằm trong sát lục chi khí, giống như vô số lưỡi dao sắc bén cọ sát da thịt, khiến người ta luôn cảm thấy nguy hiểm, sau một thời gian, sẽ mất đi cảm giác, khi bị đánh lén, sẽ không phân biệt được đâu là nguy hiểm thật, đâu là nguy hiểm giả. Tuy nhiên, năm người này đều không phải hạng tầm thường, đã có phòng bị, sẽ không bị đánh lén. Họ cùng nhau tiến lên, quỷ sư thu thập đầy túi, vui mừng không xiết, trang bị cho đội cận vệ của mình, mỗi người một món binh khí. Điều duy nhất đáng tiếc là binh khí không đồng nhất, từ đao kiếm thông thường, đến chính tiết tiên, lan nha bổng ít gặp, đến đao luân bàn, cá sấu tiễn đặc biệt hiếm thấy, đủ loại, giống như quân đội không chính quy. Trong lúc tiến lên, La Phong đột nhiên thông báo mọi người bằng linh thức, cẩn thận, chúng ta bị người theo dõi. Mọi người hơi kinh ngạc, nhưng hiểu được La Phong thông báo bí mật trong bóng tối, hành động như lúc ban đầu, vẻ mặt không thay đổi, không có gì khác thường. La Phong giải thích, lúc trước ta đã nghĩ, đây là cửu U Minh giới, ai biết chế tạo binh khí tầm thường ở đây. Dù là tu sĩ quỷ đạo, cũng nên luyện chế pháp bảo mới đúng. Âm binh quỷ tướng có thể tự mình thu thập âm khí ngưng tụ thành binh, căn bản không cần phàm binh, huống chi phàm binh căn bản không thể làm tổn thương thân thể quỷ hồn. Đoan Mục Chính chợt nói, thì ra là vậy, trước ta cũng cảm thấy có điều gì không ổn. Làm sao bị sát lục chi khí ảnh hưởng, linh giác mất cảm giác, tư duy trì độn không ít, trong lúc nhất thời không thể nghĩ thông suốt. Cõi âm có hay không có kim thiết khoáng vật không đề cập tới, quỷ vật tầm thường có mấy người biết chế tạo binh khí, lò lửa rèn đúc cũng không đủ. Chỉ là một hai kiện âm khí cũng là thôi, nhưng âm khí ở đây, đủ loại đầy đủ, gần như ngang ngửa một tòa thành trì binh khí vũ khố, xem ra nhất định là có người, không đúng, là có một cái bang phái phát hiện chỗ kỳ lạ của dãy núi này, vì vậy có ý định thu thập nhân gian binh khí, đặt ở trong dãy núi, chỉ chờ biến thành âm binh, trở lại thu về. Những âm khí này gần như là linh khí hạ phẩm, không lọt vào mắt chúng ta, nhưng đối với tu sĩ 6, 7 trùng cảnh bình thường mà nói, đã là hiếm thấy, nhìn quỷ linh thủ hạ của La Sư Đệ là biết, những âm khí này rất có ích đối với họ. Hơn nữa, chỉ cần thu thập nhân gian phàm binh, đợi thêm mấy chục năm mấy trăm năm, sẽ có thể thu hoạch một cái âm khí, có thể nói là một vốn bốn lời. Phương Nguyệt Nghi lẩm bẩm, Mã Hậu Pháo. Đoan Mục Chính không để ý, tiếp tục nói, nếu xác định có một cái bang phái quản lý dãy núi rộng lớn này, nhưng chúng ta vẫn chưa bị vây quét đánh lén, nguyên nhân đơn giản có hai, một là họ ít trông coi, chưa phát hiện chúng ta xâm lấn, hai là họ phát hiện, nhưng kiên kỵ thực lực của chúng ta, không dám đứng ra. Nếu là người trước, hiện nay không cần lo lắng, dù thời gian kéo dài sau này sẽ biến thành tình huống thứ hai, nhưng nếu là người sau, đối phương chỉ có hai cách ứng phó, một là tìm thêm nhiều đồng bọn bao vây chúng ta, hay là tìm đến cao thủ mạnh hơn tỏa trấn. Phương Nguyệt Nghi tức giận nói, nghe tới, dù là loại nào cũng rất tồi tệ, chẳng bằng nói, tình cảnh của chúng ta bây giờ rất tồi tệ, có khả năng đối phương tự nhận không địch lại, thẳng thắn làm con rùa đen rút đầu, đối với chúng ta làm như không thấy. Đoan Mục Chính phủ nhận, một cái bang phái có thể quản lý dãy núi rộng lớn như vậy, thực lực đó tất nhiên sẽ không nhỏ yếu, ví dụ như tham khảo quỷ linh thủ hạ của La Sư Đệ, chí ít là mấy lần thực lực mới có thể làm được. Vì vậy, dù trong họ có thiên nhân cấp số quỷ đạo chân nhân, ta cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Phương Nguyệt Nghi nói, so với phân tích vấn đề nghiêm túc, vẫn là nói một chút trước mắt chúng ta giải quyết như thế nào vấn đề mới thật. Tạm thời không nghĩ tới, Đoan Mục Chính dùng giọng điệu lợn chết không sợ nước sôi nói, tuy nhiên, theo phong cách hành sự của La Sư Đệ, khẳng định là đã chuẩn bị kỹ càng, bằng không hắn sẽ không cố ý nói ra những lời đã kích tinh thần của chúng ta lúc này, đặc biệt là hắn còn chủ động đưa ra muốn dẫn đường, chắc chắn khi đó hắn đã bắt đầu tính toán. Phương Nguyệt Nghi trào phúng, cái tên nhà ngươi vẫn đúng là không xấu hổ đây, bán điếu tử trí giả. La Phong chen vào cuộc tranh cãi của hai người, mở miệng nói, Đoan Mục sư huynh đoán không lầm, trước khi dẫn đường, ta đã lén lút đặt kỳ môn độn giáp kỳ xuống lòng đất, bố trí xong hai loại trận pháp, một là càn khôn điên đảo bát quái trận, dùng để mê hoặc kẻ địch, hai là ăn trộm nguyệt đổi nhật liệt dương trận, dùng để phản kích. Tố Mị hít mắt cười nói, không trách trước ngươi làm bộ lạc đường dáng vẻ ở đi vòng vèo, khi đó thiếp thân đã cảm thấy kỳ quái, những người khác có thể lạc đường, chỉ có ngươi không thể, đặc biệt là khi ngươi chủ động đưa ra muốn dẫn đường. Chỉ là ngươi cũng quá cẩn thận rồi, lại bày xuống hai tòa trận pháp, khiến kẻ thù của ngươi thực sự là khó lòng phòng bị. Tư Kính Sáng tỏ nói, nếu là hai tòa trận pháp, tức là một tòa dùng để trói buộc hành động của đối phương, khác một tòa thì lại lưu làm đường lui, vì vậy, lập tức chúng ta chuyện nên làm là. Lời nói chưa hết, mọi người không hẹn mà cùng có động tác, dồn dập khuấy động chân khí, thôi thúc pháp bảo xông về phía trước, tốc độ nhanh chóng, khiến sương mù xám xịt bị đẩy về hai bên, không hề che giấu động tĩnh, giống như có hàng vạn con ngựa chạy chồng. Khi năm người rời đi, mấy chục bóng người u ám từ trong sương mù xám xịt nhảy ra. Họ giống như hình người, từng cái trôi nổi giữa không trung, nhưng không sử dụng bất kỳ thần thông lơ lửng nào. Một người trong đó vội vàng hỏi người cầm đầu, đại sư huynh, lần này làm sao bây giờ? Bọn họ khẳng định là nhận ra được chúng ta theo dõi, có thể trưởng môn cùng sư thúc bọn người còn chưa chạy tới. Quái tai, ta rõ ràng lợi dụng thiên nhân quỷ đan, lấy hắc ám đại đạo vận dụng thiên nhân cấp pháp thuật, giấu thiên quá giới, bọn họ là làm sao nhận ra được? Người cầm đầu suy nghĩ một lúc vẫn không hiểu nguyên do, lập tức nản chí nói, thôi, không quan tâm đến nó, chuyện gấp phải tòng quyền, không cần chờ trưởng môn bọn họ, ban này, người sống, làm việc rõ ràng là hướng về cấm địa của môn phái, cần phải ngăn cản họ. Người kia do dự nói, nhưng là, như vậy không tốt sao, này quần, người sống, căn cơ bất phàm, hơn nữa mục tiêu rõ ràng hướng về cấm địa tiến lên, có chuẩn bị mà đến, như sau đó để trưởng môn bọn họ biết rồi. Người cầm đầu khoát tay chặn lại, không cái gì nhưng là. Này quần người sống mạnh hơn thì phải làm thế nào đây, lúc này là cửu U Minh giới, là thuộc về người chết quốc gia, bọn họ ở đây nhất định sẽ gặp phải áp chế, huống hồ trong bọn họ mạnh nhất cũng bất quá là 8 tầng cảnh, liền một tên 9 tầng hoàng hư cao thủ đều không có, ta U Thiềm Quân thân là ngàn tuyệt môn đại đệ tử, người mang thiên nhân quỷ đan, chẳng lẽ còn sợ bọn họ hay sao? Hắn đảm nhiệm đại đệ tử vị trí hơn 60 tải, trong môn phái uy vọng khá cao, nếu phát lệnh, những đệ tử còn lại cũng không dám chính diện chống đối, dùng dập phụ họa xưng phải. U Thiềm Quân nhìn phía trước sương mù dày nơi sâu xa, trong đôi mắt lộ ra một tia tham lam hồn hỏa tinh quang, quát lên, chúng đệ tử nghe ta chi khiến, cần phải đem 5 tên kẻ xâm lấn bắt giữ, có thể phá hủy thân thể, nhưng cần bảo đảm linh hồn hoàn chỉnh, để sư hồn ra trên người bọn họ bí mật, không được buông tha một người. Quy 1, chương 511, băng tuyết ngăn quỷ. Gần trăm đệ tử thiên tuyệt môn rượt đuổi không ngừng, như những bóng ma âm thầm lướt đi. Là tu sĩ quỷ đạo, họ di chuyển với tốc độ kinh người, nhưng lại không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Tựa như gió lạnh thổi qua. Mỗi đệ tử đều mang theo một thanh âm khí, dùng để hấp thu sát khí tràn ngập trong thung lũng sát lục. Nếu không, ngay cả họ cũng sẽ bị sát khí ăn mòn, mất đi lý trí và biến thành những con quỷ điên cuồng khát máu. So với họ, những người sống có khả năng chống lại sát khí tốt hơn một chút. Dù sao, họ có thân thể để loại bỏ sát khí, không cần phải trực tiếp dùng hồn phách chịu đựng tất cả. Tuy nhiên, những đệ tử thiên tuyệt môn này đều ánh mắt lạnh lùng, tràn đầy sát khí. Đó không phải do ảnh hưởng của sát khí, mà là do sự thèm khát máu thịt của người sống. Đối với những con quỷ không có thân thể, thiếu tinh nguyên, máu thịt của người sống chính là loại linh đan diệu dược tốt nhất, món ngon nhất trên đời. Nó có thể nâng cao tu vi rất lớn, hơn nữa, tu vi của người sống càng cao, tinh nguyên càng dồi dào, hiệu quả càng tốt. Nhưng cửu U Minh giới bị cách biệt với thế giới bên ngoài, người sống khó có thể vào. Thông thường, những người có thể xuyên qua cảnh giới đến đây tu luyện đều là những đại năng cấp độ thiên nhân, như những tu sĩ quỷ đạo cấp thấp như họ. Làm sao có tư cách nhòm ngó máu thịt của họ? Hiện tại, cuối cùng họ cũng gặp được vài tu sĩ nhục thân cảnh, làm sao có thể bỏ qua? Mặc dù bị mệnh lệnh của đại sư huynh ràng buộc, không thể nuốt chửng hồn phách, điều đó thật đáng tiếc. Nhưng cửu U Minh giới vốn dĩ không thiếu hồn phách, họ đã quen với vị giác đó. So với hồn phách, máu thịt thơm ngon của người sống hấp dẫn hơn nhiều. Ngay khi những con quỷ đang kìm nén dục vọng, ráo riết truy đuổi, một gáo nước lạnh bất ngờ dội xuống, khiến chúng lạnh buốt đến tận xương tủy. Không biết từ lúc nào, thung lũng u ám đã biến thành tuyết cốc trắng xóa, mặt đất phủ một lớp tuyết trắng dày đặc. Khí lạnh buốt giá lan tỏa, nở rộ những bông băng cúc xinh đẹp rực rỡ. Tiến lên một bước, chính là tuyệt lộ. Tư Kính cầm thanh hàng giang kiếm, không còn kìm nén được hàng khí ngàn năm huyền băng tinh trong cơ thể. Bông tuyết bay lượn như những bông hoa trắng, bao quanh người nàng, mái tóc dài tung bay, da thịt trắng như tuyết, cánh tay trong suốt đến mức có thể nhìn thấy cả mạch máu bên trong. Toàn thân nàng như một tinh linh băng tuyết từ cực bắc đến. Là người sống. Nắm lấy một, là người yếu nhất trong năm người, không cần cướp, máu thịt của nàng là của ta. Những con quỷ quỷ đạo tu sĩ hoàn toàn sôi sục, không quan tâm đến hàng khí băng tuyết phả vào mặt, lao về phía trước, chen lấn giành giật, sợ chậm một bước sẽ không còn gì. Đối mặt với dòng người quỷ dữ, Tư Kính ánh mắt lạnh nhạt, không chút cảm xúc. Ngàn năm huyền băng tinh trong cơ thể khiến tính cách của nàng càng thêm lạnh lùng, như một bông tuyết trên núi băng. Hàng giang kiếm nhẹ nhàng vung lên, băng cúc trên mặt đất nổ tung, biến thành những viên băng trùy sắc nhọn bay ra. Nhờ sự hỗ trợ của hàn khí, chúng tự kích thước bằng bàn tay, khi bay ra đã hấp thu đông khí của tuyết trắng, trở thành những mũi tên cự nỏ. Những con quỷ đạo tu sĩ không ngờ tới có bẫy rập này, bất ngờ không kịp phòng bị, liên tiếp trúng chiêu. Chỉ trong nháy mắt, 1/3 số lượng đã ngã xuống, cảnh tượng thật đáng sợ. Những băng trùy này chứa đựng khí lạnh cực kỳ, có thể trực tiếp đóng băng mệnh hỏa. Ngay cả những con quỷ đạo tu sĩ không có thân thể, trúng chiêu cũng là thương tổn chí mạng. Những người dưới 7 tầng cảnh, không ai là đối thủ của chúng. Chỉ trong nháy mắt, kẻ địch ngã xuống một số lượng lớn, sự kinh hoàng khiến những con quỷ đạo tu sĩ bị dục vọng mê hoặc tỉnh táo lại đôi chút, do dự không tiến lên. Không cần sợ, nàng chỉ có một người, chúng ta mỗi người một chiêu đều có thể nhấn chìm nàng, xem nàng làm sao chống đỡ được. Nếu không động thủ, chờ đại sư huynh đến, chúng ta sẽ không còn cơ hội nào nữa. Không biết ai hô lên một tiếng, những con quỷ đạo tu sĩ đồng loạt hành động, không còn quan tâm đến hậu quả hủy diệt thân thể của kẻ địch, hầu hết đều vận dụng âm khí trên người, phóng ra âm minh cương khí về phía trước. Những người còn lại hoặc thúc pháp thuật, hoặc thúc pháp bảo, tấn công dày đặc. Những con quỷ đạo tu sĩ không có thân thể, không thể tu luyện võ đạo, huống chi lúc này tấn công tập thể từ xa, nếu là kẻ địch cận chiến, rất dễ bị phản công. Tư Kính thấy vậy, cắm kiếm xuống đất. Khi âm minh cương khí cuồn cuộn tiến đến cách nàng ba trượng, nàng đột nhiên nâng kiếm lên, một luồng lam quang óng ánh như tia chớp lóe lên từ mặt đất, hình thành một tấm băng kính mỏng manh rộng 9 tấc. Tất cả những đòn tấn công hướng về băng kính đều bị phản hồi lại, bất kể là cương khí, pháp thuật hay pháp bảo. Rõ ràng chỉ là một tấm băng kính mỏng như cánh ve, nhưng lại như một bức tường vững chắc không thể phá vỡ, đứng vững tại chỗ. Những con quỷ đạo tu sĩ không ngờ lại có biến cố này. Phải biết rằng, đòn tấn công tập thể của họ đủ để khiến cao thủ 9 tầng cảnh phải lui binh, nhưng đối phương không chỉ đỡ được, mà còn phản hồi, khiến chúng không kịp ứng phó, phải đối mặt với chính đòn tấn công của mình. Lúc này, sương trắng trên mặt đất lại bắt đầu tấn công, ngưng tụ thành vô số bông hoa mai bay lên, hướng về bầu trời phóng đi. Trong nháy mắt, đất như muốn phóng ra mưa đá về phía bầu trời. Những con quỷ đạo tu sĩ chưa kịp phòng bị tấn công bất ngờ từ dưới chân, vốn là điểm mù phòng thủ. Hơn nữa, đòn tấn công nhanh chóng và dày đặc, dù bị một viên sương khí hoa mai bắn trúng cũng không gây thương tổn nghiêm trọng, nhưng hàn khí bên trong khiến hành động của chúng chậm lại. Khoảnh khắc trì hoãn đó chính là thời gian tử vong, chúng bị mưa đá liên tiếp xuyên thủng như cái sàn. Lần giao thủ này, những con quỷ đạo tu sĩ lại ngã xuống một số lượng lớn, nhìn lại, chỉ còn chưa đầy một nửa, mà tất cả những điều này đều do một người gây ra. Tư Kính lạnh lùng nhìn tất cả, trên mặt không có chút vui mừng. U Thiềm Quân vốn đang cùng những đệ tử Thiên Tuyệt Môn truy kích, nhưng vô tình bị tách ra. Khi tỉnh táo lại, xung quanh không còn ai, chỉ còn lại một mình hắn. A, chuyện gì đang xảy ra? Ta chưa từng nghe nói Tuyệt Dương Vô Sinh Sơn Mạch có cấm chế mê cung như vậy, chẳng lẽ là thủ đoạn của những người sống? Cũng được, ta đang lo lắng bị người khác cướp con mồi, giờ lại vừa vặn, tên nữ tu sĩ 8 tầng cảnh kia ẩn chứa tử vong khí tức của đại đạo, chỉ cần có thể ép hỏi ra bí mật từ nàng, hoặc hấp thu tử vong đại đạo chân ý, ta có 70% khả năng đột phá giới hạn thiên nhân, trở thành quỷ đạo chân quân. Trước đó, hắn không chờ trưởng môn và những người khác đến, liền hạ lệnh truy kích, lý do chính không phải sợ đối phương tiến vào cấm địa, dù sao cấm địa có trận pháp đáng sợ, người vào thì thập tử vô sinh. Điều thực sự thúc đẩy hắn hạ quyết tâm chính là tử vong đại đạo chân ý mơ hồ tỏa ra từ Tố Mị. Mặc dù U Thiền Quân có Hắc Ám Đại Đạo Thiên Nhân Quỷ Đan, nhưng hắn không có ý định hợp Hắc Ám Đại Đạo, mà là hướng vào tử vong đại đạo. Nhưng hắn tự biết mình, biết rằng với thiên phú của mình, không thể hợp được thiên cấp nguyên đan, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đặt mục tiêu vào địa cấp nguyên đan, vì vậy, vật chứa tử vong đại đạo trở thành mục tiêu của hắn. Nếu để trưởng môn và những người khác đến, bắt giữ nữ tu sĩ này, cuối cùng chiến lợi phẩm có thể không thuộc về hắn. Chỉ có hành động trước, tạo thành sự thật, mới có thể chiếm lấy đồ vật. Ngay khi U Thiềm Quân đang vui mừng, một luồng kình khí hùng hồn phả vào mặt, hắn vội vàng bấm quyết độn hành, bóng người lóe lên, xuất hiện ở 10 trượng bên ngoài. Yêu A, lại bị tách ra, Xú Thư Sinh, vừa nãy ngươi làm sao không phối hợp ta đồng loạt ra tay. Thấy đánh lén vô hiệu, Phương Nguyệt Nghi đứng dậy, không còn ẩn nấp. Tìm hành vốn không phải sở trường của nàng. Là ngươi động thủ quá sớm, nên chờ hắn tiếp tục tiến lên 10 trượng, khoảng cách đó mới là thời cơ tốt nhất để ra tay. Ngươi làm sao lại không hiểu cơ bản chiến đấu, thật không biết ngươi làm sao sống đến giờ. Đoan Mục Chính xuống mặt, bất đắc dĩ hiện thân, bất mãn nói, hơn nữa, sau khi đánh lén thất bại, chỉ cần ngươi một mình đứng ra, đối phương sẽ tập trung sự chú ý vào ngươi, cho rằng ngươi là người duy nhất đánh lén. Lúc đó, ta lại nhân cơ hội động thủ, sẽ có hiệu quả xuất kỳ bất ý, đáng tiếc bị một câu nói của ngươi đưa ra bán, cùng ngươi liên thủ hợp tác, thực sự là ta phạm vào sai lầm lớn nhất. Phương Nguyệt Nghi bĩu môi, nhìn ngươi một bộ lông mày rậm mắt to chính khí, không ngờ cũng tinh thông ám hại đánh lén đê tiện, như vậy cũng có thể tự xưng quân tử chi phong, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Đoan Mục Chính tức giận nói, chớ đem cổ hủ nho sinh và quân tử nói làm một, binh người, quỷ đạo vậy, chú ý công lúc bất ngờ, xuất kỳ bất ý, ngay cả chiến trường đối địch cũng cần quy củ. Ngươi đem quân tử cũng làm thành đứa ngốc sao? Tiểu nhân gian trá, quân tử phải càng gian càng trá, mới có thể đối phó tiểu nhân. Quy 1, chương 512, lớn khôn. Thấy hai người đối diện cứ như thể đang đùa giỡn, chẳng thèm để ai vào mắt giữa cuộc tranh luận, U Thiền Quân tức giận đến mức bốc hỏa. Nếu đối thủ là hai tên tu sĩ tầng 8 bí ẩn kia thì thôi, dù sao hắn cũng không nhìn ra được sâu cạn, nhưng chỉ là hai tên gia hỏa tầng 7, chưa từng được hắn để ý, giờ lại bị những kẻ yếu hơn xem thường. Muốn chết. U Thiền Quân há miệng phun ra một luồng sương đen, vô số con dung đen kỳ dị hỗn tạp trong đó, lao về phía trước. Khí sát lục trong thung lũng cũng không thể chống lại những làn sương này, nơi chúng đi qua, giống như bị nuốt chửng, để lại dấu vết bị ăn mòn trên mặt đất. Cha mẹ ngươi không dạy ngươi rằng xen vào cuộc nói chuyện của người khác là rất bất lịch sự sao? Phương Nguyệt Nghi bất mãn nói, vung tay đánh ra một chưởng. Chưởng lực ngưng tụ thành một bức tường kính cao 3 trượng, đánh thẳng về phía trước, đẩy lùi hoàn toàn sương đen độc hại. Tuy nhiên, những con dung ẩn nấp trong sương đen không hề bị ảnh hưởng, thân thể uốn éo như cá chạch, tránh né lực đè nén, tiếp tục tiến lên. Loại âm khí thai nghén thành quỷ vật trời sinh này thực sự không có cha mẹ, mà nói về việc xen vào cuộc nói chuyện của người khác, có vẻ như ngươi cũng đã làm không ít. Đoan Mục Chính vừa chế giễu, vừa lấy ra Long Vĩ Tảo Tâm, pháp bảo nghiêng mực ấy bỗng chốc to bằng cái vại nước, đập xuống giữa không trung. Những con dung đen uốn éo thân thể, muốn lặp lại chiêu cũ, tránh né trọng lực đè nén, nhưng Long Vĩ Tảo Tâm tỏa ra pháp lực, nén chặt không gian, khiến luồng khí xung quanh cứng như sắt thép, những con dung đen không thể động đậy, trơ mắt nhìn pháp bảo rơi xuống, nghiền nát chúng thành một đống thịt vụn. U Thiền Quân hơi kinh ngạc, đối phương dường như không phải là không đỡ nổi một đòn, nhưng lập tức cười gằn, lại thi triển pháp quyết, những mảnh thịt vụn lại nhúc nhích, như nước chảy ra từ dưới Long Vĩ Tảo Tâm, đồng thời tụ hợp lại, biến thành hình dạng dung đen lần nữa, dường như không hề tổn hại, chỉ là hơi gầy đi trông thấy. Những con sâu này không phải là côn trùng linh thường, theo một nghĩa nào đó, chúng gần giống pháp bảo, mỗi một mảnh thịt đều bị linh khí khống chế, cho nên dù bị ngàn đao bầm thây, vẫn có thể tụ hợp lại, chỉ là hao tổn một ít nguyên khí, nhưng không thể giết chết hoàn toàn. Đoan Mục Chính nhíu mày, há, lại có khả năng bất tử, là thi côn trùng hay con rối? Quan tâm sủng vật của người khác trước, xem trước một chút pháp bảo của chính mình đi. U Thiền Quân chế giễu. Chỉ thấy Long Vĩ Tảo Tâm rơi xuống đất, bề mặt bị bao phủ bởi một lớp chất lỏng đen, tỏa ra mùi xác thối, rõ ràng là một loại quế vật, chuyên ăn mòn linh tính của pháp bảo. Ha ha, ăn quả đắng đi, ngươi loại này dựa vào ngoại vật, không thể so sánh với chúng ta võ tu tự cấp tự túc, không mượn vật ngoài, thân thể chính là đại bảo khố, chứa đựng vô số thần thông, không cần dựa vào ngoại vật. Phương Nguyệt Nghi không hề có chút cảm giác đồng đội nào, không quên chế giễu, nhưng vừa nói, động tác trên tay lại không hề chậm trễ, một luồng sức mạnh tràn ngập tứ chi ngũ hài. Để ngươi nhìn xem chiến đấu thực sự là như thế nào. Bá Vương Diệt Thánh Quyền thức thứ nhất bỗng nhiên bộc phát, kình lực ngưng tụ thành một quả đấm khổng lồ, như con bò tót đỏ mắt lao về phía trước, nhanh và mạnh, những con dung đen không kịp né tránh, bị đánh trúng trực diện, nổ tung liên tiếp, hóa thành những mảnh vỡ vương vãi. Vô dụng, ngu ngốc. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. U Thiền Quân cười lạnh một tiếng, định thúc pháp để những con dung đen hồi sinh, đồng thời để phòng ngừa bất ngờ, hắn cẩn thận phân tán chúng ra các hướng khác nhau, sợ bị kẻ địch truy kích. Thực sự ngu ngốc là ngươi, không thấy ta còn giữ lại một nửa lực lượng sao? Chỉ với những thủ đoạn nhỏ nhoi ấy, ngươi tưởng rằng người khác không nhìn ra sao? Phương Nguyệt Nghi thu lại kình khí, hai chân cắm xuống đất, 5/10 kình lực còn lại bỗng nhiên bùng nổ, hai nắm đấm va chạm vào nhau, lấy bản thân làm trung tâm, từng đợt sóng lực lan tỏa ra, như thủy triều biển cả giận dữ, một đợt chưa dứt, một đợt lại dâng lên. Long Ngư Dược Thập Giang quét sạch toàn bộ, những con dung đen khó lòng tách ra, vừa tụ hợp lại, liền bị nghiền ép bởi đòn tấn công nghiêm trọng, nổ tung lần nữa, hơn nữa thế tấn công không ngừng, sức mạnh liên tục dâng lên, khiến chúng không thể tụ hợp, bị nghiền nát liên tục, nguyên lực tiềm ẩn bên trong tiêu hao nhanh chóng, hình thể thu nhỏ lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. U Thiền Quân nhận ra sự nguy hiểm, lấy ra một lá cờ đen, trên mặt cờ khắc những hình thù kỳ quái của quỷ vật, bốn phía treo 49 chiếc chuông lục lạc bằng ngọc đen, không gió mà bay, phát ra tiếng chuông trong veo, có thể xuyên qua thân thể, khiến thần hồn rung động, lão đảo, rơi vào trầm luân. Lúc này, Đoan Mục Chính lại lấy ra Trường Tâm Mới Nhứ, mở rộng thành một cuộn giấy dài như tranh, hướng về Long Vĩ Tảo Tâm, hấp thu hoàn toàn chất đen ô uế trên đó, khiến giấy trắng nhuộm đen, nhưng Trường Tâm Mới Nhứ lập tức tự động gãy vỡ, loại bỏ phần bị ô nhiễm, tự thân lại mọc ra, khôi phục như ban đầu. Nếu cùng thế hệ đều có tiến bộ, hắn sao lại đứng yên một chỗ, là khí tu, bộ pháp bảo văn phòng tứ bảo này cũng cùng hắn tiến bộ, sinh ra thần thông hiệu quả mới. Quân tử không phải dị vậy, thiện giả với vật vậy. Biết sử dụng công cụ để cường hóa bản thân, trí tuệ, đây mới là điểm khác biệt của nhân loại so với cầm thú, ngay cả Tinh Tinh cũng biết sử dụng công cụ để kiếm ăn, là người mà ngươi, lẽ nào lại kém cỏi hơn cả dã thú. Đoan Mộc Chính không quên phản bác Phương Nguyệt Nghi, ngón tay chỉ về phía trước, Long Vĩ Tảo Tâm gầm thét, không màng đến linh âm hồn ảnh, tấn công trực diện U Thiền Quân. U Thiền Quân vội vàng lấy ra một hạt lạc bảo kim sa, định đánh rơi, ai ngờ chưa kịp chạm vào, hạt lạc bảo kim sa đã bị cương khí ngưng tụ trên Long Vĩ Tảo Tâm vỡ vụn, tiếp theo, gạch một tiếng, đập thẳng về phía trước. U Minh cương khí hộ thể tự động phát động, đáng tiếc không thể ngăn cản Long Vĩ Tảo Tâm, chậm một chút, bị phá vỡ. U Thiền Quân nắm lấy khe hở ngắn ngủi, lại thi triển độn thuật, thân hình bỗng nhiên biến mất, miễn cưỡng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đánh được đòn bạo đầu, nhưng ở cách đó 10 trượng, hắn lại hiện hình, mũ trùng trên đầu bị dư kình đánh tan, lộ ra khuôn mặt bên trong. Đó là một khuôn mặt xấu xí, che kín bởi thanh khí tối tăm, đầu trọc lóc, mắt to miệng rộng, chiếm 3/4 diện tích khuôn mặt, không có mũi, chỉ có hai lỗ mũi lộ ra ngoài, mà gò má đầy những nốt mụn đủ màu sắc, loang lỗ, cực kỳ giống cốc ghẻ da dẻ. Ôi, xấu quá. Lại nói ngươi đúng là có tự biết mình, biết được xấu không phải lỗi của ngươi, chỉ cần không đi ra ngoài là được, vì vậy tốt bụng mang mũ trùng che khuất khuôn mặt, nhưng nếu là ta, lúc soi gương lần đầu tiên đã tự sát, ít nhất kiếp sau còn có cơ hội đẹp hơn một chút. Phương Nguyệt Nghi không nể mặt mà chế giễu, lúc này nàng đã nhìn thấy những con dung đen bị ép thành bột mịn, không thể hồi sinh. Đoan Mộc Chính không đồng ý, làm sao ngươi có thể dùng tướng mạo để đánh giá người? Chẳng phải ngửi thân tàn chí kiên, dù cho có một khuôn mặt xấu nhất thiên hạ, chỉ cần hăng hái hướng lên, kiên định tâm niệm, sớm muộn cũng có thể đi ra con đường riêng của mình, phải biết đại đạo cũng không quan tâm ngươi đẹp xấu. Hơn nữa, thay đổi dung mạo đối với tu sĩ mà nói, chỉ là chuyện dễ dàng, người này không ngụy trang, lộ mặt thật gặp người, có thể thấy được đạo tâm thành kính, muốn dùng điều này để mài dũa bản thân, thực sự là tấm gương cho chúng ta. Hắn không giỏi nói dối và lời lẽ độc ác, những lời nói đều phát ra từ đáy lòng, dù cho đối thủ, những điểm đáng kính vẫn biết kính nể, đây chính là chính nhân quân tử thao thủ. Nhưng U Thiền Quân chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy, hắn nhìn thư sinh có vẻ chính khí, lông mày rậm, khuôn mặt xấu xí xuyên qua, cô gái mạnh mẽ kia tuy miệng độc, nhưng không hề che giấu sự chế giễu, ít nhất vẫn lộ ra thẳng thắn, nhưng thư sinh này lại dùng lời lẽ nhã nhặn để mắng người, không hề mang theo chữ thô tục nào, mỉa mai thực tế, có thể nói là nhã nhặn bại hoại, huống chi mũ trùng chính là do hắn bị vỡ, vốn là kẻ cầm đầu. So sánh hai người, Đoan Mộc Chính trong lòng hắn, thực sự xấu đến mức lòng bàn chân lưu nùng, đỉnh đầu sinh sang. Tướng mạo vốn là điều nhạy cảm nhất đối với U Thiền Quân, đáng tiếc đây là hậu quả của việc hắn thúc giục tu luyện công pháp năm xưa, trừ phi phế bỏ thân thể hoặc thăng cấp thiên nhân, nếu không không thể tiêu trừ. Dù cho theo tu vi của hắn tăng lên, đặc biệt là sau khi trở thành đại đệ tử của Thiên Tuyệt Môn, cũng không ai dám chỉ trích tướng mạo của hắn, nhưng sự tự ti này đã gieo xuống từ lâu, giờ bị người vạch trần vết sẹo, thực sự là cực kỳ xấu hổ và tức giận, một luồng tâm hỏa bùng lên, không thể kiềm chế được. Thư sinh, ngươi đáng chết. Ta phải đem ngươi ngàn đao bầm thây, câu ra linh hồn, vĩnh viễn giằng vặt. U Thiền Quân gầm lên giận dữ, mệnh hỏa cháy hừng hực, hồn lực không thể kiềm chế được mà rung động, hắn thúc giục viên thiên nhân quỷ đan, gia trì sức mạnh của hắc ám đại đạo lên lá cờ đen, chỉ thấy những quỷ vật dữ tợn trên mặt cờ thoát ly, tỏa ra tử khí đen đậm đặc, đồng thời phát ra tiếng gào trắng xám. Một đám mây đen khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện, bên trong hiện lên âm u, tử vong, khí tức u minh, đồng thời có vô số âm hồn dữ tợn sinh ra từ đó, phát ra tiếng khóc quỷ thê thảm. Hô hấp, khí tức trong thiên địa xung quanh đều trở nên ô uế không thể tả, tử khí đen đậm đặc nuốt chửng mọi sinh khí, bao gồm cả thần hồn hồn lực, bất kỳ ai tiếp xúc, dù có hay không mang sinh mệnh, đều rơi vào tử vong. Hoa cỏ cây cối khô héo, đất đai trở nên hoang vu, thậm chí ngay cả khí sát lục cũng tan rã theo, mất đi hoạt tính. Ngoài ra, trong tử khí còn ẩn giấu vô số lưỡi kiếm nhỏ bé, ẩn chứa chân ý tử vong đại đạo, một khi chạm vào thân thể, lập tức sẽ chết khí công tâm, héo tàn ngã xuống. Thế tấn công chứa đựng tử vong đại đạo che phủ bầu trời, hơn 70% sức mạnh đều tấn công về phía Đoan Mộc Chính. Người này hẳn là điên rồi, lẽ nào chịu không nổi lời khen của kẻ địch. Đoan Mộc Chính hoàn toàn không hiểu tại sao mình lại trở thành mục tiêu chính, hơn nữa còn khiến đối thủ thù hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Phương Nguyệt Nghi lại vui mừng không được, cười to nói, xem đi, ngươi và ta đứng chung một chỗ, người khác nhìn vào liền biết ngươi là kẻ ngụy quân tử, còn ta mới là người tốt. Hai người không hề phản ứng gì trước đám mây tử vong sắp hạ xuống, cứ như thể đã từ bỏ chống cự, trong nháy mắt bị nuốt chửng hoàn toàn. A, tự giác không địch lại, cam tâm đầu hàng chờ chết. U Thiền Quân vừa nói vừa có chút không tự tin, đột nhiên trong đầu lóe lên một tia sáng, nguy rồi, là trận pháp. Họ trước đó đã dựa vào trận pháp để tách ta và những đệ tử khác ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 513, ám đối ám. Từ lá cờ đen bên trong, một cánh cổng ác quỷ dữ tợn mở ra, nhưng không tìm thấy tung tích của Phương Nguyệt Nghi và Đoan Mộc Chính. hai người như thể biến mất vào hư không. Xem ra đây là một mê cung kết hợp với ảo thuật không gian, có thể di chuyển người bất cứ lúc nào. Nếu ta không phản kháng, có lẽ cũng sẽ bị đưa đến khu vực khác, bị cách ly hoàn toàn với pháp bảo của mình. Nhận thấy cấm chế của trận pháp đang di chuyển, định đưa chính mình đến vị trí của hắn, U Thiền Quân cười khẩy, ngón tay khẽ điểm, một luồng hắc ám đại đạo tỏa ra từ lá cờ đen sau lưng, bao phủ toàn thân. Hơi thở của hắn lập tức biến mất, thậm chí sự tồn tại của hắn cũng không còn dấu vết. Điên đảo càng không bát quái trận quét qua vị trí của U Thiền Quân, nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào, như thể nơi đó trống rỗng. U Thiền Quân đã hoàn toàn hòa mình vào bóng tối. Hừ, dù ngươi có muôn vàng thủ đoạn, vạn dạng thần thông, liệu có thể vượt qua giới hạn thiên nhân? Không thể chống đỡ được đại đạo chân ý, ngươi sẽ mãi mãi bị ta giam cầm. Hai người các ngươi chỉ là những con chuột nhỏ ẩn náu, thật sự cho rằng ta không bắt được các ngươi sao? Sự khác biệt giữa người có và không có đại đạo chân ý là một khoảng cách trời vực. Dù không phải là không thể phá vỡ bằng sức mạnh, nhưng cần phải tích lũy gấp 10 lần mới có thể tạo ra sự thay đổi. Dù U Thiền Quân không phải là cao thủ hàng đầu trong 9 tầng hoàng hư cảnh, nhưng ít nhất cũng có sức mạnh cấp độ thiên nhân, gấp 10 lần pháp lực của hắn. Lá cờ đen quỷ diện lại một lần nữa phân tán, sương mù u ám bao phủ mặt đất, xâm nhập vào điên đảo càng khôn bát quái trận. Dù U Thiền Quân không hiểu về trận pháp chi đạo, nhưng năng lực xâm nhập của bóng tối chỉ là bề mặt, sự chênh lệch về địa vị khiến trận pháp không thể chống lại đại đạo chân ý xâm lấn. Muốn chống lại sức mạnh đại đạo, chỉ có thể dùng sức mạnh đại đạo tương tự để đánh trả, nếu không, dù trận pháp có tinh vi đến đâu cũng không có tư cách chiến đấu công bằng. Giống như một con chó hoang và một con chim ưng cùng chạy, trừ phi tốc độ tăng lên gấp nhiều lần, nếu không, đối phương chỉ cần vỗ cánh một cái là có thể vượt qua núi non sông nước, bỏ xa phía sau. Thiên nhân quỷ đang ẩn chứa hắc ám đại đạo không đủ để bao phủ toàn bộ trận pháp, nhưng U Thiềm Quân chỉ cần ngăn cản trận pháp vận hành, không cần phá hủy hoàn toàn. Để đạt được mục tiêu này, chỉ cần phá hủy một phần trận pháp là đủ. Quả nhiên, sau khi bị hắc ám đại đạo xâm nhập, điên đảo càng khôn bát quái trận như một cỗ máy bị mất một bộ phận bánh răng, không thể vận hành trơn tru, bị ép buộc dừng lại. Dù không có dấu hiệu rõ ràng, nhưng U Thiền Quân có thể cảm nhận được loại cảm giác mơ hồ trong không gian gần đó biến mất. Đó là một loại cảm giác kỳ lạ, như có như không, rất khó nhận ra nếu không tập trung chú ý, đó chính là tinh hoa của mê cung, giam cầm kẻ địch trong vô hình. Về kỹ năng vận dụng thiên nhân ngoại đan, U Thiền Quân gấp trăm lần so với dạ thần trước đây. Thiên nhân ngoại đan không chỉ đơn giản là đeo trên người, muốn phát huy hết sức mạnh đại đạo ẩn chứa bên trong, bản thân phải lĩnh ngộ một phần ý cảnh đại đạo tương tự, mới có thể coi đó là cầu nối, kích hoạt sức mạnh của thiên nhân ngoại đan. Trước đây, khi giả trang thành dạ thần La Phong, hắn chỉ coi thiên nhân ngoại đan là một pháp bảo tầm thường, bởi vì bản thân hắn tu luyện công pháp không có liên quan gì đến hắc ám đại đạo. Bắt lấy hai người các ngươi. Không còn trận pháp cản trở, U Thiền Quân lập tức nhận biết được khí tức của Phương Nguyệt Nghi và Đoan Mộc Chính. Linh thức khó có thể hoạt động trong sát khí, nhưng có thể mượn âm khí để thăm dò, đây là phương pháp mà Thiên Tuyệt Môn phát hiện sau thời gian dài nghiên cứu. Lá cờ đen quỷ diện chập chờn, hắc ám đại đạo kết hợp với chân ý tử vong, ngưng tụ thành một con quỷ trảo. Nhanh chóng ngưng tụ từ huyết nhục, hóa thành một con móng vuốt da thịt, lộ ra gân xanh, mạch máu nhô ra, ba móng vuốt nhọn hoắt, ánh sáng xanh lục lưu chuyển, âm khí, thi khí gần như hóa thành chất rắn, bóng tối, quy tắc tử vong hiện lên trong máu thịt, thậm chí còn có ánh kiếm đen xuyên qua mạch máu. U Thiền Quân chỉ tay về phía vị trí khí tức, quỷ trảo bay đi. Tốc độ không nhanh, nhưng ba ngón tay xé rách không gian, để lại ba vết xước mờ nhạt. Trong lòng hắn chắc chắn, hai người kia đã chết. Không có đại đạo chân ý tương đương để chống lại, dù cho hai người cùng thăng cấp lên 9 tầng cảnh trong khoảnh khắc, cũng chỉ là con đường chết. Đang suy nghĩ, bỗng nghe một tiếng chuông du dương vang lên, tâm thần chập chờn, vội vận công bảo vệ thức hải, quay đầu nhìn lại, thấy một chiếc chuông lớn tràn đầy khí huyết đang trấn áp phía trước. Bảo bối tốt. Chỉ nhìn một cái, U Thiền Quân đã bị thu hút bởi ngũ độc hóa huyết chung, cảm thấy nó hoàn toàn phù hợp với mình, lòng đầy ham muốn, lập tức nảy sinh ý định giết chết chủ nhân, cướp đoạt bảo vật. Hắn đưa tay ấn lên mi tâm, hai mắt lóe lên ánh sáng xanh lục quỷ dị, hắc ám đại đạo lưu lại trên người để phòng thân cũng cuốn vào trong con ngươi, hóa thành một điểm xoáy đen. Xoáy chuyển động, cuồng bạo như thủy triều, sắp hóa thành hai con ngươi đen không có hình chiếu. Ánh mắt đi tới, không tiếng động, không có bất kỳ cảnh tượng hùng vĩ nào xuất hiện, chỉ có một bóng đen lan tràn, đi qua đâu, mọi thứ đều hòa vào bóng tối, đất, không khí, linh lực, thậm chí cả sát khí cũng không ngoại lệ, bị bóng tối nuốt chửng, mờ nhạt không còn hình bóng, mọi đặc tính đều biến mất, trở lại chủ thể bình thường. Ngũ độc hóa huyết chung độc tính tinh lực cũng không thể chống lại sự xâm nhập của hắc ám đại đạo, nhanh chóng bị nhuộm đen, sắp lan đến bản thể chung đồng. Một bóng người nhỏ bé chui ra từ chung đồng, một đôi mắt gian xảo nhìn về phía U Thiền Quân, lập tức giận tím mặt. Đồng hành là oan gia, chỉ một chút quỷ sư đã nhận ra tham lam của U Thiền Quân, dám mơ ước bảo vật của nó, sao có thể nhịn? Chỉ có nó cướp đoạt đồ của người khác, nào có người khác cướp đoạt đạo lý của nó. U Thiền Quân đương nhiên nhìn thấy quỷ sư, cũng nhận ra ý tứ ẩn chứa trong ánh mắt của đối phương, nhưng hắn sao có thể để một con quỷ loại thậm chí không phải là tu sĩ quỷ đạo vào mắt. Không phải tất cả quỷ đều đi theo con đường nuốt chửng đồng loại để thăng cấp, con đường này quá nguyên thủy và quá nguy hiểm, không nuốt chửng những tồn tại cấp bậc cao hơn thì rất khó thăng cấp, giống như bản năng của yêu thú. Trong cửu U Minh giới, chỉ cần là quỷ loại đã khai mở trí tuệ, đều sẽ chọn phương pháp tương tự như tu sĩ nhân loại, thông qua tu hành, bước qua 9 tầng cảnh thân thể, độ kiếp thành tựu thiên nhân, nhiều nhất là có biến động ở quan ải tam nguyên hợp nhất đạo của tầng cảnh thứ 6. Lịch sử kinh nghiệm chứng minh, đây là phương pháp chứng đạo có xác suất thành công cao nhất và dễ dàng nhất. Là một tu sĩ quỷ đạo, U Thiền Quân nhìn quỷ sư với ánh mắt giống như những yêu tộc hóa hình nhìn thấy những cùng tộc còn ngu ngốc chỉ hành động theo bản năng nguyên thủy, cũng giống như con người nhìn về phía tinh tinh lớn, ẩn chứa ý nghĩa tương tự. Đối mặt với ánh mắt khinh thường, quỷ sư phát ra tiếng cười quỷ dị lạnh lẽo, lấy ra một vật nhỏ mềm mại từ người, đó là thiên nhân ngoại đan, tương tự như thiên nhân ngoại đan chứa hắc ám đại đạo. Ánh sáng đen mờ nhạt bao phủ ngũ độc hóa huyết chung, va vào xoáy đen phía trước, một tiếng vang lớn đánh tan nó, nhưng không dừng lại, tiếp tục ném tới. Thiên nhân ngoại đan. Không thể, chủ nhân của ngươi lại dám ban tặng thiên nhân ngoại đan quý giá cho một con quỷ nô như ngươi. U Thiền Quân kinh ngạc, nhưng dù hắn có không tin, sự thật vẫn nằm trước mắt. Ngũ độc hóa huyết chung phủ xuống không phải là ảo giác, ánh sáng đen quấn quanh chung, tỏa ra mùi vị quen thuộc khiến hắn hơi thở dồn dập. U Thiền Quân hét lớn, thân hình lùi nhanh về phía sau, như một bóng ma lướt trên bầu trời, không dám đón đỡ ngũ độc hóa huyết chung. Sự khác biệt về sức mạnh của phép thuật có và không có đại đạo chân ý gấp 10 lần, hắn hiểu rõ điều này, vừa rồi chính là dựa vào điều này để bắt nạt đối thủ, không ngờ giờ lại gặp quả báo, quả thực là phong thủy luân chuyển. Cùng lúc đó, hắn phun ra một lượng lớn độc khí từ miệng, mỗi hạt độc đều chứa đựng độc tố kinh khủng không thể tả, đây là tinh hoa của tuyệt tiên giấu độc công mà hắn tu luyện cả đời, không cầu có thể ngăn cản ngũ độc hóa huyết chung, chỉ cầu có thể kéo dài thời gian, chờ hai con quỷ trảo đang tấn công hai người kia trở về. Ngũ độc hóa huyết chung đập xuống khí độc xanh lục, hơi chậm lại, như thể bị một bàn tay vô hình nâng đỡ. Tuyệt tiên giấu độc công vốn có hiệu quả pháp bảo ô uế, nhưng ngũ độc hóa huyết chung vốn là pháp bảo đầy đủ thuộc tính ô uế, làm sao quan tâm đến thần thông ô uế của người khác. Chỉ thấy chung nhẹ nhàng rung động, khí tức bóng tối tỏa ra, lập tức phá vỡ tuyệt tiên giấu độc công, tiếp tục trấn áp. Nguy cơ, quỷ trảo cuối cùng cũng kịp thời đến cứu giá, ở vị trí cách trán U Thiền Quân chưa đầy hai thước, miễn cưỡng chặn lại huyết chung, khiến nó không thể hạ xuống. U Thiền Quân còn chưa kịp thở dốc, bỗng cảm nhận một luồng rung động càng không hùng vĩ bạo phát, như thác nước đổ xuống. Long kình đằng bách triều. Liên tiếp quyền kình hóa thành long kình dài trăm thước, xé rách mặt đất, không khí bị đánh nổ liên hoàn. U Thiền Quân không dám khinh thường, lùi về phía sau, một pháp bảo hình dạng đấu bồng bay ra, hóa thành bình phong ngăn cản long kình quyền kình. Chỉ nghe tiếng vang trầm trọng, lớn hơn cả tiếng chuông của ngũ độc hóa huyết chung, mỗi tiếng vang đều để lại một vết quyền kình sâu sắc trên đấu bồng, giống như cá voi giận dữ đập đuôi, chấn động ra dư kình, phá hủy ngọn núi gần đó thành phế tích. Ngũ độc hóa huyết chung chứa hắc ám đại đạo không thể không chặn, nhưng sức mạnh khủng khiếp tấn công từ phía sau cũng không thể coi thường. U Thiền Quân cảm thấy hồn lực quanh thân bốc lên, một luồng kình lực rung động hồn thể của hắn, chấn động đến mức ba hồn bảy vía muốn tan. Tuy nhiên, tấn công của kẻ địch vẫn chưa dừng lại. Một điểm hàn mang lóe lên, pháp bảo hình dạng bút Kiều Hiên Bảo Trữ như kinh long, xé rách bầu trời, mang theo kiếm khí sắc bén giết tới, chứa đựng kiếm ý hạo nhiên chính khí, đâm vào hồn hỏa chập chờn của U Thiền Quân. Nhà dục gặp mưa, đối mặt với ba bên tấn công, nguy hiểm chết người, trong mắt U Thiền Quân lóe lên ý chí kiên định, chặt đứt hai chân của mình, hiến tế để triệu hồi hai con ác quỷ cấp 9, một con đánh về phía pháp bảo hình dạng bút, một con giết về phía quỷ sư, muốn thực hiện kế hoạch bắt giặc bắt vua. Chỉ cần bắt được quỷ sư, có thể thuận lợi ngăn cản ngũ độc hóa huyết chung, không còn bị hắc ám đại đạo áp chế, U Thiền Quân có thể rảnh tay tiêu diệt hai tu sĩ nhân loại kia. Nhất tử thành hoạt, toàn cục nghịch chuyển. Tuy nhiên, chỉ thấy Kiều Hiên Bảo Trữ rung nhẹ, tàn ảnh mờ ảo, tách thành ba, hai chi Kiều Hiên Bảo Trữ nhanh chóng ngăn cản hai con ác quỷ, chi còn lại tiếp tục giết về phía U Thiền Quân. Lại là ánh kiếm phân hóa. Nhưng rõ ràng đây không phải phi kiếm a. Phát ra tiếng kêu oan uất vô hạn, U Thiền Quân cũng không thể chống đỡ, bị Kiều Hiên Bảo Trữ phân hóa xuyên thủng đầu lâu. Dù không có thân thể, nhưng đây là vị trí mệnh hỏa, vẫn là điểm yếu, lập tức hồn phi phách tán. Quỷ sư hê hê cười to, đưa tay chụp tới, thu lấy thiên nhân quỷ đang trên người U Thiền Quân. Ngay sau đó, một cái đầu rắn khổng lồ duỗi ra từ ngũ độc hóa huyết chung, há miệng rộng như chậu máu, nuốt chửng thi thể sắp tan rã của U Thiền Quân. Quy 1, chương 514, cải thiện sinh thạch. Quyết tâm hành động, cả nhóm nhanh chóng tiến về sâu trong dãy núi. La Phong đã truyền đạt chỉ thị trong bóng tối, chuẩn bị cho cuộc đối đầu sắp tới. Đầu tiên, hắn kích hoạt trận pháp Càn Khôn Bát Quái, giao quyền điều khiển cho quỷ sư. Tuy nhiên, La Phong vẫn là người chủ trì thực sự, quỷ sư chỉ là phát ngôn viên, nghe theo chỉ thị của hắn. vị này không thể hiểu cách vận hành trận pháp, và không ai khác phù hợp với vai trò này. Mặc dù để lại quỷ sư, La Phong vẫn chưa giao luân hồi chuyển nghiệp tháp cho nó. Ông chỉ để lại quỷ xà, tay chân đắc lực nhất, bảo vệ hai bên, đồng thời giao cho nó bảo quản hắc ám đại đạo thiên nhân ngoại đan, như một lá bùa hộ mệnh. Nếu không, với bản tính nhát gan sợ chết của quỷ sư, nó sẽ chẳng bao giờ rời khỏi La Phong. Sau đó, La Phong chỉ thị cho Tư Kính, Phương Nguyệt Nghi và Đoan Mộc Chính ở lại Đoạn Hậu, còn ông cùng Tố Mị tiếp tục tiến lên, đi lấy tiên thiên đạo khí sinh tử bạc. Đoạn Hậu nghe có vẻ nguy hiểm, thường là tình huống cửu tử nhất sinh. Việc sắp xếp của La Phong có thể khiến người ta nghi ngờ ông sợ chết, nhưng tình huống này hoàn toàn khác. Những người theo dõi trong bóng tối đã phát hiện hành tung của La Phong và những người khác, nhưng không dám ra ngăn cản. Họ thiếu tự tin, tự nhận thực lực không thể đối đầu trực diện. Vì vậy, việc ở lại đối địch thực sự không nguy hiểm, thậm chí còn có thể tận dụng hiệu quả của trận pháp, chia cắt và cô lập kẻ thù, tạo thế chủ động. Ngay cả khi quân tiếp viện của kẻ thù đến, họ cũng có thể hy sinh trận pháp để cản trở hành động của chúng, nhân cơ hội rút lui vào núi. An toàn thực sự không nhỏ. Ngược lại, La Phong và Tố Mị tiến sâu vào bên trong càng nguy hiểm. Không ai biết khu vực xung quanh sinh tử bạc có những cấm chế nguy hiểm nào, chưa kể đến lục tiên trận, loại trận pháp giết chóc cấp độ truyền thuyết. Nếu nó được kích hoạt, họ có thể tự tìm đường chết. Hơn nữa, việc phân chia nhiệm vụ này có thể che giấu bí mật của Tố Mị. Mặc dù La Phong tin tưởng Phương Nguyệt Nghi và hai người kia, nhưng một số việc, biết nhiều không hẳn là tốt, ngược lại sẽ bị liên lụy. Về chiến thuật phân công của ba người Đoạn Hậu, La Phong không để ý đến sự phản đối của Phương Nguyệt Nghi. Ông giao nhiệm vụ cho nàng và Đoan Mộc Chính hợp tác, phụ trách tiêu diệt những cường giả trong số kẻ thù. Tư Kính hành động độc lập. Mặc dù tu vi của nàng yếu nhất, nhưng phong cách chiến đấu quyết đoán khiến nàng không phù hợp với việc hợp tác. Trừ khi người kia cũng tu luyện thuộc tính hàng băng, nếu không sẽ bị ảnh hưởng bởi khí hàng, trì trệ hành động. Hơn nữa, so với những người khác, Tư Kính phù hợp hơn với việc đối đầu với nhiều kẻ thù. Tận dụng tối đa ưu điểm và đặc thù của mỗi người, đó mới là điều mà một người chỉ huy nên làm. Khi La Phong và Tố Mị tiến sâu hơn, sát khí càng lúc càng nồng nặc, giống như sương mù dày đặc, che khuất tầm nhìn của họ. Cấp bậc của âm khí cũng ngày càng cao. Họ không muốn dây dưa. La Phong lấy ra luân hồi chuyển nghiệp tháp, lơ lửng trên đỉnh đầu, theo sát họ tiến lên. Luân hồi lực lượng cuồn cuộn tuôn xuống, bảo vệ phạm vi ba trượng xung quanh. Bất kỳ âm khí nào tiến vào phạm vi đó đều bị luân hồi lực lượng cuốn đi, thu vào Phật tháp. Sự chênh lệch về sức mạnh quá lớn khiến âm khí không có sức chống đỡ. Hơn nữa, luân hồi chuyển nghiệp tháp xuất phát từ tay Địa Tàng Vương, giáo chủ U Minh giáo, nên có hiệu quả khắc chế tự nhiên đối với âm khí sinh ra từ minh giới. La Phong không quan tâm âm khí bị cuốn vào Phật tháp sẽ bị quỷ tướng thu phục hay gây náo loạn bên trong. Ông chỉ tập trung vào việc luân hồi chuyển nghiệp tháp vững chắc, tạo thành một thế giới động thiên riêng biệt bên trong. Dù âm khí tấn công như thế nào, cũng không thể gây tổn thương, chưa kể bên trong còn có Quỷ Lang tướng chỉ huy quần quỷ, chắc chắn sẽ không gây ra bất kỳ nguy hiểm nào. Thông qua quỷ sư, người trấn giữ trận pháp, La Phong xác nhận những kẻ truy đuổi đều bị Tư Kính và những người khác ngăn chặn, không ai thoát được. Ông và Tố Mị tiến lên một cách suôn sẻ. Bỗng nhiên, một luồng âm khí tấn công trước mặt. Luân hồi lực lượng cố gắng cuốn nó đi, nhưng âm khí này bắn ra kiếm khí sắc bén, mang theo sát khí, đại đạo, xé toạc luân hồi lực lượng từ bên trong. Sau đó, nó thừa dịp kẻ hở mà vào, không để ý đến Phật tháp, hóa thành hào quang trắng, trực tiếp tấn công hai người. Há, suýt nữa là có thể mở rộng động thiên thế giới linh bảo, tương tự cấp 9 đỉnh phong yêu thú tồn tại. Tố Mị nhận ra bản chất của nó, nhấn một cái vào mi tâm. Luân hồi bút bắn ra, đối đầu trực diện với âm khí. Chỉ nghe một tiếng kim minh, hào quang trắng vỡ vụn, sát khí, đại đạo, tiêu tan, một thanh kiếm dài màu trắng xám, đầy vẻ ác liệt, rút lui. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mặc dù không còn khí linh, nhưng luân hồi bút dù sao cũng là đạo khí cấp độ. Ngay cả khi e ngại một tia sát khí đại đạo, nếu không phải Tố Mị cố ý giữ lại, cú đâm này có thể đánh tan âm khí phi kiếm này. Xem ra chúng ta sắp đến rồi. Sát khí thông thường không thể thai nghén ra loại âm khí này. Phía trước chắc chắn là vị trí của lục tiên trận, nơi có cây củ cải sát sinh thạch tỏa ra tiên thiên sát lục chi khí. Tố Mị khống chế sự vui mừng trong lòng, nói. Lúc này, âm khí phi kiếm bị đánh lui phát ra tiếng gào thét không cam lòng, âm thanh sắc bén chói tai, giống như tiếng mèo cào trên tấm sắt. Tiếp theo, trong sương mù mông lung xung quanh, vô số bóng mờ chuyển động, đó là những âm khí khác hưởng ứng tiếng gọi của nó, tấn công hai người. La Phong liếc mắt nhìn, không chút biến sắc, giơ ngón tay về phía trước. Mạt kiếp hắc thằng tạo ngục thuật. Địa ngục giáng lâm, ảo cảnh ngầm chiếm lĩnh hiện thực, nhốt hết thảy âm khí vào đó. Những sợi dây đen giống như xiềng xích quấn quanh, phong thiên cấm địa, trói chặt tất cả âm khí. Bề ngoài nhìn chỉ là những sợi dây thường bình thường, nhưng dù đối phương giãy giụa như thế nào, thậm chí phóng ra kiếm khí đao cương tấn công, chúng vẫn không bị đứt. Hơn nữa, mạt kiếp hỏa dọc theo dây thường thiêu đốt, thiêu rụi pháp lực của âm khí, khiến chúng suy yếu cực độ, pháp lực tiêu tan, không còn khả năng gào thét điên cuồng. Luân hồi chuyển nghiệp tháp theo sát, luân hồi lực lượng mạnh mẽ bao phủ, hút hết thảy âm khí vào, quét sạch. Do bị âm khí phi kiếm triệu tập, âm khí xung quanh bị quét sạch, khí tức sát phạt tiêu tán không ít. Không còn cảm giác bị dòm ngó khắp nơi, sương mù sâu trong núi cũng không còn mờ ảo. La Phong và Tố Mị không còn lo lắng, toàn lực thúc đẩy nguyên công, tăng tốc độ. Một lát sau, Tố Mị đột nhiên dừng lại, ngưng mắt nói, đến nơi rồi. Phía trước là vị trí của lục tiên trận. Nàng nhắm mắt điều tức, tâm thần chìm vào trong óc, liên lạc với ý thức của cửu u tố nữ. Dần dần, La Phong cảm nhận được một luồng khí tức u minh thâm sâu như cửu biên tỏa ra từ người Tố Mị, không thể đoán định, mạnh mẽ khủng bố, giống như biến thành một người khác. Tố Mị rất nhanh mở mắt ra, trong ánh mắt mê hoặc có phần tinh quái linh động, chứng minh nàng vẫn là bản thân, vẫn là ý thức chủ thể của Tố Mị, chỉ là thay đổi khí chất. Nàng dùng móng tay trên ngón tay khắc vạch một đường trên đầu ngón tay, thấm ra một giọt máu tươi, sau đó lau lên trán La Phong, dặn dò, theo bước chân của ta, khí tức máu của ta có thể đảm bảo ngươi không bị ý thức của trận pháp coi là kẻ thù, nhưng không thể chủ động kích hoạt cấm chế. La Phong tinh thông trận pháp, tự nhiên hiểu được đạo lý, không phản đối. Lục tiên trận được mệnh danh là sát tính mạnh nhất, nhưng khi bước vào phạm vi, La Phong không cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào. Thậm chí cả sát khí tràn ngập trong Tuyệt Dương Vô Sinh Sơn Mạch cũng bị ngăn chặn bên ngoài, không thể tiến vào. Ngược lại, tạo cho người ta cảm giác trong lành, ít nhất với La Phong, không nhìn ra dấu vết của trận pháp. Tuy nhiên, càng như vậy, càng nguy hiểm khó lường. Giống như một thanh thần binh lợi khí, nếu để lâu ngoài trời, khó tránh khỏi bị trọc khí xâm nhiễm, sinh ra rỉ sét, trở nên trì độn. Hơn nữa, lưỡi dao sắc bén cũng khiến người ta cảnh giác. Chỉ có phong vào vỏ kiếm, phong mang nội liễm, giấu tài, tích trữ sức mạnh, mới có thể ở khoảnh khắc đỉnh cao, bắn ra kiếm khí kinh người nhất. Ngay cả Tố Mị cũng không dám chủ quan, cẩn thận tiến lên trong trận pháp, theo chỉ thị của ý thức cửu u tố nữ lưu lại trong óc, tách ra những sát trận. Như thông thiên cổ thư đã nói, chu tiên kiếm trận sở trường sát phạt, nhưng ở những khía cạnh khác, thực sự có khiếm khuyết. Là một trong bốn trận của lục tiên trận, sự biến hóa của nó không có vẻ gì phức tạp, cũng không có những sát cục khắp nơi, hư thực lẫn lộn, tức chuyển hóa, khiến người ta khó phòng bị. Trong tình huống không có người điều khiển, nó yên tĩnh như một phần tự nhiên, không thể hiện được hung danh xứng đáng với ác giác cao chót vót. Về sự biến hóa tinh diệu, lục tiên trận do cửu u tố nữ bố trí thậm chí còn không bằng mưu tu lâu đà tam giới chúng sinh duyên diệt duyên khởi niết đại trận. Sau khi đi qua một loạt những khúc cua uốn lượn, hai người không kinh không hiểm tiến vào khu vực hạch tâm của lục tiên trận. Nơi này trống rỗng, ngoại trừ một khối đá hình chữ nhật trải qua bao nhiêu năm tháng, không còn gì khác. Chỉ có gió nhẹ nhàng lướt qua, mang đến cảm giác mát mẻ. Tố Mị ngưng tụ một giọt tinh huyết tâm hồn, bắn về phía khối đá. Ngay khi tinh huyết chạm vào, nó bị hấp thu hoàn toàn. Ngay lập tức, khối đá nứt ra, hai luồng ánh sáng đen trắng phun trào từ bên trong, cùng với đó là hai vật phẩm, một là tiên thiên đạo khí sinh tử bạc, một là cây củ cải sát sinh thạch. Cuối cùng, ngay lập tức bắt đầu nghi thức, lấy ý thức của cửu u đạo tổ lưu lại để liên lạc với khí linh của đạo khí, luyện hóa nó thành bản mạng pháp bảo, ta mới có thể nắm giữ sinh tử đại đạo. Tố Mị lộ vẻ mừng rỡ như điên, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Nàng quay người, giao cây củ cải sát sinh thạch cho La Phong, dặn dò, khối sát sinh thạch này là chìa khóa điều khiển lục tiên trận, chứa đựng sát khí diễn hóa trong một ngày khi một thế giới lớn bị hủy diệt. Bên trong còn ẩn chứa trận quyết của lục tiên trận. Muốn nắm giữ toàn bộ trận quyết trong thời gian ngắn thực sự không dễ, nhưng chỉ cần vận hành trận pháp theo trận quyết thì không phải không thể. Ít nhất là ngươi, chắc chắn có thể làm được. La Phong không khách khí, bình thản nhận lấy, nói, đúng vậy, chuyện này không phải lần đầu tiên với ta. Hồi đó, hỗ trợ mưu tu lâu đã chủ trì niết đại trận, chính là tình huống tương tự. Đây là lần thứ hai, tính mạng của ta giao phó cho ngươi. Tố Mị cười, nàng biết thời gian gấp rút, không nói thêm gì, lập tức ngồi xếp bằng trước sinh tử bạc, ngưng tâm tĩnh khí. Gọi ra ý thức lưu lại trong óc, liên lạc với sinh tử bạc. La Phong nhìn Tố Mị nhập định bất động, lắc đầu, thở dài nói, cảm giác quen thuộc. Lại là bố trí trận pháp, bảo vệ người không thể rời đi. Quả nhiên, lịch sử luôn lặp lại. Hy vọng lần này cũng có thể có kết quả viên mãn. Tiếp theo, ông không thể chờ đợi được nữa, tập trung ý thức vào cây củ cải sát sinh thạch. Có thể xem xét bí mật của lục tiên trận, trận pháp cổ xưa trong truyền thuyết, đối với ông mà nói, hấp dẫn hơn nhiều so với đạo khí. Ông không thể kiềm chế được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 515, kẻ thù đến. Tại Dạ Ma Thiên, La Phong đã từng trải qua những trận chiến khốc liệt, phải học hỏi trong lúc chiến đấu, quyết định vận mệnh bằng từng bước đi. Lần này, anh lại như cá gặp nước, bởi vì lục tiên trận được bố trí ở đây vốn là phiên bản đơn giản hóa từ cửu u tố nữ, so với việc bao trùm cả một thế giới niết bàn đại trận, nó không hề khó hơn. Cửu u tố nữ tuy có tiếng tăm lừng lẫy, nhưng có lẽ chưa bao giờ hiểu rõ về trận pháp như La Phong. Lục tiên trận này quả thật có những điểm tinh diệu, nhưng vẫn nằm trong tầm hiểu biết của La Phong. Dù sao, khoảng cách từ thời đại cửu u tố nữ tung hoành thiên hạ đã qua vạn năm, trận pháp chi đạo đã có bước tiến nhảy vọt. Những gì ngày xưa chỉ có thiên nhân tu sĩ mới có thể hiểu được, nay đã được đơn giản hóa đến mức nhục thân cảnh cũng có thể nắm giữ. Mặc dù gặp phải một số trận thức cổ xưa khó hiểu, La Phong vẫn có thể sử dụng những phương pháp phân tích hiện tại để nhanh chóng chuyển hóa chúng thành những trận thức mà anh có thể hiểu được. Điều này giống như việc một người nắm giữ công thức và kỹ thuật, khi nhìn lại những vấn đề cấp số cộng cao cấp, sẽ phát hiện ra rất nhiều đường tắt, khác với người xưa chỉ có thể giải toán từng bước một. Thời đại luôn tiến bộ, chỉ cần văn minh không bị đứt gãy truyền thừa, hậu nhân luôn có thể đứng trên vai người đi trước, tận dụng nền tảng do người xưa đặt xuống để tiếp tục vươn lên đỉnh cao. Điều này đặc biệt rõ ràng trong những lĩnh vực không yêu cầu tu vi cao. Cho rằng những thứ của người xưa nhất định mạnh hơn hiện tại chỉ là suy nghĩ bảo thủ của một số người cố chấp, ngu xuẩn, cố gắng ngăn cản bánh xe lịch sử tiến lên. Lục tiên trận xét về cấu trúc tổng thể của trận pháp, không phải quá phức tạp, chỉ cần sử dụng sát lục chi khí trong một ngày để kích hoạt toàn bộ trận pháp. Vấn đề lớn nhất là thiên nhân cường giả cũng rất khó thu thập sát lục chi khí trong một ngày từ một thế giới sắp hủy diệt, sơ suất một chút sẽ bị cuốn vào. Nếu bỏ qua sát lục chi khí, lục tiên trận chỉ là một trận pháp tầm thường, nằm giữa nhất lưu và nhị lưu. Nhưng một khi được gia trì bởi sát lục chi khí, nó sẽ trở thành sát trận đỉnh cấp, thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật. Bản chất của trận pháp này là phát huy tối đa uy năng của sát lục đại đạo, vì vậy sát lục đại đạo là yếu tố quan trọng nhất. La Phong nhanh chóng phân tích trận quyết khắc trên cây củ cải sát sinh trong đá, nhận thấy lục tiên trận đòi hỏi cơ sở quá cao, đặc biệt là yêu cầu người bày trận phải nắm giữ sát lục đại đạo hoặc hậu thiên đại đạo tương quan. Bản thân anh không thể bày trận, nhưng có thể điều khiển trận pháp do người khác đã bố trí. Thông Thiên Cổ Thư chế nhạo, nghe có vẻ không có lợi cho ngươi, ngươi cũng không thể mang mảnh đất này đi. Ngay cả khi ngươi hiểu được trận quyết, không thể bày trận giống hệt cũng vô dụng. La Phong đáp, bây giờ không cần, không có nghĩa là tương lai không cần. Hơn nữa, ngay cả khi tôi không thể bày trận, nhưng chỉ cần hiểu được cách bày trận, tôi có thể nhờ người có năng lực hỗ trợ. Nói cách khác, nếu có cơ hội tìm được thiên nhân ngoại đang liên quan đến sát lục đại đạo, tôi có thể thử một lần. Anh truyền tâm thần vào cây củ cải sát sinh trong đá, kết nối với lục tiên trận, đạt được quyền kiểm soát. Sau đó, anh rót linh thức vào các góc của trận pháp, điều khiển vận hành của toàn bộ trận pháp. Thông Thiên Cổ Thư nhìn cây củ cải sát sinh trong đá, rồi nhìn thanh kiếm âm khí bị trấn áp trong luân hồi chuyển nghiệp tháp, đột nhiên nảy ra một ý tưởng, kể hay là thực sự có cách di chuyển toàn bộ lục tiên trận. Không biết bao lâu sau, La Phong đột nhiên nhận được thông báo từ trận pháp, ba tu sĩ và hai quỷ vật đang nhanh chóng tiếp cận. Anh đã đoán được, sử dụng linh thức quét qua, phát hiện đó chính là quỷ sư, Đoan Mục Chính và những người khác. Anh lập tức đóng kín cấm chế đối địch của lục tiên trận, sau đó vận công phát âm, thông báo Đoan Mục Chính và những người khác nhanh chóng đi qua trận pháp. Ba người hai quỷ tiến vào khu vực an toàn, trên người họ đều mang vẻ mệt mỏi, rõ ràng là bị truy đuổi. Chuyện gì xảy ra? Trước khi tôi đi, quỷ sư đã thông báo về tình hình trận chiến, không phải các ngươi đã giành chiến thắng, đánh tan quân địch. Phương Nguyệt Nhi thở hổn hển nói, "Ê đừng nói, đánh tiểu nhân thì nhỏ bé, đi ra lão thì lớn. Chúng ta vừa mới đánh chết tên quỷ đạo tu sĩ chính tầng cảnh, còn chưa kịp chúc mừng chiến thắng, thì từ xa đã cảm nhận được khí tức thiên nhân cường giả. Chúng ta lo lắng đối phương sẽ không giữ thể diện mà ra tay, lấy lớn ép nhỏ, nên phải chạy trốn. Thực tế chứng minh, chúng ta lo lắng không sai, họ quả thật không biết xấu hổ." Đoan Mục Chính nói, "Cái tên quỷ đạo tu sĩ bị giết có căn cơ không yếu, lại có một viên thiên nhân ngoại đang bên người, hẳn là học trò cưng của họ, trưởng bối ra tay để báo thù là điều không thể tránh khỏi. Vào thời khắc mấu chốt, vì quỷ sư không thể liên lạc với ngươi, nên tôi đã tự quyết định để quỷ sư tự bạo toàn bộ trận pháp, vặn vẹo không gian, tạm thời ngăn cản họ một lúc. Nhưng tôi nghĩ sẽ không ngăn cản được quá lâu, họ sẽ sớm đuổi theo." La Phong nắm bắt một điểm mấu chốt, họ. Tư Kính đáp, truy kích, tổng cộng có 3 thiên nhân cường giả, trong đó có một người không chỉ là thiên nhân sơ cảnh. Do ảnh hưởng của thân thể, cô lại là người bình tĩnh nhất trong 3 người, không hề có chút cảm xúc nào. Thời gian cấp bách, Đoan Mục Chính lo lắng nói, "Vậy nếu chỉ có một thiên nhân cường giả, chúng ta 3 người hợp sức, không hẳn không thể chống cự. Nhưng 3 thiên nhân cường giả cùng đến, chúng ta chỉ có thể tránh né. May mắn là nơi này có sát lục chi khí che giấu dấu vết, chúng ta có thể để lại một dấu ấn ở đây, trước tiên về Lục Đạo Tông tránh tai kiếp. Sau khi xin trưởng bối trong môn phái ban xuống một đạo phù hộ thân, chúng ta lại sử dụng dấu ấn để trở lại Cửu U Minh giới. Đến lúc đó, nếu 3 thiên nhân cường giả vẫn không giữ phép tắc mà lấy lớn ép nhỏ, chúng ta sẽ lấy ra phù hộ thân của trưởng bối để đẩy lùi họ. Thiên nhân tu sĩ cũng chia 3-7 loại, đối phó với 3 thiên nhân tu sĩ không vượt quá 2 tầng cảnh, như Nguyệt Hồ chân nhân, muốn chỉ dựa vào một đạo phù hộ thân tự chế để đánh chết họ có lẽ hơi khó, nhưng giáo huấn họ một phen, để lại thương thế cần mấy trăm năm mới phục hồi thì dễ như ăn cháo. Trong tình huống bình thường, phương pháp của Đoan Mục Chính là cách tốt nhất để giải quyết tình thế hiện tại. Nhưng Tố Mị đang ở trong trạng thái không thể hành động, không thể ép buộc luân hồi bút, những người khác cũng không có cách nào phá vỡ hàng rào thế giới, xuyên không gian, trở lại Lục Đạo Tông. La Phong đứng dậy nói, "Tố Mị đang ở thời kỳ then chốt, không thể đánh thức cô trước khi gặp nguy hiểm nhất. Trận chiến này do tôi đảm nhiệm, tôi muốn thử xem liệu trận pháp này có xứng đáng với danh tiếng trong truyền thuyết hay không. Nói xong, anh bước về phía trung tâm của lục tiên trận. Đoan Mục Chính vẫn hơi lo lắng, khuyên nhủ, "Ê, đó là ba thiên nhân tu sĩ, ngươi thực sự chắc chắn có thể ngăn cản họ. Ngay cả khi mượn sức mạnh của trận pháp, việc này sợ là..." Chưa nói hết, Phương Nguyệt Nghi liền chen vào, "Ê, đi thôi, cố gắng giáo huấn họ, những lão già không biết xấu hổ này, cũng không suy nghĩ xem mình già đến mức nào, bắt nạt chúng ta đám nhóc con này không ngại ngùng sao?" "Ngươi..." Đoan Mục Chính không khỏi tức giận. Bình thường Phương Nguyệt Nghi hay quấy phá, anh thực ra không yên tâm lắm, tức giận chỉ là theo lệ, nhưng bây giờ là lúc sống còn, có nên tùy theo tính tình mà hồ đồ. Phương Nguyệt Nghi thẳng thắn ngồi xuống đất, duỗi thẳng hai chân, lại vươn người một cái, nói, "Để tôi biết ngươi muốn nói gì, đừng lo lắng. Ngay cả khi tôi muốn hồ đồ, La Phong không phải là người hành động thiếu suy nghĩ. Ở chung lâu ngươi sẽ hiểu, anh ấy là người đáng giá kết giao, giao phó tính mạng. Anh ấy không dễ dàng đưa ra lời hứa, một khi đã nói ra, nhất định sẽ làm được. Nếu anh ấy chủ động xin mời chiến, chắc chắn có 12 phần 10 nắm chắc, chúng ta có thể ngồi một bên xem kịch vui. Ngươi là mù quáng tin tưởng, trên đời không có hai chữ tuyệt đối. La sư đệ có bản lĩnh bao nhiêu, tôi lại không hiểu sao. Muốn nói tin tưởng, tôi cũng rất kính phục trí tuệ của anh ấy. Nhưng trên đời bất ngờ đều xảy ra trong những điều quen thuộc, khi họ cho rằng bất ngờ sẽ không xảy ra, nó lại xảy ra. Đó chính là cái gọi là vạn nhất. Ngươi có từng nghĩ tới, nếu La sư đệ không thể ngăn cản quân địch tấn công, kết quả chờ đợi chúng ta là toàn quân bị tiêu diệt. Lúc đó, cẩn thận hơn cũng là cần thiết. Đoan Mục Chính khi nói đến kính phục, ánh mắt sáng tỏ, không hề có chút đố kỵ nào, nhưng phong cách hành sự của anh là có sao nói vậy, có hai nói hai, tin tưởng thì tin tưởng, nhưng khi cần nghi vấn, anh vẫn nghi vấn, không mù quáng tin tưởng ai. Phương Nguyệt Nghi biết điều này, vì vậy không hề tức giận, chỉ bất đắc dĩ đứng lên nói, "Vì vậy cũng lo lắng, này cũng lo lắng, luôn phòng bị vạn nhất xảy ra, tiểu tử ngươi chắc chắn sống rất mệt. Nếu ngươi kiên trì, chúng ta sẽ tự quan sát kỹ đi, xem La Phong sư huynh có xứng đáng với sự tin tưởng này hay không." Hai người đang nói chuyện, Tư Kính đã đi đầu, đến biên giới khu vực an toàn, sử dụng phép thuật quan sát, nhìn vào trong trận pháp. Xem ra họ đã trốn vào cấm địa. Người nói chuyện là một tên khoác khôi đá giáp, khuôn mặt mục nát, trên người mơ hồ tỏa ra mùi tanh tưởi của thiên nhân tu sĩ. Đó là Địa Cửu Thi Quân, trưởng lão của Thiên Tuyệt Môn. So với những quỷ đạo tu sĩ khác, điểm đặc biệt của ông là nắm giữ thân thể, vì vậy ông không phải là quỷ linh sinh ra, mà là thi đạo tu sĩ. Tuy nói Cửu U Minh giới chủ yếu sinh ra quỷ loại, nhưng đôi khi cũng có thi thể người từ vong xuyên hà rơi xuống. Đôi khi thi thể này biến thành cương thi, nhiều lúc lại bị quỷ đoạt xác, chiếm cứ thể xác. Địa Cửu Thi Quân là trường hợp trước, ông hợp với hậu thiên xác thối đại đạo. Vậy thì sao? Không cần biết họ là ai, dám giết đồ đệ của ta, nhất định phải chết. Dù cho chạy trốn đến chân trời góc biển, ta cũng phải bắt họ về, quả ở luyện hồn trên đài, vĩnh viễn không được siêu sinh. Bên cạnh, một tên thiên nhân tu sĩ có vẻ như bà lão hung hãn nói, trong mắt lóe lên ánh tàn nhẫn độc ác. Trên người bà cũng là các loại mùi thối quấn quanh, mùi máu tanh, mùi tiền, mùi quyền lực mục nát, mùi chinh chiến sát phạt, mùi kiêu dâm xa xỉ, nhưng dù cho có nhiều mùi phức tạp như vậy, vẫn có một luồng khí tức bá đạo nô dịch vạn vật, muốn cho vạn linh trong thiên hạ đều thần phục với bà, nghe theo mệnh lệnh của bà. Bà cũng là trưởng lão của Thiên Tuyệt Môn, Mạc Nhiêu Quỷ Quân, hợp với hậu thiên nô dịch đại đạo. Còn đứng sau lưng hai người, là một người mặc áo bào đen, toàn thân tỏa ra cửu u khí, không thấy rõ khuôn mặt, khí tức như hòa nhập vào cửu u minh giới, hợp nhất với thế giới. Đó là U Hà Quỷ Quân, trưởng môn Thiên Tuyệt Môn. Tu vi của ông ta cao hơn hai người kia, là thiên nhân hai tầng phục anh cảnh, hợp với U Minh đại đạo, chính thống đại đạo của quỷ loại sinh linh. Quy 1, chương 516, Lục Tiên Trận, kẻ thù mạnh mẽ. Địa Cửu Thi Quân khàn giọng nói, nơi cấm địa này có thần thông đại năng bố trí trận pháp, mạo muội xông vào, ắt gặp phản chế. Mạc Nhiêu sư đệ, lẽ nào đã quên trăm năm trước bị bức ép đến đoạn đi một phách mới có thể thoát thân? Xem ra 60 năm chữa thương vẫn chưa để sư đệ nhớ kỹ đau xót. Chẳng trách người ta thường nói, được rồi vết sẹo đã quên đau. Vốn tưởng rằng quỷ loại không có thân thể, không cần tuân thủ quy luật này, không muốn tất cả đều là tương đồng. Câm miệng. Đó chỉ là ta nhất thời bất cẩn gây nên. Hiện tại ta từ lâu vượt qua trăm năm trước rất nhiều, há có thể nói là một. Mạc Nhiêu Quỷ Quân mạnh miệng đáp. Huống hồ trận pháp này cũng chỉ là ở sát phạt lợi hại một ít, còn lại đều là hời hợt. Mấy chục năm trước, chúng ta không phải mượn Hoàng Tuyền chi nhãn dò xét quá sao? Bên trong ngoại trừ một khối thai ngén tiên thiên sát lục chi khí tảng đá, căn bản không hề có thứ gì. Nếu không có lo lắng mạnh mẽ phá trận biết xấu đi khối này giết chóc chi thạch, tập hợp chúng ta ba người sức mạnh, sớm đem trận này phá vỡ. Cả ngày sát lục chi khí tuy rằng đầy đủ quý giá, nhưng không phải đối với tất cả mọi người đều là như thế giá trị. Như độ đạo kiếp bên trong không có cùng tiên thiên sát lục đại đạo dính dáng thiên nhân tu sĩ, đối với cả ngày sát lục chi khí nhu cầu liền không phải như vậy khát vọng. Có thì lại hỉ, không thì lại không bi, ngược lại khẳng định là không đáng vì thế mạo nguy hiểm đến tính mạng. Cửu U Minh giới bên trong, 99% sinh linh đều là quỷ loại. Giữa bọn họ đấu pháp, người thất bại đều là hồn phi phách tán, căn bản không cảm giác được giết chóc khoái ý, thông thường mà nói, muốn chứng sát lục đại đạo, ở máu thịt tung tóe trong hoàn cảnh càng dễ dàng một chút. Vì vậy đối với quỷ đạo tu sĩ, sát lục đại đạo là tương đương ít lưu ý đại đạo. Thiên Tuyệt môn ba vị quỷ quân không có một chứng quá sát lục đại đạo, đối với cả ngày sát lục chi khí cũng sẽ không là đặc biệt khác cầu. Sở dĩ hoa là bản môn cấm địa, coi là bảo vật độc chiếm, không cho phép người khác nhúng tay, đơn thuần là nhìn tới Tuyệt Dương Vô Sinh sơn mạch hoàn cảnh có thể chế tạo âm khí, cho đệ tử trong môn tăng cường pháp bảo. U Hà quỷ quân bỗng nhiên mở miệng nói, ở tranh chấp trước, hai người quên một vấn đề, đã có trận pháp bảo vệ, cái kia ba tên người sống là làm sao đi vào. Phải biết trong bọn họ, liền một tên thiên nhân tu sĩ đều không có. Địa cửu thi quân cân nhắc nói, chuyện này xác thực là gọi người lưu ý địa phương. Hoặc là bọn họ mơ ước đã lâu, chuẩn bị kỹ càng có thể khắc chế này môn trận pháp bảo vật, hoặc là bọn họ cùng bố trí trận pháp này người có liên quan, vì vậy biết được làm sao xông qua trận này. Còn lý do, có thể trong bọn họ có người muốn chứng tiên thiên sát lục đại đạo, lại không có hoàn toàn chắc chắn, liền muốn mượn ngoại vật sức mạnh, chứng được địa cấp nguyên đan. Mặc như quỷ quân cũng không có chậm rãi chờ đợi kiên trì, quát, ta không quản bọn họ là làm sao xông qua trận này, lại là vì cái gì mới muốn đi vào, ta chỉ biết là bọn họ sát hại ta đệ tử đắc ý nhất, ta đáng thương U Thiềm quân A, ngươi bị chết thê thảm vạn phần A. Bọn họ thậm chí ngay cả ngươi tàn hồn đều không có để lại nửa phần, coi là thật là lòng dạ độc ác, máu lạnh vô tình. Ta nhất định giết chết những kia hung thủ, để bọn họ nếm trải ngàn lần vạn lần đau đớn, báo thù cho ngươi. Địa cửu thi quân thực sự không nhịn được phá nói được bản thân lòng dạ mềm yếu, nhiệt huyết si tình như thế, đừng nói ngươi liền một giọt máu đều không có, chỉ là ngươi chứng nô dịch đại đạo sự thực, cũng đủ để cho người khác thấy rõ ngươi là cái gì tính cách quỷ. Lúc này lại giả bộ đáng thương, nhiều lắm là bại lộ ngươi cùng ngươi đệ tử này điểm xấu xa. U Hà quỷ quân quát lên, được rồi. Địa cửu sư đệ, nói cẩn thận. Địa cửu thi quân chưa hết thòng thèm tát một tiếng, đổi đề tài nói, bất kể như thế nào, đừng quên bọn họ không phải là thiên nhân tu sĩ. Chúng ta đối với đám nhóc con này ra tay, chính là hỏng rồi không thể lấy lớn ép nhỏ quy củ. Mà bọn họ có thể đột phá thời không bích chướng, đi tới cửu U Minh giới, chứng minh sau lưng có lợi hại sư môn trưởng bối ở, như việc này bị biết được, khó tránh khỏi muốn lên môn lấy lại công đạo. Đến thời điểm. Ha ha, cũng đừng nói tông môn với ngươi vô tình, có chút cường giả, không phải Thiên Tuyệt môn trêu tới. Nơi này là cửu U Minh giới, không cho phép ngoại giới người ngang ngược. Huống hồ, là bọn họ lấy nhiều khi ít trước. Bằng vào ta U Thiềm quân tu vi, thêm vào cái viên này thiên nhân quỷ đan, nếu là chính diện một chọi một, bọn họ lại há lại là đối thủ. Mặc kệ có gì trở ngại, ngược lại ta nhất định phải vì U Thiềm quân báo thù. Các ngươi chỉ cần giúp ta phá trận, chuyện sau đó không cần bận tâm, một mình ta đủ để giết chết những kia tiểu bối. Mặc dù sau đó thật sự có trưởng bối tới hỏi tội, cũng có thể do một mình ta gánh chịu, sẽ không liên lụy Thiên Tuyệt môn. Mặc như quỷ quân âm khí âm u nói, một luồng quật kính tuyệt không dừng tay. Trên người nàng quấn quanh u khí bên trong, phản phất có vô số nô lệ ở nộ hào, đang thét gào, thề muốn nợ máu trả bằng máu, là chủ nhân báo thù. Sư muội hà tất làm này lời oán hận, tông môn há có thể để đường đường trưởng lão thất vọng. Không cần nhiều nghị, U Thiềm quân cừu, không phải báo không thể. Bằng không sự tình lan truyền ra ngoài, liền đệ tử mối thù cũng không dám báo, Thiên Tuyệt môn làm sao ở cửu U Minh giới đặt chân, lại có ai còn có thể đồng ý bái vào chúng ta môn hạ. U Hà quỷ quân đánh nhịp quyết định. Mặc như quỷ quân không người nói, cảm thấy tạ trưởng môn. Nói xong còn phủi địa cửu thi quân một chút. Nếu là trưởng môn mở miệng, địa cửu làm không phản đối lý lẽ. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Rất tốt, vậy ngươi ta ba người cùng liên thủ, đem trận này phá vỡ. U Hà quỷ quân nói xong, liền xông lên trước bước vào trận pháp. Mà trong lòng hắn đăm chiêu, cũng không phải vừa mới đường hoàng lý do, mà là cảm thấy, tòa trận pháp này bảo vệ bảo vật, rất khả năng không chỉ là ẩn chứa sát lục chi khí tảng đá. Hoặc là nói, tảng đá vẻn vẹn là che giấu tai mắt người, chân chính bảo bối có khác vật. Cái kia vài tên người sống cực khả năng là biết rồi lấy ra chân chính bảo vật phương pháp, hoặc là tương quan manh mối, lúc này mới cố ý đến cửu U Minh giới mạo hiểm tìm tòi. U Hà quỷ quân đã từng chứng quá âm đức đại đạo, có thể sinh ra từ nơi sâu xa cảm ứng, tương tự với thuật tiên đoán. Vì vậy đối với trực giác của chính mình phi thường tín nhiệm. Ba tên quỷ quân mới vừa gia nhập trận pháp, liền thấy một người huyền không ngồi xếp bằng ở chính giữa trận pháp, quay về ba người cười nói, ba vị quỷ quân, Lục Đạo Tông đệ tử La Phong ở đây chờ trực. Lục Đạo Tông. Hừ, Ngọc Châu đại thế giới tam giáo Lục Tông uy danh xác thực nghe tên xa gần, lan xa vạn giới. Nhưng đừng cho là chúng ta chỉ sợ ngươi, nơi này là cửu U Minh giới, không phải Ngọc Châu đại lục, Cường Long vẫn còn ép không được địa đầu xà. Mặc như quỷ quân lo lắng hai người khác nghe xong Lục Đạo Tông tên tuổi mà lòng sinh khiếp ý, vội vàng đem lại nói tuyệt. Nói, giết ta đại đồ đệ U Thiềm Quân người, có phải là có ngươi một phần? Nàng vừa hỏi xong thoại, không chờ đối phương trả lời, giơ tay chỉ tay, một đạo hào quang màu vàng bay nhanh mà ra, mang theo bá đạo nô dịch khí tức. Vô số sinh linh ở ánh sáng bên trong quỳ lạy, phục sát đất cầu khẩn, hô vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuổi, chính là nô dịch đại đạo diễn hóa Định Quân Thần Hoàng đạo thần quang. Người bên ngoài chỉ là nghe đến mấy cái này cầu khẩn thanh, sẽ bị cảm hóa tâm thần, phản phất gặp phải trời sinh vương bá khí hoàng giả. Đối phương chỉ là hổ khu chấn động, liền cũng theo sinh ra quỳ lạy thần phục tâm ý, nguyện làm trâu làm ngựa, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, vào sinh ra tử, không chối từ. Không có đại đạo chân ý bảo vệ tu sĩ, căn bản là không có cách chống lại, dù cho chỉ là xa xa nhìn thấy, đều biết bị Định Quân Thần Hoàng đạo thần quang nô dịch. Nhưng La Phong chỉ là khẽ mỉm cười, thân hình bỗng dưng tiêu tan, tại chỗ xuất hiện một đóa đen kịch hoa sen, bên trong kiếm khí vận chuyển, ẩn đi chứ không lộ ra. Định Quân Thần Hoàng đạo thần quang đánh vào hoa sen cánh hoa trên, liền bị chất chứa trong đó sát lục chi khí xoắn đến nát tan, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuổi quỳ lạy thanh im bặt đi, hóa thành một thanh chưa hết hét thảm. Thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ. Gần trong gang tấc, người có thể địch quốc. Chợt có cùng đệ tử dạ mài đao, đế tinh phiêu diêu mê hoặc cao. Cam lòng một thân quả, dám đem hoàng đế kéo xuống mã. Cái gì quân thần, cái gì hoàng giả, đều là một đao giết. Theo màu đen hoa sen triệt để tỏa ra, lục tiên trận toàn lực vận chuyển, tiềm tàng ở trong trận pháp nồng nặc sát lục chi khí hết mức bạo phát, giống như là biển gầm, trong phút chốc liền diễn hóa ra ngàn vạn đạo giết chóc kiếm khí, hướng về ba tên quỷ quân quấn giết tới. Không được, này môn thiên nhân cấp số trận pháp bị tiểu tử kia nắm giữ. Địa cửu thi quân dùng khàn khàn giọng thấp giọng kinh ngạc thốt lên, lập tức sát thối đại đạo vận hóa, vô số huyết nhục bạch cốt từ dưới lòng đất khoan ra, hóa thành dày đặc núi thây, đem hắn bảo vệ ở bên trong. Mặc như quỷ quân thấy chính mình thần thông bị đỡ, sắc mặt càng âm trầm tàn nhẫn, nhưng vào giờ phút này, không thể kìm được nàng không tách ra phong mang, trước tiên cầu tự vệ. Nô dịch đại đạo thôi hóa thần quốc, chỉ thấy vô số hai đầu gối quỳ xuống đất tinh chúng, thần, nô lệ, cam nguyện vì Mặc như quỷ quân chịu chết, tạo thành khiên thịt bức tường người ngăn cản giết chóc kiếm khí tiến lên. U Hà quỷ quân không chút biến sắc, quanh thân từng tia khói đen quanh quẩn khiển quyển, hai chân bên dưới bỗng nhiên tuôn ra một đạo mãnh liệt như thác nước, đen kịt như mực dòng sông, vạn ngàn âm hồn ở bên trong khóc hào kêu to, muốn chạy trốn, nhưng không có cách tránh thoát ràng buộc. Đây là cửu u nhược thủy, lông ngỗng không nổi, được xưng bất cứ sự vật gì chỉ cần dính lên một giọt, sẽ sa vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế, bất kể là nắm giữ thân thể nhân loại, vẫn không có trọng lượng quỷ hồn, đều là tương đồng kết quả. Trong lòng hắn càng thêm xác định, đối phương nhất định là biết được mấy phần cấm địa bí mật, cho nên mới có thể càng làm hỗ trợ, trở thành thần bí trận pháp nắm giữ người. Đối mặt thần bí khó lường sát trận, ba tên thiên nhân quỷ quân đều là ngay đầu tiên lựa chọn thủ thế, trước tiên cầu đặt chân bất bại, sẽ tìm kẻ hở phản kích. Dù cho trong đáy lòng nhìn không ra chỉ là một tên nhục thân cảnh tu sĩ, có thể trước mặt vọt tới sát lục chi khí tuyệt đối không phải giả tạo đồ vật, không thể tìm được bọn họ không cẩn thận ứng đối. Chủ trì trận pháp La Phong thấy tình hình này, khẽ mỉm cười. Phản ứng của đối phương vừa vặn bên trong hắn ý muốn, cho hắn thích ứng quen thuộc lục tiên trận thời gian. Dù sao phải đem trên lý thuyết tri thức chuyển hóa thành thực tế vận dụng, trung gian có không nhỏ chênh lệch. Màu đen hoa sen từ từ tỏa ra, giết chóc kiếm khí một chùm bồng trào ra, cũng không vội vã tiến công, trái lại tán loạn trên mặt đất, tiếp tục nở rộ thành từng đóa tiểu hắc liên. Bề ngoài xem ra u tĩnh mỹ lệ, nhưng cẩn thận nhìn lên, thì có một loại sắc bén ác liệt, lạnh lẽo âm trầm lãnh khốc sát ý nhào tới trước mặt, khiến người sợ hãi thần. Trúng kế. Người này chưa nắm giữ này môn trận pháp, nghĩ đến cũng là, bằng hắn chỉ là nhục thân cảnh tu vi, làm sao có thể khống chế đạt được thiên nhân cấp số trận pháp, không thể bỏ qua thời cơ. Mặc như quỷ quân tâm niệm cấp chuyển, thần quốc bên trong tinh chúng cùng bọn đầy tớ biến thủ thành công, không lại kết thành bức tường người, mà là mỗi người tranh nhau chen lấn anh dũng về phía trước, mang theo một đi không trở lại dũng liệt khí thế, muốn cùng kẻ địch đồng quy vu tận. Không thể. Sư muội mau trở lại. U Hà quỷ quân trong mắt tinh mang lấp lóe, mở miệng uống ngăn trở Mặc như quỷ quân. Thần quốc bên trong ngàn vạn tinh chúng cùng bọn đầy tớ ở trong nháy mắt cứng ngắc hành động, từng cái phản phất đã biến thành tượng sát, theo mặc dù là tiên huyết dân trào, thịt nát tung tóe, mỗi một cái đều bị ngàn đao bầm thây, chém làm thịt nát. Cùng lúc đó, một đạo cả ngày sát lục chi khí qua lại hư không, tách ra ngăn, trực tiếp giết hướng về thủ thế thư giãn, lộ ra kẻ hở Mặc như quỷ quân. Quy 1, chương 517, trận chiến tử thần. Mặc như quỷ quân hoàn toàn sai lầm khi đánh giá La Phong trong việc điều khiển lục tiên trận. Nàng dựa vào kinh nghiệm trăm năm trước khi lạc vào lục tiên trận để suy đoán, cho rằng một nhục thân cảnh tiểu bối như La Phong không thể nào phát huy hết sức mạnh của một trận pháp cấp thiên nhân. Năm đó, nàng đơn độc xông vào trận pháp vẫn có thể thoát ra, nay lại có thêm hai vị thiên nhân tu sĩ trợ giúp, trong đó U Hà quỷ quân thậm chí là nguyên anh thiên nhân hai tầng, làm sao có thể tệ hơn. Mặc như quỷ quân đoán đúng một phần, La Phong với tu vi hiện tại quả thật không thể nào tăng cường sức mạnh của lục tiên trận quá nhiều, thậm chí có thể nói, chỉ cần không cản trở trận pháp vận hành đã là may mắn. Tuy nhiên, với sự điều khiển của hắn, sát khí trong trận pháp được khai thác tối đa, đạt đến hiệu quả chưa từng có. Nếu như trước đây, sát khí chỉ như một đám quân lính tản mạn, thì nay, dưới sự chỉ huy của La Phong, chúng đã được tổ chức thành một đội quân thép kỷ luật nghiêm minh. La Phong trước tiên dùng chiến thuật yếu thế để dụ Mạc Như Quỷ quân ra tay, sau đó liền tung ra sát chiêu ẩn chứa sức mạnh của cây củ cải sát sinh, hóa thành một đòn chí mạng. Lúc này, lục tiên trận vẫn chưa vận hành hết công suất, hoa sen đen mới chỉ nở một nửa, theo lý thuyết, hai bên vẫn đang thăm dò. Nhưng La Phong không chút do dự tung ra chiêu bài mạnh nhất của mình, như một thích khách tiến vào cung điện, không cần đợi đến gần Long ỷ, đã vội vàng lộ ra kế hoạch. Tung ra sát chiêu khi trận pháp chưa đạt đến đỉnh phong không phải là lựa chọn sáng suốt, nhưng sự quyết đoán bất ngờ này lại nằm ngoài dự đoán của ba vị quỷ quân. La Phong biến thời cơ không thuận lợi thành cơ hội tốt nhất. Không ổn, sư muội mau lui lại. U Hà quỷ quân dù có tu vi cao hơn, nhưng vẫn bị bất ngờ, kịp thời phản ứng, điều khiển cửu u nhược thủy cuốn về phía trước. Hàng vạn âm hồn kêu gào thảm thiết, bị sát khí trong trận pháp nhiễm độc, trở nên nặng nề như chì và thủy ngân, chìm vào trong trận pháp, không thể tự thoát ra. Phản ứng nhanh đấy, tiếc là vẫn chậm một bước. La Phong cầm thanh kiếm âm khí cấp 9, trên chuôi kiếm là cây củ cải sát sinh, nhẹ nhàng chém xuống. Ngay lập tức, những cánh hoa sen đen chưa nở hết cùng nhau bùng nổ, hóa thành kiếm khí đen bao trùm toàn bộ trận pháp, ngăn cản cửu u nhược thủy bảo vệ Mạc Như Quỷ quân. Nhìn thấy sát khí sắp bao phủ mình, Mạc Như Quỷ quân run rẩy không thể kiểm soát, biết rằng sát kiếp đã đến, không thể né tránh. Nàng chỉ có thể cầu mong bảo toàn mạng sống, chuẩn bị thi triển nứt hồn, giống như lần trước, hy sinh một phần hồn thể để đổi lấy trọng thương, bảo toàn chân hồn. Tuy nhiên, ngay khi pháp thuật sắp hoàn thành, một con ngươi tà ác màu trắng lóe lên từ trong sát khí, bắn ra một tia tà quang, khiến Mạc Như Quỷ quân bất động. Nếu có nô dịch đại đạo bảo vệ, Mạc Như Quỷ quân tuyệt đối không bị ảnh hưởng bởi tà mắt, nhưng nàng đã bỏ qua phòng thủ, khiến định quân thần hoàng đạo kiếp quang bị lục tiên trận áp chế, không thể quay lại. Thực tế, dù không có nô dịch đại đạo bảo vệ, Mạc Như Quỷ quân cũng chỉ bị bất động trong chốc lát, sau đó khôi phục hành động. Nhưng trong khoảnh khắc sinh tử, chốc lát đó là đủ để quyết định tất cả, đặc biệt là đối với sát khí đã bao phủ nàng. Khi Mạc Như Quỷ quân khôi phục, sát khí đã xuyên thủng cơ thể nàng. Sao lại thế? Chỉ là một chiêu. Không nên a. Mạc Như Quỷ quân ngửa mặt lên trời, phát ra tiếng kêu rên không thể dứt, tràn đầy hối hận. Nếu có cơ hội, nàng sẽ không bao giờ hành động thiếu suy nghĩ như vậy, chỉ cần cẩn thận một chút, nàng sẽ không phải chịu kết cục này. Nhưng một số việc, một khi đã xảy ra, sẽ không có cơ hội thứ hai. Sát khí hóa thành vô số thanh kiếm sắc bén, từ trong cơ thể Mạc Như Quỷ quân bùng nổ, chém nàng thành hàng vạn mảnh vỡ. Hồn phách của thiên nhân vô cùng mạnh mẽ, dù bị chém thành từng mảnh nhỏ, vẫn giữ được ý thức. Nếu tìm được cơ hội, chúng có thể gửi thể trọng sinh, tuy rằng tu vi sẽ giảm sút nghiêm trọng, nhưng sống còn hơn chết. Tuy nhiên, những mảnh hồn phách chưa kịp tẩu thoát, đã bị kiếm ý sát phạt tiếp tục truy sát, liên tục không ngừng, không để lại chút hy vọng sống. Mạc Như Quỷ quân dùng hết mọi biện pháp, vẫn không thể thoát ra một tia hồn phách, cuối cùng đành phải chìm vào trong biển kiếm khí. Nếu là đại đạo khác, nàng vẫn có cơ hội chạy thoát. Nhưng sát lục đại đạo là đại đạo tàn nhẫn nhất, ngay cả thiên nhân cường giả cũng phải e ngại. Một thiên nhân ngã xuống, khiến lục tiên trận vui sướng, sát khí ngút trời, hóa thành một cột sáng xuyên thủng bầu trời cửu u, quỷ loại trong Tuyệt Dương Vô Sinh Sơn Mạch nhìn thấy cảnh tượng này, đều bị hoảng sợ, hoặc là chạy trốn, hoặc là bị dọa đến hồn phi phách tán. Một phần dày đặc giết nghiệp từ nơi Mạc Như Quỷ quân ngã xuống tỏa ra, bị cây củ cải sát sinh hấp thu, kiếm âm khí cấp 9 bỉnh sát khí mà sinh, phát ra tiếng kiếm reo vui sướng, rung động dữ dội. La Phong dùng linh thức quan sát, thấy kiếm khí bên trong diễn hóa ra một tia địa phong hỏa thủy, lại có dấu hiệu mở ra động thiên. Hồn phách tro tàn của Mạc Như Quỷ quân, quỷ sư đương nhiên không bỏ qua, nhưng nó không dám thăm dò phản ứng của lục tiên trận, chỉ có thể trốn trong luân hồi chuyển nghiệp tháp, ép buộc luân hồi lực lượng hấp thu hết hồn phách tro tàn. Mạc Như, ngươi dám? Không biết vì sao, nhìn thấy đối thủ lâu năm ngã xuống trước mắt, một luồng lửa giận không tên bùng lên trong lòng Địa Cửu Thi quân, đốt cháy lý trí, không thể kìm nén. Núi thây chồng chất nhúc nhích biến hình, hóa thành một con cương thi khổng lồ cao 10 trượng. Hắn gầm lên một tiếng, khiến đất đai nứt vỡ, hơn vạn thi thể hôi thối từ trong vết nứt bay ra, ghép lại thành một đoàn, khâu lại với nhau, tạo thành một hành lang huyết nhục. Hành lang huyết nhục xuyên qua lục tiên trận, một đầu nối với Địa Cửu Thi quân, đầu kia nối với La Phong ẩn nấp trong trận pháp. Hai người có thể nhìn thấy rõ ràng đối phương qua hành lang. Tuy nhiên, La Phong bị ép hiện thân không hề tỏ ra kinh ngạc, trái lại lộ ra vẻ mặt chờ mong đã lâu. Khi Địa Cửu Thi quân nổi giận ra tay, U Hà quỷ quân cảm thấy không ổn, lo sợ hắn sẽ đi theo vết xe đổ của Mạc Như quỷ quân, vội vàng khuyên nhủ, sư đệ, bình tĩnh, không nên vội báo thù, mau lui lại. Mạc Như quỷ quân ngã xuống đã khiến hắn hiểu rõ sự đáng sợ của trận pháp này. Dù Mạc Nhiêu quỷ quân không lộ ra sơ hở, ba người cũng không có cơ hội phá trận, khó khăn thoát thân. Lúc này, điều cần làm không phải liều mạng phá trận, mà là tìm cách lui lại phá vòng vây, sau đó mới tìm kiếm phương pháp phá trận. Tuy nhiên, cơn giận dữ bùng phát của địa cửu thi quân vượt quá dự đoán của U Hà quỷ quân, giống như Mạc Nhiêu quỷ quân, liều mạng đổi công làm thủ dưới sự bao vây của kiếm khí sát phạt. Hắn vội vàng điều khiển cửu U Nhược Thủy, muốn kéo người đi. Thực tế, Lục Tiên trận cũng có công lao trong việc này. Trận pháp này ngoài khả năng sát phạt, còn có thể thôi phát sát ý trong lòng người trong trận, đặc biệt là khi người đó nổi giận, càng dễ dàng bị lợi dụng. Tuy nói ngoài khả năng sát phạt, Lục Tiên trận ở những phương diện khác có thể xem là hời hợt, nhưng cũng không phải là không có gì. Thực tế, chất lượng của trận thức đủ cao, về năng lực vẫn ở mức trung bình so với các trận pháp cùng cấp, đặc biệt là cơn giận dữ của địa cửu thi quân xuất phát từ nội tâm, càng dễ bị lợi dụng. Một bước sai, từng bước. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.